Có thể, Hải Lan đoá chết thần, các ngươi vị kia công chúa, hiện giờ có bao nhiêu lớn? Trên người nhưng có cái gì đặc thù? Vọng Thư không chút do dự gật đầu ứng hạ, tinh tế hỏi. Hải Lan đoá triệt thần nghĩ nghĩ nói, chúng ta công chúa là 7 tuổi rời đi thảo nguyên, tính lên hẳn là có 26 tuổi, chúng ta công chúa cánh tay thượng, từ khi sinh hạ tới, liền có một đóa hình dạng giống ngọc lan hoa thai ấn. Có thai ấn, tìm khởi người tới liền phải phương tiện đến nhiều. Vọng Thư đem Hải Lan đoá triệt thần theo như lời ghi nhớ, lại nhìn nàng nói, Hải Lan đoá triệt thần, ta đều nhớ kỹ, chờ tương lai ta trở về Tây Sở, ta sẽ sai người đi tìm. Hải Lan đoá triệt thần hơi mang cảm kích mà liếc nhìn nàng một cái, lại nói, ngày mai đó là chúng ta bộ lạc tế hỏa thần nhật tử, ta còn muốn đi an bài nghi thức, ngươi một đường vất vả, cũng sớm chút nghỉ tạm. Vọng Thư đứng dậy cáo lui, đi ra liều chiên, Bạch Vi Bạch Thược, còn có trưởng tôn Tốn Huống Sao Trời liền chiều nàng nhìn lại đây, thấy nàng bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng. 005. Hôm sau, là khoa nhĩ thấm bộ lạc một năm bên trong nhất quan trọng tế hỏa thần nhật tử. Thảo nguyên thượng những mục dân, coi hỏa là thuần khiết tượng trưng cùng thần linh hóa thân, nhà bếp là bộ lạc cùng gia đình bảo hộ thần, nhưng ban cho những mục dân hạnh phúc cùng tài phú, cũng là con cháu thịnh vượng, nối dõi tông đường suối nguồn. Mà khoa nhĩ thấm tắt mãn vu sư càng là cho rằng hỏa cùng hỏa thần có thể loại bỏ các loại yêu ma cùng tà ác, trị liệu bệnh tật, thi ân huệ với nhân loại. La cố, khoa nhĩ thấm bộ lạc mỗi một năm tế hỏa thần nghi thức đều tương đương long trọng. Trạng vạng, màn đêm vừa mới buông xuống, hiến tế hỏa thần nghi thức đã là bắt đầu. Đại tắt mãn vu sư bậc lửa một phen hương, vòng quanh chủ nỉ trướng được rồi một vòng, sau đó đem hương để vào chậu than nội, bậc lửa trong buồn củi lửa, mà lãnh tế người tắt tay cầm hầm hương cái muỗng, đầu tiên đem tế trên bàn tế phẩm, như bồi tốt dê bỏ ngực cha cốt, ha di mục, tế sái rượu, chiêu phúc bản cập món ăn chân quý thực phẩm, trà sữa chờ toàn bộ hân hương tịnh khiết. Đại tắt mãn vu sư dơ lên cao tế phẩm cầu nguyện, hỏa thần sắp thăng lên thiên giới, hán tướng lãnh chịu trời cao ban cho nhà ta được mùa cùng hạnh phúc. Khẩn cầu hỏa thần đem trời cao ban cho ta được mùa cùng hạnh phúc kể hết mang về tới. Phần 282. Đại tát mãn vu sư niệm xong lúc sau, khoa nhị thấm bộ lạc vật dân cùng các dũng sĩ toàn quỳ xuống đất phục đầu hô to, hô liệt, hô liệt. Mọi người hô to xong lúc sau, đại tát mãn vu sư đem một bản trung xương ngực cùng mặt khác tế phẩm đầu nhập đang ở thiêu đốt nhà bếp chung. Thả xuống xong, dân chăn nuôi cùng dũng sĩ hướng hỏa thần hành tam tam chín lần lễ bái lễ. Cái này nghi thức sau khi xong, đại tát mãn vu sư dùng dao đánh lửa đánh châm mồi lửa, chờ hỏa thế đi vượng thời điểm, Hải Lan đoá triệt thần đôi tay giơ lên chuẩn bị tốt dương ngực cha cốt tính cả mang thêm vật phẩm, đem ngực cha đầu hướng phía trước lõm mặt hướng thượng đầu nhập hỏa chung, theo hỏa thế càng thêm đi vượng hết sức, dân chăn nuôi cùng bộ lạc thành viên sôi nổi hướng hỏa sái tế tiểu, cúng ông táo du, trà sữa, nhà bếp thấy du cùng rượu hỏa thế thoáng cao, một trận nhiệt liệt tưởng. Tượng cùng ấm áp mong ước hóa thành từng đợt khói bếp lên phía không trung. Cấp tế hỏa tiết lại tăng thêm một phần nhiệt liệt không khí. Tiếp theo cái nghi thức là chiêu phúc nghi thức, đại tát mãn vu sư tay phủng đại chiêu phúc bàn, dân chăn nuôi cùng các dũng sĩ ở Hải Lan đoá triệt thần dẫn dắt hạ, tay cử phủng lọ thuốc hít, khăn ha đa, thịnh món ăn chân quý thực phẩm tiểu mục bàn hoặc chén gỗ chờ đồng loạt quỳ xuống đất chuẩn bị chiêu phúc. Đại tát mãn vu sư đối với hỏa tụng chiêu phúc từ, Hải Lan đoá triệt thần cùng mang theo dân chăn nuôi cùng các dũng sĩ cùng kêu lên đại gọi, hô thủy, hô thủy. Đến tận đây, nghi thức mới tính hành đến cuối cùng một quan, bái hỏa thần. Bàn thờ phía trên vải nỉ lông chậm rãi kéo ra, một chỉnh trương da châu bày biện ra tới, da châu bốn phía vẽ thành ngọn lửa đồ án, mà ngọn lửa trung gian tắc vẽ có khắc rất kỳ quái hoa văn, giống hoa nhưng lại không giống hoa, giống phủ rồi lại không giống phủ. Vọng Thư mơ hồ cảm thấy này hoa văn tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn lại là nghĩ không ra. Cô nương, kia hoa văn cùng ngài từ trong cung mang ra tới hộp thượng khắc hoa văn giống như a. Bạch Thược nghiêng đầu dưa nhìn nửa ngày, không chút để ý địa đạo. Nàng như vậy thuận miệng một câu, Vọng Thư liền cũng minh bạch nàng vì sao cảm thấy này hoa văn quen mắt, kia hộp nàng trước sau mở không ra, mà hộp thượng hoa văn rồi lại cùng này khoa nhị thâm tế bái hỏa thần như vậy giống nhau, chẳng lẽ này giữa hai bên có cái gì liên hệ không thành. Bạch Thược, ngươi tiến lều chiên đi đem kia hộp lấy lại đây. Vọng Thư quay đầu thấp giọng phân phó. Bạch Thược xoay người rời đi hướng lều chiên bước vào, không quá một hồi, Bạch Thược liền phủng hộp phản hồi. Tiếp nhận hộp gấm tinh tế xem kia hộp thượng hoa văn, sau đó đối lập kia gia châu thượng hoa văn, tuy lớn nhỏ không nhất trí, nhưng đồ án hoa văn lại không một ti sai lầm, bởi vậy có thể thấy được, này hộp gấm hẳn là cùng khoa nhị thấm bộ lạc tế bái hỏa thần có liên hệ. Chư vị, chúng ta triệt thần thỉnh ngài đi ăn tế hỏa cơm. Một cái 17-18 tuổi tả hữu thiếu nữ đã đi tới, cũng là một ngụm thuần khiết Tây Sở lời nói. Đoàn người theo này thiếu nữ vào tịch, ngồi vào vị trí lúc sau, Vọng Thư tùy tay đem trong tay hộp gấm phong với trước người án kỷ thượng, bưng lên án kỷ thượng mãn mãi rượu nhợt nhạt suýt một ngụm. Tiền sinh nàng cũng cực cái uống này Bắc Mạc quốc mãn mãi rượu, không thể tưởng được kiếp này còn sẽ lại lần nữa đặt chân Bắc Mạc, có thể lại uống thượng này thuần khiết mãn mãi rượu. Chủ tịch thượng, Hải Lan Đoá Triệt Thần cùng Đại Tát Mãn đang nói chuyện. Đại Tát Mãn Vu sư đột nhiên buông trong tay cốt châu, lỗ trống hai tròng mắt quỷ dị mà nhìn phía Vọng Thư, chỉ là hắn hai mắt đã hạt, lại là cái gì đều nhìn không tới. Triệt Thần, kia phương vị ngồi chính là người nào? Đại Tát Mãn bình tĩnh nhìn cái kia phương hướng, trong giọng nói ẩn hàm một tia khó có thể ức chế kích động. Cũng không thấy Đại Tát Mãn tâm cảnh từng có phập phồng Hải Lan Đoá Triệt Thần, trong lòng khó tránh khỏi có một tia kinh ngạc, theo Đại Tát Mãn phương hướng nhìn qua đi, sau đó trả lời, Đại Tát Mãn, đó là ta ở tháp căn kéo thảo nguyên thượng gặp gỡ đến khách nhân, các nàng đến từ xa xôi Tây Sở Quốc. Tây Sở Quốc. Đại Tát Mãn tang thương mặt già thượng đột nhiên chán ra một tia hương an ủi ý cười, hắn run rẩy mà đứng lên, bởi vì quá mức kích động còn lung lay một chút, may mà ở hắn đứng dậy là lúc, Hải Lan Đoá Triệt Thần cũng đứng lên, thấy hắn nhoáng lên lập tức chặt chẽ đỡ lấy hắn thân mình. Đại Tát Mãn, ngài đây là làm sao vậy? Cũng không thấy Đại Tát Mãn như vậy kích động, Hải Lan Đoá Triệt Thần nhịn không được hỏi. Mà vây quanh hỏa thần mà ngồi hoan ca tái vũ dân chăn nuôi cùng các dũng sĩ, ở nhìn thấy Đại Tát Mãn đứng dậy sau, cũng đều ngừng lại, tức khắc giữa sân một mảnh yên tĩnh. Hải Lan Đoá Triệt Thần, ta nghe thấy được hỏa thần hơi thở, hỏa thần mang theo chúng ta công chúa chúng ta đổ mồ hôi đã trở lại. Đại Tát Mãn quay mặt đi, trải qua tang thương mặt già thượng, là vô tận kích động cùng hưng phấn. Hắn nói, làm Hải Lan Đoá Triệt Thần trong lòng kinh ngạc, Đại Tát Mãn nói chính là đổ mồ hôi mà không phải khả hãn. Quản lý khoa nhĩ thấm bộ lạc chính là khả hãn, quản lý Bắc Mạc này chỉnh tự thảo nguyên mới là đổ mồ hôi, này giữa hai bên khác nhau, giống như khoa nhĩ thấm thảo nguyên đến Bắc Mạc hoàng thất đằng một đạt thảo nguyên chi gian khoảng cách. Đại Tát Mãn hắn, chẳng lẽ nhất thời kích động nói sai rồi. Đại Tát Mãn, hỏa thần thật sự đem chúng ta công chúa chúng ta khả hãn mang về khoa thấm ngươi thảo nguyên sao? Áp chế trong lòng kích động, Hải Lan Đoá Triệt Thần tiểu tâm ký ký mà nhìn Đại Tát Mãn hỏi. Đại Tát Mãn nhẹ nhàng lắc đầu, nàng trong lòng không khỏi căng thẳng. Lại nghe Đại Tát Mãn nói, Hải Lan Đoá Triệt Thần, hỏa thần mang về tới, không chỉ là chúng ta khoa thấm ngươi bộ lạc công chúa khả hãn, càng là này phiến diện tích rộng lớn thảo nguyên đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi, thế nhưng thật là đổ mồ hôi, nói cách khác, khoa nhị thấm bộ lạc công chúa, tương lai sẽ trở thành này phiến thảo nguyên đổ mồ hôi. Hải Lan Đoá Triệt Thần trong lòng, kinh ngạc, kinh hỉ mà lại kinh ngạc. Đại Tát Mãn nói, trước nay đều chưa từng làm lỗi, hắn nói mỗi một sự kiện, cuối cùng đều sẽ thực hiện. Như nhau lúc trước các nàng công chúa bị phản đồ ôm ly khoa nhị thấm thảo nguyên, nhậm bộ lạc dũng sĩ như thế nào phòng bị, như thế nào bảo hộ công chúa, cuối cùng, công chúa vẫn là bị phản đồ mang đi. Hải Lan Đoá Triệt Thần ngơ ngác mà nhìn Đại Tát Mãn, mà Đại Tát Mãn tắt xoay người, tuy nhìn không thấy, hắn lại là thẳng tắp hướng tới Vọng Thư phương hướng bước vào. Hải Lan Đoá Triệt Thần vội gắt gao đuổi kịp, trong lòng lại là kinh nghi bất định. Đại Tát Mãn nói hỏa thần đã mang theo công chúa trở về. Chính là bên kia chỉ phải Tây Sở Thái nữ cùng nàng hai cái nha hoàn là nữ tử, mà này ba người tuổi như thế nào tính, đều cùng các nàng năm đó bị phản đồ ôm đi công chúa không khớp. Mắt thấy Hải Lan Đoá Triệt Thần đỡ Đại Tát Mãn Vu sư chiều chính mình đi tới, đã sớm tùy những mục dân cùng đứng dậy Vọng Thư, tắc tò mò mà nhìn Đại Tát Mãn. Đỡ Đại Tát Mãn hành đến Vọng Thư trước người dừng lại, Hải Lan Đoá Triệt Thần nói, Đại Tát Mãn, ngài. Đại Tát Mãn vung tay lên, Hải Lan Đoá Triệt Thần đành phải ngậm miệng. Đại Tát Mãn hiền hòa mà nhìn Vọng Thư, lỗ trống hai mắt tuy không có gì tiêu cự, nhưng Vọng Thư lại cảm thấy, vị này Đại Tát Mãn chính là đang nhìn nàng. Chợt ngươi, Đại Tát Mãn cong hạ thân tử, đôi tay sờ hướng bàn tiệc, Hải Lan Đoá Triệt Thần cũng theo cong hạ thân tử, ở nhìn đến bàn tiệc thượng hộp gấm khi tức khắc kích động lên, nàng vươn run rẩy tay, đỡ Đại Tát Mãn đứng dậy, sau đó đem kia hộp gấm cầm lấy cẩn thận lật xem, đang xem thanh hộp gấm bốn phía đều vẽ tổ tiên lưu lại hoa văn lúc sau, Hải Lan Đoá Triệt Thần trong mắt, lệ nóng doanh tròng. Sau một lúc lâu, nàng đem hộp gấm bỏ vào Đại Tát Mãn trong tay, giọng nói run run địa đạo, Đại Tát Mãn, nó đã trở lại. Đại Tát Mãn tiếp nhận hộp gấm, trải rộng nếp nhăn bàn tay to, một lần vuốt ve hộp mặt hoa văn, mà trong miệng, lại ở niệm liền Hải Lan Đoá Triệt Thần cũng nghe không hiểu chú ngữ. Theo Đại Tát Mãn chú ngữ, hộp gấm bốn phía dần dần tản mát ra giống ngọn lửa giống nhau quang mang, mà theo này nói quang mang hiện thân, bốn phía đứng thẳng khoa nhị thấm bộ lạc dân chăn nuôi cùng các dũng sĩ, toàn quy rạp xuống đất phục đầu cắn đầu. Mặc dù tôn quý như Hải Lan Đoá Triệt Thần, cũng cùng dân chăn nuôi các dũng sĩ giống nhau, quỳ sát đất, thật sâu cắn đầu. 006. Thật lâu sau, Đại Tát Mãn rốt cuộc dừng lại, Hải Lan Đoá Triệt Thần lúc này mới đứng dậy, nhiệt lệ đầy mặt nhìn Đại Tát Mãn. Đại Tát Mãn dùng Bắc Mạc lên tiếng nàng, Hải Lan Đoá Triệt Thần, này hộp gấm là ai mang đến? Hải Lan Đoá Triệt Thần nhìn Vọng Thư, ý bảo nàng chính mình trả lời. Trải qua vừa mới kia một màn, Vọng Thư cũng muốn biết này hộp gấm đến tột cùng Khoa Nhị Thấm bộ lạc có cái gì liên hệ, thản nhiên dùng Bắc Mạc ngữ trả lời, "Đại Tát Mãn, này hộp gấm là ta mẫu thân cho ta." Đại Tát Mãn nghe được này xa lạ tiểu cô nương thanh âm, đã biết là Hải Lan Đoá Triệt Thần theo như lời tự Tây Sở mà đến khách nhân, hắn ức chế trụ nội tâm mênh mông suy nghĩ, tiếp tục hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi mẫu thân, nàng không có tới sao?" Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, "Đại Tát Mãn, ta mẫu thân nàng, ở ta rất sớm khi liền đã qua đời." "Đã qua đời? Lại là đã qua đời?" Đại Tát Mãn mặt già thượng đột nhiên liền có bi thương, Hải Lan Đoá Triệt Thần gắt gao nhìn chằm chằm Vọng Thư, từ Đại Tát đầy mặt thượng biểu tình tới xem, "Này Tây Sở thái nữ mẫu thân, hẳn là chính là các nàng Khoa Nhị Thấm bộ lạc công chúa, nhưng nàng ngày hôm qua rõ ràng có đã nói với nàng công chúa cánh tay thượng ngọc lan hoa thai ấn, nếu là nàng mẫu thân trên người có như vậy thai ấn, nàng ngày hôm qua hẳn là liền sẽ nói a. Người mẫu thân cánh tay thượng có ngọc lan hoa thai ấn sao?" Trong lòng có nghi vấn, thả quan hệ đến công chúa, Hải Lan Đoá Triệt Thần không thể không hỏi. Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu hồi nàng, "Ta không thấy được quá mẫu thân, hầu hạ mẫu thân người cũng đều đã không ở nhân thế. Ta không biết mẫu thân cánh tay thượng có hay không như vậy thai ấn." Nghe xong nàng đáp án, Hải Lan Đoá Triệt Thần trong lòng không khỏi mềm nhũn, nàng liền xem cũng chưa nhìn đến quá nàng mẫu thân, không biết công chúa cánh tay thượng ngọc lan hoa thai ấn cũng là bình thường, cũng bởi vậy cũng biết, công chúa chỉ sợ là ở sinh hạ nàng không bao lâu liền rời đi nhân thế. Nàng nhìn về phía Đại Tát Mãn nói, "Đại Tát Mãn, này hộp là đi theo công chúa cùng nhau biến mất, hiện giờ hộp trở về công chúa lại không ở, muốn như thế nào chứng minh nàng chính là công chúa nữ nhi?" Đại Tát Mãn nói, "Này hộp, ngọn nguồn chỉ có tổ tiên dòng chính huyết mạch huyết mới có thể đem này hộp mở ra, nếu nàng huyết có thể mở ra này hộp, là có thể chứng minh nàng là công chúa nữ nhi." Hải Lan Đoá Triệt Thần nghe xong, đem đầu chuyển hướng Vọng Thư, trong mắt tràn đầy khẩn cầu mà nhìn nàng. Vọng Thư cũng tưởng xác định mẫu thân đến tuột cùng có phải hay không Khoa Nhị Thấm bộ lạc công chúa, toại tiến lên một bước hành đến Đại Tát đầy người trước, đem tay nhỏ rối đi ra ngoài, nhẹ giọng nói, "Đại Tát Mãn, ngài thí đi." Hải Lan Đoá Triệt Thần đem nàng tay nhỏ bỏ vào Đại Tát đầy tay trung hộp phía trên, sau đó móc ra một phen tiểu xảo tinh xảo lưỡi dao sắc bén hướng Vọng Thư lòng bàn tay nhẹ nhàng một cắt, đỏ thắm máu tươi từng giọt dừng ở hộp gấm thượng, dọc theo hộp gấm thượng hoa văn dung đi vào. Máu tươi dung đi vào về sau, hộp gấm phát ra một tiếng thanh niên răng rắc tiếng vang. Đại Tát Mãn lỗ tai cực kỳ nhanh nhạy, nghe được này răng rắc tiếng vang, hắn trên mặt liền có vui mừng, đem trong tay hộp gấm đưa cho Vọng Thư, nhẹ nhàng nói, "Công chúa, này hộp gấm chỉ có thể từ ngài chính mình mở ra." Vọng Thư tiếp nhận hộp gấm, nhẹ nhàng một bóc, hộp gấm tức khắc mở ra, nhưng thấy kia hộp gấm có một phong thư tử, mà thư tử phía dưới phóng một cái không biết cái gì xương cốt mài ruộng mà thành một nửa đầu sói. Nhìn hộp gấm chung nửa cái đầu sói, Hải Lan Đoá Triệt Thần vươn run rẩy tay nhìn Vọng Thư. Vọng Thư cầm lấy kia một nửa đầu sói đưa cho nàng, Hải Lan Đoá Triệt Thần rỗi tay tiếp nhận, lại cởi xuống đai lưng xé mở, lấy ra giấu ở đai lưng chung một nửa kia đầu sói. Sau đó hai cái đầu sói nhẹ nhàng hợp lại, răng rác một tiếng, đầu sói từ nhị hợp nhất, nhìn qua sinh động như thật. Đem hoàn chỉnh đầu sói đưa cho Vọng Thư, Hải Lan Đoá Triệt Thần lại lần nữa quỳ xuống với mà, thật sâu cắn đầu, "Khoa Nhị Thấm bộ lạc Hải Lan Đoá Triệt Thần gặp qua công chúa." Nàng một quỳ xuống, Đại Tát Mãn cũng theo sát quỳ xuống, "Khoa Nhị Thấm bộ lạc Đại Tát Mãn gặp qua công chúa." Dân chăn nuôi cùng các dũng sĩ vừa thấy Hải Lan Đoá Triệt Thần cùng Đại Tát Mãn song song quỳ xuống tới, tự cũng đi theo quỳ xuống, "Gặp qua công chúa." Vọng Thư không khỏi chiều bên cạnh người trưởng Tôn Tốn xem qua đi, trưởng Tôn Tốn khẽ gật đầu, Vọng Thư cong hạ thân tử, một tay nâng Hải Lan Đoá Triệt Thần, một tay nâng Đại Tát Mãn, đem hai người đỡ lên sau, nàng mới nhẹ giọng nói, "Hải Lan Đoá Triệt Thần, Đại Tát Mãn, ta hiện giờ thân phận đã là Tây Sở Thái Nữ, này." Phần 283. "Công chúa, ngài có thể là Tây Sở Thái Nữ, cũng có thể là chúng ta công chúa, chúng ta Khoa Nhị Thấm bộ lạc, thế thế đại đại chỉ phụng tổ tiên dòng chính vì khả hãn. Này diện tích rộng lớn thảo nguyên, trước vốn nên thuộc về công chúa ngài, ngài chẳng lẽ không nghĩ nhìn đến hai nước hợp hai là một, thiên hạ sinh linh lại sẽ không bởi vì chiến sự mà chịu khổ đồ thán sao?" Đại Tát Mãn đánh gãy nàng lời nói, thật là thành khẩn địa đạo. Không thể không nói, Đại Tát Mãn nói chúng Vọng Thư tâm cảm thượng. Mấy năm nay tới nay, Bắc Mạc Thiết Kỵ thi thoảng quấy rầy biên cảnh, mà mỗi đến một cái thành, liền sẽ bốn phía đánh cướp tài vật cùng nữ nhân, biên cảnh bình dân ba tánh không chịu nổi quấy nhiễu, không thể không xa rời quê hương. Thả hiện giờ Bắc Mạc Hoàng thất vẫn luôn đối Tây Sở như hổ rình mồi, hai nước sớm hay muộn muốn khai chiến, mà một khi hai nước khai chiến, khổ chính là hai nước bình dân trăm chín một, một khi đã như vậy, còn không bằng nàng lưu tại Bắc Mạc, dẫn dắt Khoa Nhị Thấm bộ lạc nhất thống này phiến diện tích rộng lớn thảo nguyên, đến lúc đó hai nước hợp hai là một, tự nhiên cũng sẽ không lại có chiến sự. Đại Tắc Mãn, Hải Lan Đoá Triệt Thần, ta nếu lưu lại, nhất định muốn tấn công Bắc Mạc Hoàng Thất, như thế, các ngươi cũng nguyện ý tôn ta vì các ngươi khả hãn sao. Đại Tắc Mãn cùng Hải Lan Đoá Triệt Thần trao đổi một ánh mắt, Hải Lan Đoá Triệt Thần nói, công chúa hoàn toàn không cần lo lắng, ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi ngu ngốc vô độ tin vào nữ nhân lời gièm pha, chỉ vì Ô Châu Mục Thấm bộ lạc cùng khách ngươi khách bộ lạc thượng công quá ít. Liền thấy lợi tối mắt đến phái binh tấn công Ô Châu Mục Thấm bộ lạc cùng khách người khách bộ lạc, hiện giờ này thảo nguyên thượng, trung tâm với ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi bộ lạc, đã ít ỏi không có mấy. Nàng còn không có nói chính là, ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi chẳng những ngu ngốc vô độ, dưới gối mấy cái nhi tử vì tranh đổ mồ hôi chi vị cũng là đấu đến lợi hại, bởi vì này mấy cái hoàng tử từng người vì doanh vòng đoạt địa bàn, thảo nguyên thượng sớm đã là hoán thanh một mảnh, Bắc Mạc hoàng thất địa vị đã sớm nguy ngập nguy cơ. Thời trẻ còn tính anh dũng sáng suốt ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi, tới rồi lúc tuổi già lại bởi vì nghe lời nói của một phía với một nữ nhân, đối với Bắc Mạc. Hoàng thất nguy ngập nguy cơ tình thế căn bản chưa từng phát hiện, ngược lại còn hùng tâm tráng chi muốn tấn công Tây Sở. Nghe xong Hải Lan Đoá Triệt Thần nói, Vọng Thư yên tâm lại, trịnh trọng nhìn Hải Lan Đoá Triệt Thần cùng Đại Tắc Mãn nói, một khi đã như vậy, ta sẽ lưu lại, chỉ là ta đối Bắc Mạc hiểu biết rất ít, mong rằng hai vị có thể trợ giúp ta hiểu biết đại cục, lại làm quyết định. Công chúa yên tâm, ta Khoa Nhĩ Thấm bộ lạc con dân, thế thế đại đại đều chung với tổ tiên dòng chính, công chúa nếu là nguyện ý, hiện giờ liền có thể trở thành ta Khoa Nhĩ Thấm bộ lạc khả hãn. Hải Lan Đoá Triệt Thần không chút do dự gật đầu, Khoa Nhĩ Thấm bộ lạc các con dân, đã sớm chờ ngày này, hiện giờ công chúa rốt cuộc về tới Gỗ Môn Thảo Nguyên, Khoa Nhĩ Thấm các con dân không bao giờ dùng nén lớn giận, không bao giờ dùng gọi kia ngu ngốc ngạch ngày đôn ba ngày vì đổ mồ hôi. Vọng Thư châm trước qua đi gật đầu, hảo. Thấy nàng đáp ứng xuống dưới, Hải Lan Đoá Triệt Thần lại nói, công chúa, ngài xem này phong cách căn tháp na công chúa cho ngài tin, này tin chung nhưng cũng có cho ngài lấy chúng ta tổ tiên danh. Vọng Thư lúc này mới cầm lấy hộp gấm trung tin, mở ra lật xem. Mẫu thân của nàng cách căn tháp na công chúa viết thật sự là kỹ càng tỉ mỉ, lúc trước cái kia phản đồ lại không phải phản đồ, chẳng qua là vì yêu sinh hận, nàng yêu cách căn tháp na phụ hãn ạ gạo dạ khả hãn, nhưng ạ gạo dạ khả hãn lại không thích nàng. Nàng dưới sự tức giận liền mang đi cách căn tháp na công chúa, nhưng nàng lại cũng không có tàn nhẫn đến đi đoạt cách căn tháp na công chúa tánh mạng, cũng không nghĩ làm cách căn tháp na trở lại ạ gạo dạ bên người, cho nên ở biên cảnh gặp được Tây Sở. Đô Lục Thái phó vợ chồng hai người lúc sau, nàng cảm giác đến ra Lục Thái phó vợ chồng hai người là người tốt, liền đem cách căn tháp na công chúa phó thác cho Lục Thái phó vợ chồng. Lục Thái phó vợ chồng hai người thấy cách căn tháp na sinh đến ngọc tuyết đáng yêu, coi như thân cốt nhục giống nhau dưỡng ở dưới gối. Cách căn tháp na công chúa khi đó tuổi nhỏ không thể ký sự, lớn lên về sau dần dần đã quên nàng Bắc Mạc thân nhân, cho đến năm đó nàng chết bệnh trước mấy tháng, kia lúc trước đem nàng mang ra Gỗ Môn Thảo Nguyên nữ nhân, mới tìm tới cửa tới, đem năm đó sự nói cho với nàng, nàng mới biết được, nguyên lai nàng đều không phải là Lục Thái phó vợ chồng thân sinh nữ nhi. Tin chung cuối cùng viết, Vọng Thư con ta, nếu có một ngày ngươi mở ra cái này hộp gấm, nói vậy ngươi cũng đã biết nương thân thế, ngươi nếu trở về Bắc Mạc, liền dùng tắt nhân cách ngày nhạc tên này. Tên này cùng ngươi hán danh giống nhau, mẫu thân hy vọng ngươi, giống bầu trời nguyệt thần giống nhau mỹ lệ vui sướng. Xem xong tin sau, Vọng Thư đem tin đưa cho Hải Lan Đoá Triệt Thần nói, từ nay về sau, ở chỗ này, ta là tắt nhân cách ngày nhạc. Hải Lan Đoá Triệt Thần tiếp nhận tin tinh tế xem xong, xoay người nhìn chúng dân chăn nuôi cùng dũng sĩ, lớn tiếng kêu gọi, Khoa Nhĩ Thấm các con dân, chúng ta công chúa đã trở lại, từ giờ trở đi, công chúa chính là chúng ta Khoa Nhĩ Thấm bộ lạc tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn. Nói xong nàng xoay người đối với Vọng Thư quỳ xuống, thật sâu cắn đầu, tham kiến tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn. Nàng một quỳ xuống, Đại Tắc Mãn cũng quỳ xuống, sở hữu dân chăn nuôi cùng dũng sĩ toàn quỳ trên mặt đất, tham kiến tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn. Vọng Thư tự mình đem Hải Lan Đoá Triệt Thần cùng Đại Tắc Mãn đỡ lên, sau đó dùng Bắc Mạc ngữ lớn tiếng nói, Khoa Nhĩ Thấm các con dân, ta đem dẫn dắt các ngươi đi chiến đấu, tấn công hoàng thất, lật đổ ngu ngốc vô độ ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi. Ta đem dẫn dắt các ngươi đem chúng ta dê bỏ chăn thả đến thế giới mỗi một góc, chúng ta dương đàn đem giống bầu trời ngôi sao giống nhau đếm không hết, chúng ta tài phú đem giống thảo nguyên thượng con sông giống nhau chảy xuôi không ngừng. Các ngươi có nguyện ý hay không? Chúng dân chăn nuôi cùng các dũng sĩ theo tiếng như sấm, chúng ta thể sống chết đi theo tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn. Nghe này như sấm thanh âm, Hải Lan Đoá Triệt Thần cùng Đại Tắc Mãn toàn chảy xuống kích động nước mắt. Hai người đều không lo lắng tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn còn tuổi nhỏ có hay không cái kia năng lực, bởi vì Khoa Nhĩ Thấm bộ lạc dũng sĩ có cái này năng lực ủng hộ tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn đi ra Gỗ Môn Thảo Nguyên, bước lên chinh phạt Bắc Mạc hoàng thất lộ trình. Cũng bởi vì tác nhân cách ngày Nhạc Khả Hãn còn tuổi nhỏ, liền dám rời đi Tây Sở đặt chân Bắc Mạc, có như vậy can đảm, chẳng sợ nàng là nữ tử, chẳng sợ nàng còn tuổi nhỏ, chỉ cần nàng có cũng đủ can đảm, Khoa Nhị Thấm bộ lạc người liền sẽ đi theo nàng. Càng bởi vì, Đại Tát Mãn nửa năm trước liền ở lên đồng lễ nghi thức thượng, bị Đằng Cách thần thần linh bám vào người lúc sau, đã thấy được Khoa Nhị Thấm bộ lạc ở một cái nữ khả hãn dẫn dắt hạ đi hướng huy hoàng cảnh tượng. Màn đêm sâu nặng, mà gỗ muôn thảo nguyên lại đang hỏa huy hoàng, mặc dù là lạnh thấu xương gió lạnh, cũng không thể xua tan Khoa Nhị Thấm con dân sôi trào nhiệt huyết. Này chú định là một cái không miên chi dạng. Vọng Thương ngồi ở chủ tịch thượng, Hải Lan Đoá Triệt thần mang theo ba cái dũng manh thủ lĩnh đi tới, chỉ vào bên trái vẻ mặt tròm dâu trung niên nam nhân nói, khả hãn, vị này chính là Tâu Ngày Lặc Cùng Khắc, hắn là loại mạn bộ lạc thủ lĩnh. Tâu Ngày Lặc Cùng Khắc hơi mang xem kỳ ánh mắt nhìn Vọng Thư, như vậy một tiểu nha đầu, thật có thể dẫn dắt Khoa Nhị Thấm bộ lạc đi hướng huy hoàng sao. Đại Tát Mãn nói chưa bao giờ sẽ làm lỗi, nhưng thủy nay đánh bạc, không ngừng hắn một người tánh mạng, còn có loại mạn bộ lạc mấy ngàn vóc dáng dân tánh mạng, một khi áp sai, tổ tiên tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Tác nhân cách ngày Nhạc Khả Hãn, ngạch ngày đôn ba ngày tuy ngu ngốc vô độ, nhưng hắn dưới trướng tay trái cùng tay phải hai vị vạn phu trưởng, lấy hùng dũng thiện chiến sưng, càng đối ngạch ngày đôn ba ngày trung thành và tận tâm, năm đó trước đổ mồ hôi với chinh phạt chợt dầm bộ lạc trên đường nhiễm bệnh rồi biến mất, mấy cái hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đó là này hai người phụ tá ngạch ngày đôn ba ngày đoạt đến đổ mồ hôi chi vị, nếu này hai người không trừ, chỉ sợ Tâu Ngày Lặc Cùng Khắc thủ lĩnh, hai người bọn họ lại như thế nào hùng dũng thiện chiến. Nhưng chúng ta Tây Sở có một câu ngạn ngữ cổ, gọi là độc mục khó thành lâm, lại hùng dũng thiện chiến tướng lãnh, nếu dẫn theo một đám tham sống sợ chết binh lính, ngươi cảm thấy, còn sẽ đáng sợ sao? Vọng Thư nhàn nhạt đánh gây hắn nói, không hề sợ hai ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn. Tâu Ngày Lặc Cùng Khắc sửng sốt, lại là không phục địa đạo, hai người bọn họ thủ hạ binh lính, lại há là tham sống sợ chết hạng người. Tâu Ngày Lặc Cùng Khắc thủ lĩnh, liền tính bọn họ không phải tham sống sợ chết hạng người, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ bởi vì ngạch ngày đôn ba ngày có hai viên dũng manh thiện chiến đại tướng, có không sợ chết binh lính, chúng ta liền phải lùi bước không thành? Nói rất đúng, tác nhân cách ngày Nhạc Khả Hãn, ta là Tony Mục bộ lạc thủ lĩnh, ta kêu đàn ba đặc ngươi, ta nguyện xuất ta Tony Mục bộ lạc dũng sĩ đi theo ngài. Trung gian hơi hiện tuổi trẻ nam nhân đứng dậy, lược hiện nhiệt tình hai tròng mắt gắt gao nhìn Vọng Thư, lược hiện chân thành địa đạo. Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, hảo, tương lai chiến thắng địch nhân, chúng ta cộng đồng phân phối đạt được tài vật. Đây là cái thứ nhất chủ động đi theo nàng bộ lạc thủ lĩnh, này phiến thảo nguyên thượng dũng sĩ, cùng Tây Sở bất đồng, muốn cho bọn họ trung thành và tận tâm đi theo một người, thiết yếu thẳng thắn thành khẩn tương đãi, lấy thiệt tình đổi thiệt tình. Tác nhân cách ngày Nhạc, ta kêu Mạc Ngày Can, là Ba Lâm bộ thủ lĩnh, nếu muốn ta mang theo Ba Lâm chúng dũng sĩ đi theo ngươi, điều kiện rất đơn giản, ngươi muốn đánh bại ta. Cuối cùng một người vẻ mặt kiệt ngạo thanh niên nam tử đi ra, sáng quắc ánh mắt, để lộ ra ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ta liền đi theo ngươi ngạo nghễ. Hải Lan Đoá Triệt thần không khỏi nhíu mày, này Mạc Ngày Căn điều kiện thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế nhất làm khó dễ, hắn chính là gỗ muôn thảo nguyên thượng số 1 số 2 dũng sĩ, mà tác nhân cách ngày Nhạc Khả Hãn, hiện giờ bất quá mới đưa đem 10 tuổi nhiều, muốn đánh thắng Mạc Ngày Căn, là căn bản không có khả năng sự. Nàng lo lắng mà chiều Vọng Thư nhìn qua đi, Vọng Thư nhàn nhạt nhìn kia vẻ mặt kiệt ngạo Mạc Ngày Căn, môi đỏ khẽ mở, hảo. Thấy nàng cư nhiên đáp ứng xuống dưới, chẳng những Mạc Ngày Căn có chút kinh ngạc, chính là Tâu Ngày Lặc Cùng Khắc cũng nhịn không được chiều Vọng Thư xem qua đi. Này tác nhân cách ngày Nhạc cũng không biết là xuất phát từ vô tri mới chịu đáp ứng Mạc Ngày Căn khiêu chiến đâu, vẫn là nàng đúng như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy không sợ. Mà Hải Lan Đoá Triệt thần tắc há miệng thở dốc, rồi lại cái gì cũng chưa nói. Khả Hãn đã đồng ý Mạc Ngày Căn khiêu chiến, nàng nếu ngăn trở sẽ chỉ làm thảo nguyên thượng dũng sĩ nhìn không nghĩ Khả Hãn, cho nên nàng không thể khuyên can. Đại Tát Mãn khuôn mặt tương đương bình tĩnh, thậm chí liền một tia lo lắng đều không có. Đại Tát Mãn chấn định, nhiều ít làm Hải Lan Đoá Triệt thần trong lòng có một chút tự tin, nhìn Vọng Thư ánh mắt, cũng không hề như vậy lo lắng. Mạc Ngày Căn thủ lĩnh, thỉnh đi. Một ngụm đồng ý Mạc Ngày Căn chọn bạn lúc sau, Vọng Thư nhướng mày nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mạc Ngày Căn, đứng lên nhàn nhạt nói. Nàng biểu hiện đến quá mức bình tĩnh, Mạc Ngày Căn không khỏi nhíu mày, nhìn nàng rất là nghiêm túc địa đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ không bị thương ngươi. Ở hắn xem ra, tác nhân cách ngày Nhạc chịu đồng ý hắn khiêu chiến, bất quá là bởi vì làm cho Khoa Nhị Thấm bộ lạc dũng sĩ không hảo lùi bước thôi, mà hắn nhất định sẽ thắng. Hắn khiêu chiến nàng đảo cũng không phải xuất phát từ ác ý, chỉ là ở hắn xem ra, làm hắn đi theo một cái tiểu cô nương quá mức vớ vẩn một ít, cho nên này tiểu cô nương biểu hiện, lại làm hắn có chút lau mắt mà nhìn, cho nên hai tương cân nhắc lúc sau, hắn liền có chủ ý. Ra mặt khiêu chiến tác nhân cách ngày Nhạc, chỉ cần này tiểu cô nương đánh không thắng hắn, hắn liền không cần đi theo này tiểu cô nương, vạn nhất này tiểu cô nương thật sự có thể đánh thắng hắn, hắn Mạc Ngày Căn từ trước đến nay chỉ phục dũng sĩ, có thể đánh thắng người của hắn, tự nhiên là dũng sĩ, đi theo dũng sĩ là một phần vinh quang. Chỉ là hắn trong lòng tiềm thức chung, vẫn là cảm thấy này tiểu cô nương nhìn qua yếu đuối mong manh bộ dáng, lại nơi nào có thể đánh thắng được hắn, cho nên mới sẽ nhìn Vọng Thư nói ra như vậy một câu tới. Mà Vọng Thư, nâng đầu, đồng dạng thực nghiêm túc mà nhìn hắn nói, ngươi cũng yên tâm, ta càng sẽ không bị thương ngươi. Nhìn nàng nghiêm túc tiểu bộ dáng, Mạc Ngày Căn không cho là đúng liệt môi cười. Nay tiểu cô nương lại nơi nào có thể bị thương đến hắn. Đem ngựa của ta dắt lại đây. Thảo Nguyên Thượng Dũng Sĩ, đánh tiểu ở trên lưng ngựa lớn lên, Mạc Ngày Căn mã, tự nhiên cũng là vạn trung tuyển nhất tuấn mã. Vọng Thư nhìn về phía Hải Lan Đoá Triệt Thần, nhẹ giọng nói, Hải Lan Đoá Triệt Thần, làm phiền ngài đem tốt nhất mã dắt ra tới. Hải Lan Đoá Triệt Thần gật đầu, quay đầu phân phó đi xuống, liền có một dũng sĩ đi nhanh rời đi. Phần 284. Thức mau, kia dũng sĩ nắm một con cả người đen nhánh tuấn mã hành đến Vọng Thư trước người lúc sau dừng lại, tuấn mã nhìn Vọng Thư liếc mắt một cái, đồng nhiên móng trước bay lên không, mắt lộ ra ánh quang, tông mao rối tung, ngửa mặt lên trời thét dài, dưới ánh trăng phảng phất liền phải bay lên mà đi, chỉ xem đến mọi người tấm tắc ngợi khen. Mạc Ngày Căn ngạo nghễ mà nhìn Vọng Thư, thầm nghĩ như vậy tiểu cô nương, có thể hay không cưỡi ngựa đều rất khó nói, như vậy một con tuấn mã cho nàng, nhưng thật ra có chút lãng phí. Nhưng mà giây tiếp theo, liền thấy kia tiểu cô nương bắt lấy cương ngựa, một cái xoay người, đã lên ngựa bối, sau đó giục ngựa dơ roi hướng trống trải cánh đồng tuyết thượng hành đi. Thảo Nguyên Thượng phong rất lớn, nàng tóc ở trong gió phi dương, nàng quay đầu, chuông bạc giống nhau thanh âm chuyển tới, Mạc Ngày Căn thủ lĩnh, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Nghe xong lời này, Mạc Ngày Căn cười ha ha, trong tay dây cương vung lên, gắt gao theo đi lên. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, hồi tưởng khởi ngày này, Mạc Ngày Căn mới phát giác, kia chuông bạc tiếng cười, tại đây một ngày thật sâu dấu vết tiến hắn cốt nhục bên trong. 007. Trống trải cánh đồng tuyết thượng, hai con tuấn mã bay nhanh chạy băng băng, mà bốn phía, dân chăn nuôi cùng các dũng sĩ sôi nổi ngắm nhìn một màn này. Nhìn phía trước chạy như bay tuấn mã cùng với trên lưng ngựa kiểu tiếu thân ảnh, Mạc Ngày Căn hai hàng lông mày không khỏi thượng trọn, này tắt nhân cách ngày nhạc còn tuổi nhỏ, lại có một thân hảo thuật cưỡi ngựa, một cái đánh tiểu ở Tây Sở Quốc lớn lên tiểu cô nương, như thế nào có như vậy một thân hảo thuật cưỡi ngựa. Không đợi hắn tê thâm, phía trước ngựa đột nhiên dừng bước bỗng nhiên quay đầu, trên lưng ngựa kiểu tiếu cô nương, đã huy roi ngựa hướng hắn phá không chịu lại đây, hắn vội dùng sức một bóp dây cương. Đồng thời cũng vứt ra trong tay roi ngựa gắt gao quấn lên hướng hắn tập lại đây roi ngựa, nhìn roi ngựa một chỗ khác tiểu tiếu tiểu cô nương, hắn dùng sức một túm. Hắn nguyên tưởng rằng, hắn này dùng sức một túm, mặc dù không thể đem kia tiểu cô nương túm xuống ngựa, ít nhất cũng có thể đem tiểu cô nương trong tay roi ngựa cấp túm đến rời tay mà ra, nào hiểu được, này một túm qua đi, kia tiểu cô nương thế nhưng không chút sức mẻ, ngồi ở trên lưng ngựa xinh xắn đáng yêu nhìn hắn. Hắn không khỏi cả kinh, hắn là gỗ môn thảo nguyên số một số hai dũng sĩ. Sức lực tự nhiên cũng so người bình thường muốn đại, nhưng này một túm, thế nhưng không có thể túm kia tiểu cô nương nửa phần, quả thực, có chút mất mặt ta. Lập tức, hắn dùng ra toàn thân sức lực, lại dùng lực một túm, ai ngờ, ở hắn dùng hết toàn lực đi túm hết sức, kia tiểu cô nương lại xinh đẹp cười, buông ra trong tay roi ngựa, hắn tốt không kịp phòng, toàn bộ thân mình tức khắc về phía sau ngưỡng đi, cũng may hắn phản ứng cũng tốc tới nhanh chóng, một cái động thân đã là ngồi thẳng, chỉ là, hắn mới vừa ngồi thẳng thân mình. Liền thấy kia tiểu cô nương đã là từ đối diện trên lưng ngựa phi túng lại đây, nên diện chính là chiếu hắn mặt hung. Hăng một quyền đánh lại đây. Hắn vội nghiêng người chật lóe, khó khăn lắm né qua Vọng Thư này quyền phong sắc bén một quyền. Ai ngờ hắn mau, Vọng Thư lại càng mau, nàng bay nhanh ra tay bắt lấy trong tay hắn dây cương. Về sau mũi chân ở lưng ngựa là một chút, sau đó thân mình một loan, hai chân sắc bén mà quét về phía hắn eo. Hắn vội đem toàn bộ thân mình về phía sau ngưỡng đi, chỉ là này sau này một ngưỡng. Trong tay lôi kéo dây cương lực đạo liền khó tránh khỏi trọng, tuấn mã ăn đau, hai cái móng trước tức khắc bay lên. Không. Tuấn mã trước nửa người ngẩng cao, hắn tốt không kịp phòng trượt xuống dưới lạc, toàn bộ thân mình đổi chiều ở trên lưng ngựa, này lôi kéo xả dưới, lôi kéo dây cương lực đạo càng trọng, tuấn mã ăn đau, càng là cuồng bạo loạn nhảy, muốn đem cưới ở nó trên người người cấp ngã xuống lưng ngựa. Hắn dù cho thuật cưới ngựa lại hảo, như vậy đổi chiều, con ngựa lại cuồng bạo loạn nhảy, hắn cũng vô pháp xoay người lên ngựa. Mà trên lưng ngựa đồng dạng lôi kéo dây cương Vọng Thư, lại doanh doanh cười, lại là đột nhiên lôi kéo dây cương thân mình hướng mã bên trái một bên, vươn một bàn tay giữ chặt hắn ống tay áo, về sau dùng sức nhắc tới, hắn mượn lực xoay người lên ngựa, Vọng Thư cũng đồng dạng xoay người lên ngựa, hai người hợp lực một bóp dây cương, cùng bạo tuấn mã liền chậm rãi an. Tính lại. Đại mã an tính lại về sau, Vọng Thư xoay người xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn hắn nói, còn muốn đánh tiếp sao? Mạc Ngày Căn phức tạp ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng, dứt khoát lắc đầu, ta thua. Nói xong hắn cũng xoay người xuống ngựa, nhìn nàng tiếp tục nói, Thảo Nguyên người tuân thủ hứa hẹn, ta nếu bại bởi ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Khả Hãn, Mạc Ngày Căn cuộc đời này đi theo Khả Hãn tuyệt không ruồng bỏ Khả Hãn. Sau đó hắn nhìn bốn phía dân chăn nuôi cùng các dũng sĩ, lớn tiếng nói, ta Mạc Ngày Căn tại đây thề, Ba Lâm bộ lạc dũng sĩ đem đi theo Tát Nhân Cách Ngày Nhạc, tuyệt không ruồng bỏ Tát Nhân Cách Ngày Nhạc Khả Hãn. Thảo Nguyên thượng, quan khán một màn này dân chăn nuôi cùng các dũng sĩ, nghe nói hắn lời thề, phát ra như sấm giống nhau hoan hô. Mai Lan Đoá triệt thần tâm, rốt cuộc bông, gắt gao nhìn bên cạnh người vẻ mặt kinh ngạc Tâu Ngày Lặc Cùng Khắc, nàng lớn tiếng nói, Tâu Ngày Lặc Cùng Khắc thủ lĩnh, chúng ta Khả Hãn, chẳng lẽ không đáng ngươi cùng Mại Mạn bộ lạc các dũng sĩ đi theo sao? Tâu Ngày Lặc Cùng Khắc thu hồi nhìn vọng thư ánh mắt, trịnh trọng nói, ta Tâu Ngày Lặc Cùng Khắc cũng tại đây thề, ta Tâu Ngày Lặc Cùng Khắc cùng Mại Mạn bộ lạc các con dân, đem nguyện trung thành với Tát Nhân Cách Ngày Nhạc Khả Hãn, tuyệt không dùng bỏ. Một cái 10 tuổi tiểu cô nương, thế nhưng có thể đánh bại gỗ môn Thảo Nguyên thượng số 1 số 2 dũng sĩ, nàng hoàn toàn xứng đôi Tát Nhân Cách Ngày Nhạc Khả Hãn cái này thân phận, cũng hoàn toàn đáng giá hắn mang theo Mại Mạn bộ lạc các con dân đi theo. Mà theo hắn thanh âm, bốn phía tiếng hoan hô càng thêm như sấm, kinh chấn chín tiêu. Nhìn kia dục ngựa hồi chạy tới Tát Nhân Cách Ngày Nhạc Khả Hãn, gỗ môn Thảo Nguyên các con dân toàn quy xuống thân mình, tiếng hoan hô hô to, Tát Nhân Cách Ngày Nhạc Khả Hãn. Giờ khắc này, gỗ môn Thảo Nguyên các con dân tự sâu trong nội tâm mới là chân chính tôn vọng thư vì bọn họ Khả Hãn. Đánh mã trở về vọng thư xoay người xuống ngựa, doanh doanh ánh mắt nhìn Hải Lan Đoá Triệt Thần nói, Hải Lan Đoá Triệt Thần, hoa dung chi sự, còn làm phiền Triệt Thần an bài nhân thủ đi tra tìm hắn rơi xuống. Khả Hãn yên tâm, ta đây liền an bài nhân thủ đi tra. Hải Lan Đoá Triệt Thần cung thanh đồng ý, sau đó quay đầu phân phó. Vọng thư nhìn về phía trưởng Tôn Tốn, hắn thân thể không kiên nhẫn hẳn, như vậy trọng phong, hắn lại không chịu đi nghỉ chướng nghỉ ngơi. Chân chính làm nàng lại là lo lắng lại là cảm động. A Tốn, chúng ta hồi nghỉ trướng. Chậm rãi đi hướng trưởng Tôn Tốn, đem chính mình tay bỏ vào hắn lòng bàn tay. Trưởng Tôn Tốn sửng sốt, hắn tiểu cô nương, trước mặt ngoại nhân, nhưng cũng không từng như vậy chủ động quá. Chật, hắn bàn tay vừa lật, đem vọng thư tay bao tiến lòng bàn tay, mang theo nàng, hướng nghỉ trướng bước vào. Mà Thảo Nguyên các con dân, nhìn một màn này, lại một chút không có cảm thấy có cái gì không ổn. Chỉ cảm thấy, bọn họ Khả Hãn. Bên người vị kia công tử thân thể, quá yếu đi một ít, nhưng này toàn thân khí độ, mặc dù là bọn họ, cũng có thể cảm giác được đến phi giống nhau tôn quý. Vào nỉ trướng lúc sau, lạnh thấu xương gió lạnh bị trở ở nỉ trướng ở ngoài, vọng thư lại vẫn là không yên tâm, quay đầu phân phó, Bạch Vi, đi đoàn chậu than tiến bảo. A Tốn tay, lạnh leo tận xương, nếu không phải bởi vì nàng, lấy A Tốn công phu, lại sao lại biến thành hiện tại như vậy? Búi búi, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tuy là giá rét chịu không nổi khí. Nhưng điểm này, cũng không sợ. Thấy rõ nàng trong mắt lo lắng cùng tự trách, trưởng Tôn Tốn nắm tay lại khẩn một ít, ôn nhuận ánh mắt, có nhàn nhạt ý cười. Kiếp trước, Búi Búi lo lắng với quốc sự, đối hắn lại không giống hiện tại như vậy để bụng. Kiếp này, Búi Búi tuy cũng để ý quốc sự, lại đồng dạng cũng không bỏ xuống để ý hắn, cái này làm cho hắn nhiều ít có chút thỏa mãn. A Tốn, ngươi hồi Yến Lương được không? Ta không biết muốn bao lâu mới có thể nhất thống này Bắc Mạc Thảo Nguyên, ngươi thân là Yến Lương quốc sư. Khẳng định không thể trường ly triều đình. Ngồi ở hắn bên cạnh người, vọng thư dương mắt, nghiêm túc mà nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Trường Tôn Tốn mày nhăn lại, liền phải cự tuyệt, vọng thư lại nói, ta không phải làm ngươi hiện tại liền khởi hành hồi Yến Lương, lại quá mấy tháng, ta có thể đem Bắc Mạc Thảo Nguyên thượng một nửa bộ lạc thu về ta dùng lúc sau, ngươi lại khởi hành hồi Yến Lương, được không? Thấy rõ nàng trong mắt kiên định, Trường Tôn Tốn nhíu mày cân nhắc, sau một lúc lâu lúc sau, mới bất đắc dĩ gật đầu, hảo. Cô nương, Hải Lan Đoá Triệt Thần sai người đưa chậu than tới. Nghỉ trướng ngoại, Bạch Vi thanh âm truyền tiến bảo. Vọng thư gật đầu, làm cho bọn họ tiến bảo. Dây nặng nỉ mảnh nhấc lên, mấy cái dũng sĩ nâng một cái rất lớn chậu than mại tiến bảo, kia chậu than bên trong củi lửa, châm đến chính vượng. Các dũng sĩ đem chậu than phóng hảo lúc sau liền lui đi ra ngoài, nỉ trướng chung có chậu than, càng thêm ấm áp. Vọng thư dựa vào trưởng Tôn Tốn trong lòng ngực, chìm vào giấc ngủ. Mà trưởng Tôn Tốn, tắc ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, thỏa mãn mà nhắm hai mắt. Mấy ngày kế tiếp, Hải Lan Đoá Triệt Thần vội vàng phái người đi thỉnh nấu ngươi thấm thảo nguyên các bộ lạc thủ lĩnh, dẫn ngươi thấm thảo nguyên các bộ lạc thủ lĩnh, từ trước đến nay cùng gỗ môn thảo nguyên các bộ lạc thủ lĩnh cùng nhau trông coi, đây cũng là Bắc Mạc Hoàng thất không dám dễ dàng tấn công gỗ môn thảo nguyên nguyên nhân chí nhất. Gần một tháng thời gian, nấu ngươi thấm thảo nguyên các bộ lạc thủ lĩnh nhóm biết được tin tức lúc sau sôi nổi tới rồi gỗ môn thảo nguyên. Mà nay một tháng, Vọng Thư cũng đối Bắc Mạc hiện giờ cục diện có điều hiểu biết, mà này một tháng, nàng ở trưởng Tôn Tốn cùng Hướng Sao Trời dưới sự trợ giúp, công lực cũng rất có tăng trưởng, tuy không khôi phục đến kiếp trước, lại cũng đủ để cho nàng vui mừng. Một ngày này, giận ngươi thấm cuối cùng một cái bộ lạc thủ lĩnh cũng tới rồi gỗ môn thảo nguyên, Hải Lan Đoá Triệt Thần cùng Đại Tắt Mãn triển khai long trọng yến hội, mở tiệc chiêu đãi giận ngươi thấm thảo nguyên các bộ lạc thủ lĩnh nhóm. 17 cái thủ lĩnh từng người ngồi vào vị trí lúc sau, một đám ánh mắt, tất cả đều dừng ở chủ tịch Thượng Vọng Thư trên người. Nay một tháng cho rằng, thủ lĩnh nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều ra tay thử quá đôi thư, trải qua thử lúc sau, chư thủ lĩnh nhóm mới chân chính phục vị này gỗ môn thảo nguyên tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn. Một ngày này đến hội, chính là bọn họ tỏ lòng trung thành đi theo tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn, từ nay về sau, bọn họ đem xuất lĩnh từng người dũng sĩ, phụ tá tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn vấn đỉnh Bắc Mạc đổ mồ hôi chi vị. Mà một ngày này đến hội qua đi, gỗ môn thảo nguyên dũng sĩ liền đem ở tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn dẫn dắt hạ khởi hành, bước lên chinh phạt chi lộ. Tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn, ta kiến nghị trước tấn công chiết mục thảo nguyên, chiết mục thảo nguyên ly chúng ta gần nhất, nếu muốn đi ra gỗ môn cùng nấu ngươi thấm thảo nguyên, liền nhất định phải trước san bằng chiết mục thảo nguyên. Một phen tranh luận qua đi, giận ngươi thấm khanh khách bộ lạc thủ lĩnh Ha Ngày Cha cái đứng lên, nói ra hắn kiến nghị. Hắn kiến nghị được đến chư thủ lĩnh tán đồng. Chư thủ lĩnh nhóm đều đồng ý, Vọng Thư tự nhiên sẽ không phản đối, gật đầu đáp ứng. Tán tịch lúc sau, chư thủ lĩnh nhóm sôi nổi cáo lui, hồi từng người bộ lạc tụ tập dũng sĩ chuẩn bị xuất chinh. Đại thủ lĩnh nhóm rời khỏi sau, Hải Lan Đoá Triệt Thần tiến lên, khả hãn, phái đi tìm hiểu Hoa công tử tin tức người đã truyền tin tức trở về, tục truyền Hoa công tử là bị chết một thảo nguyên người bắt, nghe nói là đại hoàng tử mệnh bọn họ trảo, người cũng đưa đi đại hoàng tử bên kia. Vọng Thư gật đầu, tiếp tục tra. Hải Lan Đoá Triệt Thần gật đầu, phân phó đi xuống. Hôm sau, gỗ môn thảo nguyên chúng bộ lạc thủ lĩnh nhóm, xuất từng người dũng sĩ, đuổi theo tắt nhân cách ngày nhạc khả hãn khởi hành, bước lên chinh phạt chi trình. Một đường đi trước đến giận ngươi thấm thảo nguyên, lại cùng giận ngươi thấm thảo nguyên các bộ lạc thủ lĩnh nhóm tụ tập lúc sau, mênh mông quần quận tam vạn thiết kỵ, hướng tới chiết mục thảo nguyên đi trước. Tháng 4 trung tuần, tam vạn thiết kỵ rốt cuộc hành đến chiết mục thảo nguyên, mà sớm được đến tin tức chiết mục thảo nguyên các bộ người cũng sôi nổi tập hợp lên, hai quân đối chọi ở tháp tử hồ hai bờ sông. Hai bên đội ngũ đều thực chỉnh tề, thả đều là toàn bộ võ trang, các dũng sĩ tay cầm trường mâu, cung tiễn cùng lưỡi dao sắc bén, dưới háng chiến mã nhanh nhẹn dũng mãnh cường kiện. Hai bên các dũng sĩ đều là năng trinh thiện chiến dũng sĩ, một đám thân khoác áo giáp uy phong lấm lấm nhìn từng người chủ soái. Một thân nhung trang Vọng Thư đứng ở đằng trước, nhìn tam vạn thiết kỵ lớn tiếng nói, các dũng sĩ, chém giết xung phong thời điểm, các ngươi muốn giống hùng ưng giống nhau dũng mãnh, có làm hay không được đến. Phần 285. Làm được đến. Tam vạn đại quân cùng kêu lên hô to, vang vọng vân tiêu. Vọng Thư lại lần nữa cao giọng nói, lúc này đây chiến đấu, từ ta xuất gỗ môn thảo nguyên chúng dũng sĩ đánh tiên phong. Mà ta đem dẫn dắt các ngươi lấy được thắng lợi, san bằng chiết mục thảo nguyên, các ngươi tin tưởng ta sao? Chúng ta tin tưởng khả hãn. Tam vạn đại quân lại lần nữa vung tay hô to, kia nước quần quận khí thế, làm tháp tử hồ bờ bên kia chiết mục thảo nguyên các dũng sĩ không cam lòng yếu thế đồng dạng vung tay hô to lên. Vọng Thư đem giơ tay lên, xuất kích. Nàng dục ngựa giơ roi, hướng về tháp tử hồ tiến lên, phía sau các bộ lạc thủ lĩnh nhóm, mang theo các dũng sĩ gắt gao đuổi kịp. Chiết mục thảo nguyên thượng, chủ soái ngày tốt mục đồ ánh mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm phía trước đại quân, ở biết được gỗ môn thảo nguyên khoa nhị thấm bộ lạc cùng lập một cái tiểu cô nương vì khả hãn là lúc, hắn chỉ là không cho là đúng, mà khi này tiểu cô nương chẳng những trở thành gỗ môn thảo nguyên khả hãn, liền giận ngươi thấm thảo nguyên các bộ lạc thủ lĩnh cũng tôn vì khả hãn lúc sau, hắn liền cảm thấy quá mức vớ vẩn. Một cái 10 tuổi tiểu cô nương, biết cái gì hành quân đánh giặc. Nghĩ đến đây, ngày tốt mục đồ trên mặt, liền có một tia cuồng vọng ý cười, ở hắn xem ra gỗ môn thảo nguyên cùng giận ngươi thấm thảo nguyên này đó đại binh, thế nhưng hồ đồ đến tôn một cái tiểu cô nương vì khả hãn, thuyết minh những người này căn bản không đáng sợ hãi. Mắt thấy phía trước binh mã hướng bọn họ xông tới, hắn cũng đem trong tay trường thương giơ lên, cao giọng hô to, các dũng sĩ, đối diện chủ soái, bất quá là cái tiểu cô nương, không phải sợ, xông lên đi giết sạch bọn họ dê bò còn có tuấn mã, còn có bọn họ nữ nhân, đều là của các ngươi. Hướng A. Sát A. Chiết mục năm vạn đại quân vung tay hô to, quân quận thiết kỵ nên hướng gỗ môn thảo nguyên cùng giận ngươi thấm thảo nguyên tam vạn đại quân. Tức khắc, hai quân giao chiến, sát khí tận trời. Đi vội ở phía trước Vọng Thư cùng trưởng Tôn Tốn, nhảy vào quân địch bên trong, hai người phía sau, Hướng Sao Trời, Biên Nghiên Mực còn có Văn Khúc Võ Khúc Tham Lang Phá Quân cùng với Thuận Bá, Bạch Vi Bạch Thược gắt gao đuổi kịp, một hàng sáu người nơi đi đến, giống như mánh hổ nhào vào dương đàn, quân địch huyết nhục bay tứ tung, đầu người bay tán loạn. Mạc Ngày Căn nhìn phía trước nhảy vào quân địch bên trong sát khai một cái đường máu thân ảnh, nhìn quân địch đền tội ở tắt nhân cách ngày Nhạc Khả Hãn cùng nàng mang đến tùy tùng dưới kiếm, hắn trong lòng nhiệt huyết, tại đây một khắc sôi trào thiêu đốt. Bọn họ Khả Hãn, bất quá là cái 10 tuổi tiểu cô nương, lại như vậy dũng mãnh, thân là thuộc hạ hắn, có chung vinh dự. Huy trong tay đại đao, xuất một chúng dũng sĩ vọt vào địch đàn, bất quá một lát công phu, trên người hắn áo giáp nhuộm đầy máu tươi, có quân địch, cũng coi chính hắn, đương nhiên, càng nhiều đều là quân địch. Chiết Mục Thảo Nguyên đại quân so với bọn hắn nhiều 2 vạn, nhưng Vọng Thư cùng trưởng Tôn Tốn cầm đầu, huống sao trời cùng Biên Nghiên Mực theo sau, Bạch Vi Bạch Thược hai người phân thủ tả hữu nhị sườn, đoàn người thế như trẻ tre, duệ không thể đỡ, này đoàn người trên người truyền ra sát khí, trực tiếp kinh sợ hơn một nửa Chiết Mục Thảo Nguyên binh lính. A Tốn, bắt giặc bắt vua trước, ngươi hiểm hộ ta, ta muốn bắt lấy ngày tốt mục đồ đầu người. Huy trong tay trường kiếm, Vọng Thư lớn tiếng nói. Trường Tôn Tốn thủ đoạn vừa lật, đem dựa lại đây mấy cái quân địch chém xuống, về sau lớn tiếng nói, hảo. Hai người đem tốc độ thoáng thả chậm, đại huống sao trời cùng Biên Nghiên Mực cùng với Trường Tôn Tốn bên người 4 hộ vệ thêm Thuận Bá còn có Bạch Vi Bạch Thược đều vây đi lên sau. Vọng Thư hướng tới quân địch chủ soái cột cờ phương hướng giết qua đi, đoàn người tắc gắt gao đuổi kịp. Một đường chém giết, mắt thấy cách này ngày tốt mục đồ càng ngày càng gần, Vọng Thư lớn tiếng nói, hiểm hộ ta. Trường Tốn cùng huống sao trời theo nàng thanh âm các đánh ra một trường, này, đem quanh mình hơn 100 danh quân địch toàn cấp trục lui, Vọng Thư nhân cơ hội phóng ngựa chạy gấp, ở ly ngày tốt mục đồ chỉ phải mấy người khoảng cách lúc sau, nàng xoay người lên ngựa, mũi chân dẫm lên quân địch đầu phi phát hướng ngày tốt mục đồ, kia ngày tốt mục đồ hoàn toàn không có dự đoán được lại có người như vậy lớn mật, chờ hắn phản ứng lại đây, trước mắt kiếm quang hiện lên. Cắt lấy ngày tốt mục đồ đầu lúc sau, Vọng Thư lại huy kiếm chém đứt quân địch xoáy kỳ. Chủ tướng bị quân địch chủ xoáy cắt đầu, xoáy kỳ cũng bị chém đứt, dư lại một chúng chết mục binh sĩ rốt cuộc vô tâm ham chiến, bắt đầu lui về phía sau. Vọng Thư đem ngày tốt mục đồ đầu treo ở trong tay quân địch xoáy kỳ thượng, dùng bác mạc ngữ la lớn, ngày tốt mục đồ đã chết, nếu chịu hàng giả, vương vũ khí, hàng giả không giết. Nàng dùng công lực, nay một giọng nói thanh âm cực đại, nguyên bản liền vô tâm ham chiến quân địch, nghe được nàng một tiếng hàng giả không giết, nào còn có không buông tay, một đám ném xuống trong tay vũ khí nhìn qua đi. Chiết Mục Thảo Nguyên các dũng sĩ hàng lúc sau, Vọng Thư làm được hàng giả không giết. Một trận chiến này, tác nhân cách ngày Nhạc Khả Hãn xuất 3 vạn đại quân phá Bắc Mạc Hoàng thất Chiết Mục Thảo Nguyên 5 vạn đại quân, thả nàng với thiên quân vạn mã bên trong tự mình chặt đứt ngày tốt mục đồ đầu, này nhất cử động, chẳng những kinh ngạc gỗ môn Thảo Nguyên cùng giận ngươi thấm Thảo Nguyên các bộ lạc thủ lĩnh cập các dũng sĩ tâm. Càng liền Chiết Mục Thảo Nguyên các dũng sĩ cũng tâm sinh kính sợ. Chiết Mục Thảo Nguyên dũng sĩ, bởi vì này một phần kính sợ chi tâm, từ một trận chiến này lúc sau, liền trung tâm đi theo tác nhân cách ngày Nhạc Khả Hãn, vì ngày sau Sở Mạc đế quốc thành lập hạ mồ hôi và máu công quân. Nay một dịch, Vọng Thư thắng, cũng khiến cho tác nhân cách ngày Nhạc Khả Hãn chi danh, bởi vậy một dịch, uy chấn Bắc Mạc Thảo Nguyên. Rất nhiều năm về sau, đương này phiến Thảo Nguyên các con dân hồi tưởng khởi lúc này đây làm tác nhân cách ngày Nhạc Khả Hãn nổi danh Bắc Mạc chiến dịch, đều sẽ hiện ra hướng về biểu tình. 008. Đảo mắt đã tới rồi 9 tháng sơ tuần, lúc này Bắc Mạc, đã là một phân thành hai. Từ gỗ môn Thảo Nguyên đến cống cách người Thảo Nguyên, Mạc Bắc vùng cùng Thảo Nguyên bộ lạc các thủ lĩnh, toàn đã quy thuận tác nhân cách ngày Nhạc đổ mồ hôi, từ Bạch Lâm Khăn Ha Đa Thảo Nguyên đến Hô Luân Ngươi Thảo Nguyên, Mạc Nam vùng tạm thời còn thuộc về Bắc Mạc Hoàng Thất. Tác nhân cách ngày Nhạc đổ mồ hôi tiến sát từng bước. Nơi đi đến toàn quy thuận nàng, Bác Mạc ủng hộ tân đổ mồ hôi tiếng hô, càng lúc càng vang dội. Mà Bác Mạc Hoàng Thất, ở tác nhân cách ngày Nhạc đổ mồ hôi thiết kỵ bước vào Bạch Âm Khăn Ha Đa Thảo Nguyên lúc sau, còn trầm mê ở một mảnh ca vũ thăng bình bên trong chưa từng thức tỉnh. 9 tháng ánh mặt trời vẫn như cũ nóng cháy, Bác Mạc Hoàng Thất thật mạnh cung đình, lại không bởi vì nóng cháy mà yên lặng, vừa hát vừa múa thanh từ cửu trọng cung khuyết trung truyền ra. Đổ mồ hôi, Tả Ký Vạn Phu trưởng ạ gạo dạ cầu kiến. Có thị vệ tiến vào bẩm báo, trên mặt có đỏ tươi trưởng ấn. Nam ở ô lan đồ á nhưng đôn trong lòng ngực ngạch ngày đôn 3 ngày đổ mồ hôi mày nhăn lại, tràn đầy nếp nhăn mặt già thượng có một tia không úp, này ạ gạo dạ, thật là càng thêm phiền nhân, còn không phải là một tiểu nha đầu phiến tử, hắn lại cả ngày nói chuyện giật gân, khuyên hắn chiêu an kia tiểu nha đầu, một tiểu nha đầu phiến tử cũng dám khởi binh phản hắn, hắn nếu chiêu an, chẳng phải là chiêu cáo Thảo Nguyên thượng con dân, hắn đường đường đổ mồ hôi, sợ kia tiểu nha đầu. Không thấy. Tràn đầy không kiên nhẫn vung tay lên, ngạch ngày đôn 3 ngày đổ mồ hôi lại ôm ô lan đồ á eo thưởng thức khởi ca vũ tới, kia thị vệ đành phải lại mang theo trên mặt bị Tả Ký Vạn Phu trưởng đánh ra tới bàn tay ấn lui đi ra ngoài. Hồi Vạn Phu trưởng, đổ mồ hôi nói hắn không thấy. Câu lấy đầu, thị vệ vẻ mặt đau khổ hồi bẩm. Này mấy tháng qua, Tả Ký Vạn Phu trưởng cả ngày giới cầu kiến đổ mồ hôi bị Tả Ký Vạn Phu trưởng phiền không thắng phiền, dứt khoát hạ lệnh, về sau phàm là Tả Ký Vạn Phu trưởng tiến hoàng cung tìm hắn, giống nhau không cần bẩm báo, nói thẳng không thấy, là cố hắn vừa mới liền nói thẳng đổ mồ hôi không chịu thấy hắn, kết quả chính là bị Tả Ký Vạn Phu trưởng cấp phiến một cái tát. À gào già nghe vậy như mày, một trương mặt già tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, đẩy ra thị vệ, hắn đi nhanh hướng cung điện bước vào, canh giữ ở cửa tám thị vệ duỗi tay ngăn lại. À gào già hai mắt liền từ kia tám thị vệ trên mặt đảo qua đi, bị quét đến thị vệ toàn không tự chủ được túi đầu, lòng tràn đầy trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Vạn phu trưởng đại nhân, đổ mồ hôi không nghĩ thấy ngài, ta giống như thả ngài đi vào, đổ mồ hôi dưới sự giận dữ chỉ biết ban chúng ta tử tội a. Cầm đầu thị vệ đội trưởng khổ một khuôn mặt, từ khi gỗ mun thảo nguyên kia tiểu cô nương phản đổ mồ hôi lúc sau, bọn họ này đó canh cửa cung thị vệ, liền khổ không nói nổi, các đại thần muốn gặp đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi lại không muốn thấy, kẹp ở bên trong bọn họ là thế khó xử a. Nghe xong thị vệ đội trưởng nói, ạ gạo giả cũng không nói nhiều, chỉ vung tay lên, phía sau đi theo các tướng lĩnh liền chiều bọn thị vệ công qua đi, bọn thị vệ bị buộc ra tay, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn thị vệ bị Tả Ký Vạn Phu trưởng mang đến các tướng lĩnh cuốn lấy, ạ gạo giả ngang nhiên rảo bước tiến lên cung điện, nguyên bản chính vừa múa vừa hát các thiếu nữ toàn ngừng lại, ạ gạo giả vung tay lên, các thiếu nữ hoảng loạn chạy ra cung điện. Ạ gạo giả, buồn đổ mồ hôi không nghĩ gặp ngươi. Bị quét hứng thú ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi phẫn nộ mà trừng mắt ạ gạo dạ, trong lòng bất mãn, càng thêm tăng vọt. Vẻ mặt bình tĩnh mà quỳ sát đất, đổ mồ hôi, bạch âm khăn ha đa thảo nguyên vạn phu trưởng đã bất chiến mà hàng, tất nhân cách ngày nhạc 15 vạn đại quân đã là thẳng bức hô luân ngươi thảo nguyên, mong rằng đổ mồ hôi sớm làm quyết định. Bạch âm khăn ha đa thảo nguyên vạn phu trưởng cũng dám bất chiến mà hàng. Ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi tức khắc giận dữ, buồn đổ mồ hôi dưỡng này đó phế vật, cũng dám phản bội buồn đổ mồ hôi. Trong lòng phát lên một tia thất vọng, tới rồi lúc này, đổ mồ hôi phẫn nộ chỉ là cái này, thân là thảo nguyên đổ mồ hôi, hoàn toàn không đi tỉnh lại vì cái gì tắt nhân cách ngày nhạc có thể lấy trẻ che chi thế một đường công phá các thảo nguyên thẳng bước hoàn thành, không thèm nghĩ tưởng, tắt nhân cách ngày nhạc khởi binh là lúc chỉ phải tam vạn đại quân, ngắn ngủn 5 tháng, nàng thủ hạ đã từ tam vạn đại quân biến thành 15 vạn thiết kỵ ra sao nguyên nhân. Có lẽ Hữu Ký Vạn Phu trưởng nói là đúng, hắn lần này tiến cung hoàn toàn chính là hưởng phí công phu. À gạo dạ, buồn đổ mồ hôi mệnh ngươi tự mình xuất 7 vạn thiết kỵ đi nghênh địch, chỉ cho phép thắng không được bại. Thịnh nộ qua đi, ngạch ngày đôn 3 ngày đổ mồ hôi hắc mặt hạ lệnh. À gạo dạ cắn đầu lĩnh mệnh, chỉ trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. Làm hắn xuất 7 vạn thiết kỵ nên chiến tắt nhân cách ngày nhạc 15 vạn đại quân, còn chỉ cho phép thắng không được bại, nếu là bại, hắn này mặn già, nói vậy cũng liền sống à gạo dạ đến cùng. Đổ mồ hôi, nay Tả Ký Vạn Phu trưởng cũng dám tự tiện xông vào đổ mồ hôi ngài cung điện, hiển nhiên là không đem đổ mồ hôi ngài đặt ở trong mắt, ngài sao đều không nặng trọng trừng phạt hắn. À gạo dạ rời khỏi sau, ô lan đồ á chấp thủy linh linh mắt to, mị nhãn như tơ mà nhìn ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi. Ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, mặt da thượng lại là một mảnh nồng đậm âm trầm, nếu không phải xem ở buồn đổ mồ hôi hiện giờ còn dùng đến hắn phân thượng, buồn đổ mồ hôi lại sao lại dung hắn như thế làm cản. Ô lan đồ á như suy tư gì, rồi lại bưng lên tịch thượng rượu ngon đưa qua đi nói, đổ mồ hôi, này rượu ngon quả nhiên là hảo uống, đổ mồ hôi ngài còn muốn uống sao? Ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi lại không có uống rượu tâm tư, ạ gạo giả mang đến tin tức xấu, làm hắn trong lòng nghẹn một cổ lửa giận, mà này lửa giận, tự nhiên muốn tìm cái phương pháp phát tiết. Hắn bàn tay to ruôi ra, đem ô lan đồ á ôm vào trong lòng ngực, đứng lên đi nhanh mại hướng cung điện sau giường, đem ô lan đồ á hướng kia trên giường ném đi, sau đó hắn toàn bộ thân mình liền đè ép qua đi. Giây lát công phu, tiểu xuyên không thôi thanh âm liền truyền ra tới. Canh giữ ở cửa thị vệ, nghe này mê hoặc nhân tâm thanh âm, một đám không khỏi phỉ nổ. Cũng không biết kia ô lan đồ á cấp đổ mồ hôi ăn cái gì dược, thế nhưng làm đổ mồ hôi thiên sủng thiên tin với nàng, liền chiều sự cũng mặc kệ, cả ngày chỉ lo cùng nàng pha trộn. À gạo giả mới vừa bán ra hoàng cung, liền thấy Hữu Ký Vạn Phu trưởng canh giữ ở cửa cung nhìn hắn. Hắn cười khổ đón qua đi, ngươi nói đúng, lần này tiến cung, quả nhiên như ngươi lời nói. Đổ mồ hôi mệnh ta xuất 7 vạn thiết kỵ nên địch. Hữu Ký Vạn Phu trưởng nghe vậy không khỏi lắc đầu, ngươi này vừa đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phần 286. 7 vạn thiết kỵ nên chiến 15 vạn đại quân, như thế cách xa khác biệt, hậu quả có thể nghĩ. À gạo giả im lặng không nói, hắn làm sao không biết giữ nhiều lành ít, nhưng đây là đổ mồ hôi chi mệnh, thân là thuộc thần, hắn không thể không tử. À gạo giả, ngươi nhưng có nghĩ tới, chúng ta đổ mồ hôi sớm đã không phải năm đó cái kia anh dũng sáng suốt đổ mồ hôi. Hành đến hoàn toàn không có người đại đạo, Hưu ký vạn phu trưởng đột nhiên nói. A gào giả cười khổ gật đầu, đổ mồ hôi hiện giờ chỉ tin vào với ô lan đồ á nữ nhân kia, ta chờ nói cái gì, đổ mồ hôi đều nghe không vào. Một khi đã như vậy, ta trở lại vì sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tắt nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi tuy là nữ tử, nhưng ngươi xem nàng này một đường đánh lại đây, các bộ lạc thủ lĩnh sôi nổi quy thuận với nàng, mà nàng cũng làm tới rồi hàng giả không giết, này cùng năm đó Hải Lan Châu tổ tiên sở hành, đảo vô khác biệt. Hữu ký vạn phu trưởng cười tủm tỉm mà nhìn ạ gạo dạ, lại là hít hà một hơi, không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Ngươi điên rồi không thành. Đổ mồ hôi tuy không phải năm đó sáng suốt đổ mồ hôi, nhưng mấy năm nay tới nay, đổ mồ hôi đối với ngươi ta hai người như vậy tín nhiệm, ngươi có thể nào phản bội đổ mồ hôi. Ạ gạo dạ tức giận mà trừng mắt hữu ký vạn phu trưởng, nếu không phải trước mắt người này là cùng hắn kể vai chiến đấu vài thập niên lão bằng hữu, hắn đã sớm một quyền đánh đi qua. Hữu ký vạn phu trưởng yên lặng nhìn hắn. Ạ gạo dạ, ngươi hẳn là biết, ta đều không phải là tham sống sợ chết hạng người, nếu không phải đổ mồ hôi ngu ngốc vô độ, nếu không phải mấy cái hoàng tử hồ đồ vô năng, ta lại sao lại phản bội đổ mồ hôi. Ngươi cho ta khuyên ngươi là vì cái gì? Ngươi mặc dù không vì chính ngươi ngẫm lại, cũng nên vì ngươi kêu 7 vạn tướng sĩ suy xét, ngươi nếu không hàng, này 7 vạn tướng sĩ cũng chỉ có thể cùng ngươi cộng phó hoàng tuyển, vì như vậy đổ mồ hôi, đáng giá sao? Ạ gạo dạ không khỏi sửng sốt, trầm mặc không nói mà cúi đầu. Từ đổ mồ hôi sủng tín Orlando Á lúc sau, đã có bao nhiêu cái trung thành và tận tâm đại thần chết ở đổ mồ hôi trong tay, mà hắn cùng hữu ký vạn phu trưởng sở dĩ xuống dốc đến cùng kia mấy cái đại thần đồng dạng kết cục, chẳng qua là bởi vì hắn cùng hữu ký vạn phu trưởng cũng không nhúng tay triều sự, chỉ lo mang binh. À gạo dạ, ngươi mặc dù không hàng, này Bác Mạc Thiên Hạ cũng sớm muộn gì là tắt nhân cách ngày nhạc, ta thu được tin tức, này tắt nhân cách ngày nhạc chẳng những là khoa nhị thấm bộ lạc thời trẻ mất đi công chúa sinh nữ nhi. Càng là hiện giờ Tây Sở quốc thái nữ, chết một thảo nguyên một dịch, bồi ở bên người nàng nam nhân, là Yến Lương vị kia quyền khuynh triều giã quốc sư, ngươi hảo hảo cân nhắc, là đem ngươi kia 7 vạn thiết kỵ sinh sôi toi mạng đâu, vẫn là dứt khoát hàng tác nhân. Cách này nhạc, vì ta Bắc Mạc ủng hộ một cái tân đổ mồ hôi. Hữu ký vạn phu trưởng nói xong, không đợi hắn trả lời, xoay người đi nhanh rời đi. Nhìn hữu ký vạn phu trưởng rời xa thân ảnh, ạ gạo dạ trong lòng mâu thuẫn không thôi, thật lâu sau, hắn cũng để chân. Đi nhanh rời đi. Màn đêm chậm rãi buông xuống, Orlando Á dùng sức đẩy ra gắt gao ôm nàng ngạch ngày đôn 3 ngày đổ mồ hôi, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua đầy người thịt mỡ ngạch ngày đôn 3 ngày đổ mồ hôi lúc sau, nàng để chân trần hạ giường, lại đạp ngạch ngày đôn 3 ngày mấy đá lúc sau, xác định ngạch ngày đôn 3 ngày đổ mồ hôi chúng nàng mê điệt hương sẽ không tỉnh dậy, lúc này mới dẫn theo góc váy hướng cung điện mặt sau bước vào. Hành đến một chỗ cung điện trước nàng ngừng chân, tả hữu quan vọng một chút. Xác định không người đi theo lúc sau mới đẩy ra cửa cung mại đi vào. Trong phòng người, đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, thấy nàng tiến vào, người nọ liền đẻ thấp thanh âm nói, như thế nào lâu như vậy? Orlando A tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nơi này dù sao cũng là hoàng cung, lão bất tử lại vẫn luôn quấn lấy ta, thật vất vả đem hắn hống phục rán, ngươi còn muốn ta như thế nào mau? Người nọ mày nhăn lại không nói nữa, chỉ một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đôi tay cấp khó dằn nổi hướng trên người nàng sờ qua đi. Orlando Á cũng không phản kháng, ngược lại cũng bắt đầu hướng trên người hắn sờ qua đi, bất quá một hồi, người nọ liền đem nàng chặn ngang bế lên, hướng trong phòng trên bàn một phóng, về sau liền giải nàng xiêm y đi. Thật lâu sau, nam nhân rốt cuộc đình chỉ động tác, mà Orlando Á tắc lười biếng mà lấy khăn lụa lau đi trên người mồ hôi, mị nhãn như tơ mà nhìn kia nam nhân nói, chủ tử nhưng có nói qua, khi nào ta mới có thể rời đi nơi này. Nam nhân thở hổn hển khẩu khí thô, lại nhéo nàng một phen mới nói. Chủ tử toàn bộ kế hoạch toàn làm kia tắt nhân cách ngày nhạc cấp quấy rầy, kia tắt nhân cách ngày nhạc thân phận, ngươi điều tra ra không có. Orlando Á tựa như rắn nước giống nhau vòng eo vặn vẹo vài cái, kia tiểu nha đầu, nghe nói là gỗ mun thảo nguyên khoa nhị thấm bộ lạc thời trẻ mất đi công chúa bên ngoài sở sinh nữ nhi, đảo có chút bản lĩnh, thế nhưng có thể làm này thảo nguyên thượng dũng sĩ đuổi theo nàng, đánh hạ này Bắc Mạc hơn phân nửa giang sơn. Bất quá là cái tiểu nha đầu, nếu không phải phát sinh như vậy đại sự. Chủ tử làm sao đến nỗi thất bại trong gang tấc? Thôi, chủ tử hiện giờ tạm thời cũng không rảnh lo bên này ngươi mau chóng kết thúc, sau đó rời đi. Nam nhân vừa nói vừa mặc quần áo, Orlando Á cũng đem xiêm y để mặc tốt, sau đó vứt cái mị nhãn qua đi, nếu như vậy rời đi, chẳng phải là tiện nghi kia tiểu nha đầu. Đây là chủ tử quyết định, ngươi chỉ cần nghe theo chủ tử phân phó liền hảo, không nên nói, không cần nhiều lời. Nam nhân mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, chỉ tới đế vẫn là có vài phần tình ý. Lại tiểu tâm dặn dò nói, chủ tử tính tình ngươi lại không phải không biết, ngươi nếu là hơi có sai lầm, chờ ngươi chính là cái gì trừng phạt, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Ngươi vẫn là mau chóng kết thúc bên này sự, sớm một chút rời đi, bằng không chờ kia tát nhân cách ngày nhạc đánh hạ hoàng thành, ngươi lại tưởng rời đi, liền không đơn giản như vậy. Khó được thấy hắn như vậy khuyên nàng, Ô Lan Đồ Á mắt liền có chút ngơ ngác mà nhìn hắn, sau một lúc lâu mới chua xót địa đạo, ngươi nếu thật tốt với ta, lúc trước lại vì cái gì muốn cho ta tới hầu hạ này lão bất tử hôn trướng đồ vật. Mỗi người đều nói nàng là họa quốc yêu hậu, đều nói ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi thiên tin thiên sủng với nàng, nhưng ai lại biết, này lão bất tử hôn trướng có bao nhiêu đáng giận, có bao nhiêu ghê tởm. Nếu không phải nàng có một thân hảo công phu, không chừng đã sớm bị này lão bất tử hôn trướng cấp lăn lộn đi. Nam nhân ánh mắt tối sầm lại, thở dài nói, lúc trước chủ tử nhìn ra ta hai người tư tình, chủ tử nguyên muốn đem ngươi đưa cho Ngụy Vương, là ta khổ cầu chủ tử, hắn lúc này mới sửa lại chủ ý, ngươi nếu còn không biết đủ, chờ chủ tử phát hiện, ngươi ta hai người chỉ sợ đều khó thoát vừa chết. Nghe xong hắn nói, Ô Lan Đồ Á liền có chút nản lòng thoái chí. Lại như thế nào làm, nàng trước sau chỉ là một viên tùy thời có thể bị bỏ quân cờ, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến hắn. Đại hoàng tử bên kia, còn muốn đi quản. Nàng huệ phải hỏi, tả hữu nàng cùng hắn cả đời này đều không thể tự do, giống hiện tại như vậy ngẫu nhiên có thể ở bên nhau, cũng coi như một loại an ủi. Nam nhân lắc đầu, chủ tử nói, không cần lại quản đại hoàng tử, ngươi đem sở hữu chứng cứ tiêu hủy lúc sau, liền tìm cái thời cơ rời đi nơi này. Vậy còn ngươi? Ngươi chính là hiện tại liền phải rời đi. Ô Lan Đồ Á có chút không tha mà nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi. Nam nhân gật đầu, lại nói, ngươi tiểu tâm một ít. Ô Lan Đồ Á chỉ si ngốc mà nhìn hắn, nam nhân tắt xoay thân, đẩy ra cửa cung, tả hữu nhìn xung quanh xác định không người lúc sau, lúc này mới vội vàng rời đi. Hắn rời khỏi sau, Ô Lan Đồ Á cũng vội vàng rời đi, này cung điện lại khôi phục một mảnh tĩnh mịch, tựa như nơi này, cũng không từng có người đã tới giống nhau. 12 tháng trung tuần, tác nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi xuất lĩnh đại quân đã phá huy đằng Tích Lạc Thảo Nguyên, Mây Trắng Gò Thảo Nguyên, Bạch Âm Tích Lạc Thảo Nguyên, thẳng bức ly Bắc Mạc Hoàng Thất gần nhất Cống Bảo kéo cách Thảo Nguyên. Đêm nay, hạ suốt một đêm tuyết, quát một đêm gió bắc, tới rồi ban ngày, trên mặt đất đã tích thật dày một tầng tuyết. Đại quân cũng không có bởi vì đại tuyết mà đình chỉ đi trước, tuyết ngừng lúc sau, các tướng lĩnh làm binh lính tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, ăn qua nóng hầm hập thịt dê, lại làm bọn lính uống lên nhất liệt rượu sau, đại quân lại lần nữa đi trước, thật dài đội ngũ giống như một cái màu đen long, ở cánh đồng tuyết thượng uốn lượn bơi lội. 12 tháng trung tuần, đại quân rốt cuộc tới rồi Cống Bảo kéo cách Thảo Nguyên, đóng tại nơi này là Bác Mạc Hoàng Thất Tả Ký Vạn Phu trưởng Ạ Gạo Dạ. Nguyên bản cho rằng sẽ có một hồi ác chiến vọng thư, Ạ Gạo Dạ lại phái một vị sứ giả tiến đến, yêu cầu cùng nàng gặp mặt, nàng cũng không có do dự, làm kia sứ giả trở về bẩm báo Ạ Gạo Dạ, muốn gặp mặt có thể, cần thiết đến một mình tiến đến nàng quân doanh. Sứ giả trở về chuyển cáo Ạ Gạo Dạ lúc sau, Ạ Gạo Dạ vui vẻ một mình đi trước. Vọng thư lẳng lặng đánh giá trước mắt nam nhân cương nghị ánh mắt, cũng chính đánh giá nàng. Vạn phu trưởng dám một mình tiến đến, ta rất bội phục, không biết vạn phu trưởng tiến đến là vì chuyện gì. Nhìn ra được, trước mắt nam nhân đều không phải là tham sống sợ chết hạng người, cái này làm cho nàng trong lòng càng là tò mò, hắn vì sao sẽ phái người truyền tin cho nàng yêu cầu gặp mặt. Ạ Gạo Dạ chua xót cười, ta lần này tiến đến, là muốn hỏi tác nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi, nếu ta xuất tả ký 7 vạn thiết kỵ quy thuận ngài, ngươi đem như thế nào đối đãi ta cùng ta này 7 vạn thiết kỵ. Vọng thư không khỏi kinh ngạc. Nếu này Ạ Gạo Dạ là thiệt tình quy thuận, với nàng mà nói tự nhiên là một cọc chuyện tốt. Huống chi này Ạ Gạo Dạ kiêu dung thiện chiến, nếu có thể không thương mảy may thu làm đã dùng, đối toàn bộ Bắc Mạc mà nói, cũng là chuyện tốt. Xin hỏi vạn phu trưởng, là vì cái gì muốn chủ động quy thuận? Nhìn Ạ Gạo Dạ, nàng thần sắc trịnh trọng hỏi. Ạ Gạo Dạ đón nhận nàng trịnh trọng ánh mắt, thản nhiên nói, ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi hiện giờ đã nghe không tiến bất luận cái gì khuyên bảo, ta mặc dù liều chết ngoan cố chống lại. Này Bác Mạc cũng chung quy sẽ là ngươi tác nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi thiên hạ, cùng với làm này 7 vạn dũng sĩ bạch bạch chết trận, chi bằng quy thuận với ngươi. Hắn nói trắng ra, đôi mắt lại cũng chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nàng đáp án. Trong lòng châm trước một phen qua đi, nàng nói, vạn phu trưởng nếu thiệt tình quy thuận với ta, 7 vạn thiết kỵ tự nhiên còn từ vạn phu trưởng ngươi tiếp tục thống lĩnh, nhưng chỉ một chút thỉnh vạn phu trưởng nhớ kỹ, ngươi nếu quy thuận với ta lúc sau đi thêm phản bội, như vậy chẳng những vạn phu trưởng ngươi cùng ngươi toàn tộc người tánh mạng ta muốn lấy chi, ngươi dưới trướng 7 vạn dũng sĩ mệnh, ta đồng dạng muốn lấy chi. Nghe được nàng này trắng ra đáp án, Ạ Gạo Dạ trong lòng buông lỏng, tác nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi xin yên tâm, ta Ạ Gạo Dạ một khi quy thuận với ngài, tuyệt không sẽ làm ngài hối hận. Vọng thư nhẹ nhàng gật đầu, ta tin vạn phu trưởng. Ạ Gạo Dạ đứng dậy cáo lui, trở về lúc sau cũng không nuốt lời, mang theo 7 vạn thiết kỵ quy thuận, 23 vạn đại quân hiện giờ đã biến thành 30 vạn đại quân, hướng Bắc Mạc Hoàng thất đi trước. Tả Ký Vạn phu trưởng mang theo 7 vạn thiết kỵ quy thuận tắt nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi sự như gió giống nhau ở thảo nguyên thượng truyền bá mở ra, không đợi đại quân hành đến Bắc Mạc Hoàng thất, Hữu Ký Vạn phu trưởng cũng mang theo 5 vạn thiết kỵ quy thuận. 2 tháng trung tuần, đại quân đến Hô Luân người thảo nguyên. 3 tháng trung tuần, đại quân rốt cuộc tới rồi Bắc Mạc Hoàng đỉnh, mà lúc này Bắc Mạc Hoàng đỉnh sớm đã không có chống cự chi lực. Ngạch ngày đôn 3 ngày đổ mồ hôi bệnh đến hơi thở thoi thoát, nằm ở trên giường chỉ có hơi thở không có tiến khí. Mấy cái hoàng tử nguyên bản tính bỏ xuống phụ Han Sa chạy cao bay, Nghê Hà còn không có đi ra Bắc Mạc Hoàng đỉnh liền đón nhận đại quân, tự nhiên bị đại quân trảo trở về hoàng đỉnh. Nay một năm, Bắc Mạc thay đổi triều đại, ủng lập tác nhân cách ngày nhạc vì tân đổ mồ hôi, vì ngày sau Sở Mạc đế quốc đặt vững chắc cơ sở. 009. Tây Sở Văn Đức một năm, Tây Sở Thái nữ điện hạ lấy Bắc Mạc khoa nhị thấm bộ lạc tác nhân cách ngày nhạc công chúa thân phận khởi binh, mang theo Bắc Mạc gỗ mun cùng giận ngươi thấm thảo nguyên tam vạn đại quân huy quân thẳng chỉ Bắc Mạc hoàng thất. Tháp tử hồ một trận chiến, với mấy vạn đại quân bên trong tự mình huy kiếm chém xuống Bắc Mạc chết một thảo nguyên ngày tốt một đồ thủ lĩnh đầu, từ đây thanh danh đại trấn. Tây Sở Văn Đức 3 năm, tác nhân cách ngày nhạc công chúa đánh hạ Bắc Mạc hoàng thất, ở Bắc Mạc các bộ lạc thủ lĩnh ủng hộ hạ trở thành Bắc Mạc tân đổ mồ hôi, cùng năm, tác nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi kiến quốc hào vì Sở Mạc. Sở Mạc một năm, tác nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi hủy bỏ Sở Mạc thảo nguyên bộ lạc chế cùng thị tộc chế, cũng thiết thiên hộ chế. Tác nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi đem toàn bộ Sở Mạc thảo nguyên biên vì 108 cái thiên hộ, nhưng mệnh tùy nàng cùng nhau xuất chinh 108 cái khai quốc công thần vì thiên hộ trưởng. Này 108 cái thiên hộ trưởng thống lĩnh hạ hạt 108 cái thiên hộ, từ này con cháu thừa kế. Phần 287. Thiên hộ trưởng dưới, lại thiết 10 hộ, bách hộ, thiên hộ quan, cắt cử các thiên hộ trưởng thủ hạ các tướng lãnh vì 10 hộ quan, bách hộ quan cùng với thiên hộ quan. Cùng năm, tác nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi phong ba lâm bộ lạc thủ lĩnh Mạc Ngày Can, Tony Mục bộ lạc thủ lĩnh Đan Ba Đặc Ngươi, giận ngươi thấm khanh khách bộ lạc thủ lĩnh Ha Ngày Cha vì vạn chủ hộ, từng người quản hạt 10 vạn thiết kỵ, bảo hộ Sở Mạc đế quốc Tam Phương Thảo Nguyên, này 30 vạn thiết kỵ, khởi trấn thủ Bắc Mạc biên thủy tác dụng. Sở Mạc 2 năm, Sở Mạc đế quốc triều đình ổn định lúc sau, tác nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi mệnh Hải Lan Đoá Triệt thần cập hướng sao trời cộng đồng giáng quốc. Nàng tắc mang theo Tây Sở chiến Bắc Vương Thế Tử Biên Nghiên Mực khởi hành hồi Tây Sở, ở Hải Lan Đoá Triệt thần kiên trì hạ, vạn chủ hộ Mạc Ngày Căn suất 5 vạn thiết kỵ hộ tống tác nhân cách ngày nhạc đổ mồ hôi hồi Tây Sở. Tây Sở Văn Đức 4 năm 8 tháng, Thái nữ điện hạ cập Sở Mạc 5 vạn thiết kỵ đến Tây Sở cùng Sở Mạc biên thủy chiến Bắc Vương Phủ. Khoảng cách thượng một lần tới chiến Bắc Vương Phủ đã cách gần 4 năm, chiến Bắc Vương đảo không có gì biến hóa, tinh thần tỏa sáng đứng ở cửa. Chiến Bắc Vương Phi cùng Biên Mạc Thu mẫu tử hai người thần thái phi dương đứng ở chiến Bắc Vương tả hữu nhị sườn, cũng nhìn không ra một tia khác thường. Thái nữ điện hạ, thần phụ đã vì ngài bị hảo yến hội, ngài xem hiện tại cần phải sai người thượng tịch. Nam Cung Nguyệt thần sắc cung kính mà nhìn vọng thư, điều tra hỏi. Vọng thư gật đầu, đoàn người đi nhanh ngồi vào vị trí, Biên Nghiên Mực ánh mắt, lại dừng ở chiến Bắc Vương phía sau tùy tùng trên người, hơi nhíu mày. 4 năm không thấy, phụ vương mà ngay cả tùy tùng đều thay đổi, lại là vì sao? Tự bước vào chiến Bắc Vương phủ lúc sau, hắn liền phát hiện, chiến Bắc Vương phủ ban đầu hạ nhân đều đã không thấy, thay thế đều là sinh gương mặt, hắn bởi vậy có thể khẳng định, ở hắn không ở vương phủ này 4 năm thời gian, tất nhiên đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình, bằng không cũng sẽ không đem trong phủ nguyên lai hạ nhân trước đổi đi. Vương phủ bọn nha hoàn bưng từng đạo rượu ngon món ngon mang lên bàn tiệc, không thể không nói, này tiếp phong yến, Nam Cung Nguyệt chuẩn bị thật sự là hoàn mỹ. Dùng xong yến, mệnh nha hoàn triệt hồi yến hội lúc sau, Nam Cung Nguyệt điều tra hỏi: Thái nữ điện hạ, thần phụ đã sai người đem đình viện quét tước sạch sẽ, ngài cần phải nghỉ tạm. Vọng thư gật đầu, như thế rất tốt, làm phiền vương phi. Nam Cung Nguyệt vội lắc đầu, đây là thần phụ phân nội việc, đảm đương không nổi thái nữ điện hạ làm phiền hai chữ. Vẫn là từ trước cái kia đình viện, Nam Cung Nguyệt mệnh trong đình viện nha hoàn các bà tử lui ra, sau đó nhìn vọng thư nói, thái nữ điện hạ, ngài nếu có cái gì phân phó, chỉ cần phái người đi cửa sử gọi thần phụ lại đây là được. Vọng thư gật đầu, vương phi thả đi vội đi. Nam Cung Nguyệt mang theo nha hoàn bà tử rời đi, vọng thư nhìn Mạc Ngày Căn nhàn nhạt hỏi, nhưng có đêm này chiến Bắc Vương phủ thủ kín mít. Mạc Ngày Căn gật đầu, đổ mồ hôi yên tâm, thần đã sai người đem toàn bộ vương phủ vây quanh lên. Bên kia, vương phủ chủ viện, Biên Nghiên Mực vừa mới bước vào đi, liền có nha hoàn mại lại đây nói, thế tử, vương gia đã là nghỉ tạm, ngài. Tránh ra. Biên Nghiên Mực lạnh lùng nhìn kia nha hoàn, trách mắng. Kia nha hoàn không dám nói cái gì nữa, nghiêng thân mình tối lui. Biên Nghiên Mực đi nhanh rảo bước tiến lên sương phòng, nhìn nằm ở trên giường hiển nhiên đã đi vào giấc mộng Hương Chiến Bắc Vương. Sau một lúc lâu qua đi, hắn nhìn trong phòng hạ nhân nói, đều lui ra. Bọn hạ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, lại chưa lui ra, chỉ rũ đầu nói, thế tử, không có vương gia phân phó, bọn nô tài không dám lui ra. Biên Nghiên Mực nghe vậy sắc mặt lạnh hơn, lúc trước hắn tùy thái nữ đi trước Bắc Mạc, cũng không có mang lên Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn cái ám vệ, mệnh bốn người này canh giữ ở vương phủ, lẽ ra hắn hồi vương phủ lúc sau, bốn người này hẳn là lại đây thấy hắn, nhưng trước mắt, bốn người này cũng không thấy bóng dáng. Này 4 năm, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ta lặp lại lần nữa, cấp bổn thế tử lui ra. Không biết vương phủ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Biên Nghiên Mực không có như vậy nhiều kiên nhẫn cùng mấy cái nô tài chu toàn, âm u ánh mắt hướng tới trong phòng hạ nhân trên người chậm rãi đảo qua. Bị hắn xem đến thân mình tê dại bọn hạ nhân chính vì khó hết sức, liền thấy vương phi mại tiến vào, bọn hạ nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nam Cung Nguyệt doanh doanh tiến lên, nhìn Biên Nghiên Mực nói, thế tử, vương gia đã là nghỉ tạm. Thế tử có nói cái gì, không bằng chờ vương gia tỉnh lại nói. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường phụ vương, Biên Nghiên Mực lúc này mới quay đầu nhìn Nam Cung Nguyệt, cười nhạo một tiếng nói, Nam Cung Thị, đừng tưởng rằng các ngươi mẫu tử hai người khống chế phụ vương liền có thể muốn làm gì thì làm, bổn thế tử hiện giờ đã trở lại, ngươi mẫu tử hai người nếu chịu thành thành thật thật, bổn thế tử còn có thể tha cho ngươi mẫu tử hai người một mạng, nếu bằng không, đừng trách bổn thế tử không niệm phụ vương chi tình. Thế tử lời này lại là từ đâu mà nói lên? Vương gia hắn bất quá là ngủ, thế tử nếu là không tin, đại có thể chờ vương gia tỉnh lại tự mình hỏi vương gia. Nam Cung Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Biên Nghiên Mực, không phải không có ủy khuất địa đạo. Biên Nghiên Mực hừ lạnh một tiếng, nặng nề nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, phất tay háo rời đi. Đại hắn rời khỏi sau, Nam Cung Nguyệt vung tay lên, trong phòng hạ nhân toàn lui đi ra ngoài, Nam Cung Nguyệt nhìn trên giường Chiến Bắc Vương nói, người đều đi rồi, không cần trang. Nam ở trên giường Chiến Bắc Vương xoay người lên, nhíu mày nói, này thái nữ điện hạ nhưng có nói cái gì thời điểm rời đi? Nam Cung Nguyệt lắc đầu, đảo chưa từng nói lên, bất quá thật sự muốn thu nhi làm như vậy sao? Chiến Bắc Vương đen tối không rõ ánh mắt nhìn nàng, như thế nào? Chuyện tới hiện giờ ngươi lại sợ? Nam Cung Nguyệt bạch hắn liếc mắt một cái, nhíu mày nói, ta nơi nào là sợ, chỉ là này thái nữ điện hạ thế nhưng có thể đánh hạ Bắc Mạc trở thành Bắc Mạc đổ mồ hôi, bên người lại có 5 vạn Bắc Mạc thiết kỵ, vạn nhất. Không có vạn nhất. Chúng ta kế hoạch an bài đến như thế chu đáo chắc chẽ, ngươi lo lắng cái gì? Thái nữ điện hạ lại lợi hại cũng bất quá là cái cô nương, chúng ta thu nhi phong tư chắc tuyệt, thái nữ điện hạ sẽ không không hài lòng. Chiến Bắc Vương đánh gây nàng lời nói, thỏa thuê mãn nguyện mà nhìn nàng nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Nam Cung Nguyệt trong lòng tinh tế suy nghĩ qua đi, cũng cảm thấy kế hoạch thận mật sẽ không xảy ra sự cố, lúc này mới an tâm gật đầu. Biên Nghiên Mực ra Bắc Chiến Vương phủ lúc sau, xoay người lên ngựa chiều Yên Ổn quân doanh địa bước vào. Vào Yên Ổn quân doanh địa lúc sau, mấy cái tướng lãnh liền cao hứng mà vây quanh lại đây, nhìn mấy cái lao tướng lãnh quen thuộc gương mặt, Biên Nghiên Mực lúc này mới yên tâm, một phen hàn huyên qua đi, hắn mới hỏi nói, các vị tướng quân, ta không ở này 4 năm, Chiến Bắc Vương phủ nhưng có phát sinh cái gì đại sự? Mấy cái lao tướng lãnh sôi nổi lắc đầu, cầm đầu Lý tướng quân nói, thế tử, Vương phủ đảo không ra quá sự tình gì, nhưng thật ra Vương phi nhà mẹ đẻ Nam Cung gia tộc người từ Thượng Kinh rời tới rồi chúng ta này Tây Bắc. Liền ở Lãng Dương phố bên kia ở, còn có, thế tử ngài tùy thái nữ điện hạ đi trước Bắc Mạc lúc sau năm thứ 2, vương gia không thu đến ngài tin tức, liền tìm chúng ta thương nghị, nói làm Tam công tử tiến quân rèn luyện, còn nói tuyệt đối sẽ không làm Tam công tử uy hiếp đến. Thế tử ngài địa vị, chúng ta cũng liền đồng ý, mặc kệ thế tử ngài yên tâm, mấy năm nay chúng ta nhưng đều nhìn chằm chằm Tam công tử, hắn không có làm ra cái gì chuyện khác người. Nghe xong Lý tướng quân nói, Biên Nghiên Mực mày nhăn đến càng khẩn, mấy cái lao tướng lanh thấy hắn như vậy, liền không khỏi hỏi, thế tử, chẳng lẽ vương phủ ra cái gì đại sự? Ta tạm thời không biết, nhưng trong phủ hạ nhân tất cả đều thay đổi, thả ta bên người 4 cái ám vệ cũng không thấy bóng dáng. Biên Nghiên Mực lắc đầu, trong lòng lại nghĩ kỹ nếu là thời điểm đi Lãng Dương phố tìm hiểu, hiếu chiến nhất Bắc vương phủ sự, cùng Nam Cung gia người không quan hệ, bằng không, hắn sẽ không bỏ qua toàn bộ Nam Cung gia tộc người. Chiều hôm đã mơ hồ đi lên, chất đầy ánh nắng chiều không trung, cũng dần dần bình đạm, không có sát thái. Mấy viên giống sẽ chớp mắt minh tinh, treo ở màu xanh biển màn sân khấu thượng, cùng một vòng sáng lấp lánh nguyệt, ở mang vô nhai tế trên bầu trời, bồi hồi, tựa thực cô linh, lại tựa thực tự tại. Ỷ cửa sổ mà đứng vọng thư, suy nghĩ phiêu thật sự xa. 2 năm rưỡi, A Tốn hiện giờ như thế nào đâu? Mấy năm nay nhiều tới, nàng chỉ thu được về Yến Lương linh tinh một ít tin tức, về cơ bản chính là Yến Lương cùng Bắc Mạc giống nhau, cũng đã thay đổi triều đại, tân nhiệm quân vương là Yến Lương quốc sư, cũng chính là A Tốn. Trừ cái này ra, lại không có bất luận cái gì A Tốn tin tức truyền đến. Cô nương, Đêm đã khuya, ngài sớm chút nghỉ tạm đi. Bạch Thược đi lên trước tới, nhẹ nhàng nói. Vọng Thư gật đầu, hành đến giường bạn nằm xuống, dần dần chìm vào mộng đẹp. Mật đạo chung, hai cái thân ảnh một trước một sau lặng yên đi trước, mật đạo hai bên trên vách tường, treo dầu cây chậu đèn, tối tăm ánh đèn đem hai người thân ảnh ánh đến loang thoáng. Hành đến mật đạo trung điểm lúc sau, hai người dừng lại, cầm đầu người nhẹ nhàng ninh hướng trung điểm cơ quan, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, hai người đỉnh đầu, hiện ra một cái có thể dung người đi ra ngoài cửa động. Cầm đầu người từ trong lòng ngực móc ra một cây hương, để sát vào dầu cây chậu đèn đem hương bật lửa, sau đó đem trong tay hương theo kia cửa động hướng lên trên ném đi, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ công phu lúc sau, cầm đầu người nhẹ giọng nói, công tử, dược hiệu ứng nên nổi lên, ngài có thể lên rồi. Mặt sau công tử đệ thấp thanh âm nói, ngươi ngồi xổm xuống. Phía trước người liền ngồi xổm xuống thân mình, mặt sau người dẫm lên bờ vai của hắn theo kia cửa động hướng lên trên bò, kia bị dẫm lên người đỡ hắn chân, chậm rãi đứng dậy, kia công tử liền theo bò đi lên, hắn cũng không vội vã đứng dậy, ngược lại phủ phục thân mình đi phía trước bò vài bước, lúc này mới đứng lên. Chỉ là hắn mới vừa đứng dậy, liền nghe rõ lanh thanh âm vang lên, Bạch Thược, cầm đèn. Hắn tức khắc kinh hãi, để chân liền muốn chạy, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh. Một cổ đau đớn truyền vào tim phổi, hắn sợ tới mức lập tức dừng bước, chỉ nghe được tiếng bước chân vang sau, trước mắt rộng mở sáng ngời. Bạch Thược, đêm này tặc tử trói lại, loạn côn đánh chết. Thanh lanh thanh âm nhàn nhạt vang lên, người này sợ tới mức lập tức kêu to, thái nữ điện hạ tha mạng a, ta không phải tặc tử, ta là chiến Bắc Vương Tam tử Biên Mặc Thu. Nói bậy, đã là Vương phủ Tam công tử, vì sao khuya khoắt từ mật đạo bỏ ra tới? Bạch Thược một bên gian dạy, một bên giơ tay chính là một cái tát đánh qua đi. Ta không nói bậy, ta thật là Biên Mặc Thu, thái nữ điện hạ, ta ái mộ quá. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Bạch Vi đã là lấy ra một đoàn rẻ lau đổ hắn miệng, sau đó nhìn nhà mình chủ tử nói, cô nương, người này xử trí như thế nào? Loạn côn đánh chết. Vọng Thư đạm thanh phân phó, xem cũng chưa xem bị dọa đến cả người thẳng run Biên Mặc Thu, lại quay đầu phân phó, đi đem chiến Bắc Vương vợ chồng mời đi theo. Nàng này xương phòng mật đạo, tưởng cũng không cần tưởng, là Nam Cung Nguyệt mẫu tử hai người sai người đã sớm đào tốt. Biên Mặc Thu khuya khoắt từ mật đạo tiến vào nàng này sương phòng, muốn làm cái gì, nàng không cần đoán đều có thể biết, nếu này mẫu tử hai người dám đánh nàng chủ ý, nàng đơn giản nương này cơ hội, thế Biên Nghiên Mực thanh lý môn hộ. Bạch Thược lĩnh mệnh lui đi ra ngoài, Bạch Vi trở tay đem Biên Mặc Thu đánh vựng, sau đó khiêng người ra sương phòng hướng trong viện một ném, hướng Mạc Ngày Căn nói, đổ mồ hôi phân phó, loạn côn loạn chết. Mạc Ngày Căn cười hắc hắc, bàn tay vung lên, mấy cái sở mạc tướng sĩ liền ào ào xông lên. Để chân thật mạnh đá hướng bị ném tới trên mặt đất Biên Mặc Thu. Liên như vậy một cái tiểu bạch kiểm, thế nhưng cũng dám tính kế khởi bọn họ đổ mồ hôi, quả thực chính là chán sống tìm chết. Chiến Bắc Vương phủ chủ viện, Chiến Bắc Vương vợ chồng vừa mới đi vào giấc ngủ, nha hoàn lớn tiếng bẩm báo, Vương gia Vương phi, thái nữ điện hạ sai người tới thỉnh Vương gia cùng Vương phi. Hai người vội nhìn nhau cười, xuống giường mặc tốt xiêm y sau đẩy cửa mà ra, nhìn trước mắt chỉnh tề chỉnh một loạt thảo nguyên hán tử, hai người trong lòng liền có một tia dự cảm bất hảo. Vương gia Vương phi, thỉnh đi, chúng ta đổ mồ hôi còn chờ hai vị đâu. Cầm đầu tướng lãnh nạo nghễ mà nhìn Chiến Bắc Vương vợ chồng, dám tính kế bọn họ đổ mồ hôi, liền phải có dũng khí gánh vác này hậu quả. Phần 288. Chiến Bắc Vương cùng Nam Cung Nguyệt trao đổi một ánh mắt, nhìn này một loạt dũng mãnh tướng sĩ, trong lòng kia một tia bất an, càng thêm mãnh liệt. Vào đình viện lúc sau, hai người lúc này mới phát hiện này toàn bộ đình viện bị cây đuốc ánh đến thông thấu, mà thái nữ điện hạ, chính phủ đôi tay đứng ở trong đình viện. Vi thần, thần phụ, tham kiến thái nữ điện hạ. Hai người song song khom lưng hành lễ, này một loan eo, hai người lúc này mới phát hiện, trên mặt đất nằm Biên Mặc Thu. Tuy lúc này Biên Mặc Thu đã bị thiết kỵ nhóm đá đến bộ mặt sưng vù nhận không ra, nhưng trên người hắn kia bộ xiêm y liễu, Nam Cung Nguyệt lại là nhận được. Vừa thấy bản thân tử như vậy bộ dáng, Nam Cung Nguyệt rốt cuộc bất chấp, hoảng vội bò qua đi, vươn run rẩy tay bế lên Biên Mặc Thu đầu, nhìn kỹ qua sau nàng lên tiếng khóc lớn, Thu nhi à, làm càn. Mạc Ngày Căn một tiếng giống to, Nam Cung Nguyệt sợ tới mức thân mình run lên, liền dừng lại thanh, hai mắt tràn đầy bi thống mà trừng mắt thái nữ điện hạ. Thái nữ điện hạ, xin hỏi ngài vì sao phải đem con ta đánh thành như vậy? Vọng Thư thanh lánh hai tròng mắt nhìn Nam Cung Nguyệt, lạnh lùng nói, này tặc tử mãi từ xương phòng mật đạo bỏ ra, bổn cung không còn không truy cứu vương gia cùng vương phi, vì sao bổn cung trong phòng sẽ có mật đạo? Vương phi đảo trước chất vấn khởi bổn cung tới, người tới, đem Chiến Bắc Vương cùng vương phi trói lại. Ra lệnh một tiếng, trong viện thiết kỵ tiến lên, đem Chiến Bắc Vương cùng Chiến Bắc Vương phi song song buộc chặt lên. Mạc Ngày Căn, ngươi cẩn thận thẩm vấn này hai người, cần phải làm này hai người giao đãi rõ ràng. Vọng Thư nhìn Mạc Ngày Căn đạm thanh phân phó, Mạc Ngày Căn cung kính đồng ý, bàn tay vung lên, liền có binh lính cầm roi ngựa đi ra, kia binh lính thủ đoạn vừa lợn, roi ngựa kẹp một cổ sắc bén lực đạo hung hăng chịu ở Chiến Bắc Vương vợ chồng trên người, hai người đồng thời phát ra thê lương tiếng kêu. Bất quá chịu tam tiên, Nam Cung Nguyệt liền đã chịu không nổi, thê lương mà kêu thảm thiết xin tha, ta chiêu, thái nữ điện hạ ta chiêu. Vọng thư xua tay, binh lính buông trong tay roi ngựa, Nam Cung Nguyệt chịu đựng đau nói, thần phụ nhất thời quỷ mê tâm trộm, muốn làm thái nữ điện hạ nạp thu nhi vi phu, lúc này mới nghĩ ra như vậy biện pháp, còn thỉnh thái nữ điện hạ tha mạng, thần phụ cũng không dám nữa, việc này cùng vương gia là không quan hệ, vương gia hắn cũng không biết. Sớm biết rằng này cái gọi là thiên ý gì vô phùng kế hoạch như vậy dễ dàng khiến cho thái nữ điện hạ nhìn thấu, nàng nói cái gì đều sẽ không làm như vậy, bạch bạch tặng thu nhi mệnh không nói, hiện giờ nàng chính mình chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Nam Cung Nguyệt, ngươi chỉ có này đó nói cho bổn cung sao? Vọng thư lạnh lùng nhìn Nam Cung Nguyệt, từ bước vào này Chiến Bắc Vương phủ, nàng liền cảm thấy này toàn bộ Chiến Bắc Vương phủ có chút cổ quái, nhưng đến tột cùng là cái gì, nàng lại cũng không biết. Chỉ là tới rồi lúc này, này Nam Cung Nguyệt còn đem việc này toàn ôm ở nàng một người trên người, đem Chiến Bắc Vương cấp phủi sạch, này thật đúng là quái dị thật sự. Nam Cung Nguyệt trong lòng căng thẳng, lại là vội không ngừng gật đầu, thái nữ điện hạ, thần phụ cũng không dám nữa, còn thỉnh thái nữ điện hạ tha mạng a. Mạc Ngày Can, tiếp tục đánh. Vọng thư thu hồi ánh mắt, đạm thanh phân phó. Từ Nam Cung Nguyệt vừa mới lập lòe biểu tình, nàng liền biết, này Nam Cung Nguyệt tất nhiên còn che giấu cái gì không chịu chiêu, nếu nàng không thành thật, vậy chỉ có đem nàng đánh thành thật. Binh lính được mệnh, trong tay roi ngựa lại lần nữa giơ lên, lúc này đây, chỉ chịu hai tiên, Nam Cung Nguyệt liền rốt cuộc chịu không nổi, lại kêu to lên, thái nữ điện hạ, tha thần phụ đi, thần phụ cũng không dám nữa. Nghe nàng thê lương kêu thảm thiết, Vọng thư cũng không động dung, binh lính lại lần nữa giơ lên trong tay roi ngựa chịu qua đi, liền ở chỗ này, Chiến Bắc Vương lại đột nhiên để chân hung hăng đá hướng Nam Cung Nguyệt, đồng thời lớn tiếng trách mắng, ngươi tiện nhân này, cũng dám làm ra chuyện như vậy, bổn vương há có thể tha cho ngươi. Này một chân đá vào nàng tâm hoa thượng, chỉ đem nàng đá đến hai mắt thất thần miệng phun máu tươi. Đá xong người sau, Chiến Bắc Vương lại quỳ trên mặt đất nói, thái nữ điện hạ, nàng hành hạ như thế việc, bổn vương đều bị nàng chẳng hay biết gì, bổn vương trị ra không nghiêm, nguyện chịu trách phạt. Vọng thư nhíu mày, chiều Bạch Vi nhìn thoáng qua, Bạch Vi tiến lên đem tay đặt ở Nam Cung Nguyệt trước mũi tìm tòi, sau đó đứng dậy bẩm báo, thái nữ điện hạ, vương phi đã không khí. Chiến Bắc Vương này một chân, thế nhưng trực tiếp đem Nam Cung Nguyệt cấp đá đến không khí. Vọng thư thái trung dùng mình, nhìn Chiến Bắc Vương ánh mắt liền mang theo vài phần xem kỹ. Chiến Bắc Vương này cử, ở nàng xem ra, có rất nghiêm trọng giết người diệt khẩu chi ngại a. Không một không. Hôm sau, từ yên ổn quân doanh mà trở lại vương phủ, Biên Nghiên Mực mới phát hiện, trong phủ không khí có chút cổ quái. Ở gặp qua thái nữ điện hạ lúc sau, Biên Nghiên Mực mới biết được, hắn kia mặt ngoài đoàn trang rộng lượng kỳ thật âm ngoan độc các mẹ kế Nam Cung Nguyệt đã chết, vẫn là bị hắn phụ vương một chân cấp đá chết. Mà hắn kia cùng cha khác mẹ tam đệ Biên Mặc Thu, còn lại là bị thái nữ điện hạ sai người loạn côn đánh chết. Đối với này mẫu tử hai người chết, Biên Nghiên Mực cũng không có cái gì thương cảm, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Liên tính thái nữ điện hạ không ra tay, hắn sớm muộn gì cũng đối với gia này mẫu tử hai người ra tay, hiện giờ như vậy, đảo tỉnh hắn một phen công phu. Cảm ơn điện hạ. Nghe xong lúc sau, Biên Nghiên Mực rất là thành khẩn mà đối với Vọng Thư nói lời cảm tạ. Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, nhíu mày nói, thế tử, bổn cung cảm thấy ngươi kia phụ vương, rất là khả nghi, hắn một chân đem Nam Cung thị đã chết, sợ là vì giấu giếm cái gì. Nghĩ đến tự mình phụ vương hôm qua biểu hiện, Biên Nghiên Mực cũng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy ta kia phụ vương rất là kỳ quái, tối hôm qua ta đi gặp hắn, hắn rõ ràng không có ngủ, lại chăng ngủ, sau lại ta đi yên ổn quân doanh cũng không có gì dị thường, bất quá Lý tướng quân nói cho ta một sự kiện, nói là Nam Cung gia tộc từ Thượng Kinh rời tới rồi nơi này, ở tại Lãng Dương phố, điện hạ. Chúng ta muốn hay không đi Nam Cung phủ thăm dò? Rất tốt. Vọng thư gật đầu tán đồng, phân phó Bạch Vi đi chuẩn bị ngựa. Từ đi Bắc Mạc, nàng hơn phân nửa thời gian đều là ở trên lưng ngựa, hiện giờ cũng thói quen cưỡi ngựa mau hành, đảo so xe ngựa muốn sảng ý đến nhiều. Đoàn người mới vừa hành đến vương phủ ngoại viện, liền thấy vương phủ quản gia mang theo đoàn người mại tiến vào, kia đi ở quản gia mặt sau người, Vọng thư lại là biết đến, đúng là từ tước vị Tuyên Bình hầu Nam Cung Dương. Nam Cung Dương bên cạnh người là một vị người mặc sắc thanh nạm lánh xanh nhạt đáy phấn lam giải bó hoa eo cân và so giáp, hạ hệ cùng sắc lụa mặt dao lãnh trường áo trung niên mỹ phụ, mà mỹ phụ phía sau là một vị người mặc phấn cam thêu hoa mai cân và táo ngoài, rơi xuống chu sa thêu hoa váy mã diện xinh đẹp như hoa cô nương. Thảo dân, dân phụ, dân nữ, tham kiến thái nữ điện hạ. Thấy Vọng thư đoàn người sau, Nam Cung Dương cùng hắn bên cạnh người mỹ phụ cùng với mỹ phụ phía sau cô nương, đồng thời tiến lên quỳ xuống hành lễ. Vọng thư xem kỹ ánh mắt từ ba người trên người đảo qua, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Lúc này được tin tức chiến Bắc Vương cũng vội vàng đã đi tới, nhìn vọng thư nói, thái nữ điện hạ, Nam Cung thị cùng Thu Nhi toàn đã qua, vi thần lúc này mới thỉnh Nam Cung ra người lại đây chuẩn bị tang sự, còn thỉnh thái nữ điện hạ thứ tội. Vọng thư nhíu mày nói, Nam Cung thị mẫu tử hai người ý đồ mưu hại bổn cung. Bổn cung là niệm ở biên thế tử đi theo bổn cung đi trước Bắc Mạc lập hạ công lớn phân thượng mới không đáng truy cứu vương phủ chi tội, này mẫu tử nhị sát chết, làm Nam cung gia lánh trở về có thể, tang sự không cần ở vương phủ cử hành. Nam cung Dương rũ đầu, giấu ở tay háo tay lại nắm thành nắm tay, hắn cực lực khắc chế trong lòng phẫn nộ cùng bi thương, không dám ở thái nữ trước mặt biểu lộ ra một tia bất mãn. Chiến Bắc Vương mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhìn thái nữ điện hạ đông lạnh biểu tình, hắn không dám vì chết đi Nam cung mẫu tử hai người cầu tình. Đành phải đem ánh mắt đặt ở biên nghiên mực trên người. Người đều đã chết, nếu còn không thể táng nhập chiến Bắc Vương phủ phần mộ tổ tiên, này tương lai chẳng phải là liền thắp hương hỏa người cũng chưa. Đối với tự mình phụ vương đầu lại đây ánh mắt, biên nghiên mực lựa chọn làm lơ. Từ nhỏ đến lớn, Nam Cung Nguyệt chính là một lần lại một lần muốn mưu hắn mệnh, mà hắn kia tam đệ, cũng không hoàng nhiều làm theo sát này mẫu làm hại với hắn, hắn không như vậy rộng lượng, người chết thù hận liền có thể xóa bỏ toàn bộ. Như thế nào? Vương gia đối bổn cung nói có điều bất mãn. Thấy chiến Bắc Vương bất động, chỉ lấy mắt thấy vào đề nghiên mực, vọng thư liền lạnh lùng mà nhìn chiến Bắc Vương. Bị nàng thanh lánh hai tròng mắt vừa thấy, chiến Bắc Vương trong lòng chính là cả kinh, vội lắc đầu nói, vi thần không dám đối thái nữ điện hạ bất mãn, chỉ là Nam cung gia tiến đến, còn có một chuyện cần đến thái nữ điện hạ làm chủ. Nói đi. Vọng thư không ứng thừa cũng không từ chối, nhìn hắn nhàn nhạt nói. Chiến Bắc Vương nhìn thoáng qua biên nghiên mực mới nói, Nghiên Nhi tùy thái nữ điện hạ đi trước Bắc Mạc thời gian đã lâu, vi thần với 2 năm trước vì Nghiên Nhi đính một cọc việc hôn nhân, đó là Nam cung gia con vợ cả cô nương, Nghiên Nhi hiện giờ đã năm mãn 20, sớm nên đón dâu, vi thần muốn vì Nghiên Nhi có không mượn hiếu cưới vợ, còn thỉnh thái nữ điện hạ đồng ý. Biên Nghiên mực ngạc nhiên mà nhìn tự mình phụ vương, hắn thế nhưng vì chính mình định ra Nam cung gia cô nương. Phụ vương, việc hôn nhân này, ta sẽ không đồng ý. Ngạc nhiên qua đi, Biên Nghiên mực con mắt nhìn chiến Bắc Vương. Kiên định mà từ chối. Chiến Bắc Vương trầm mặt, trách mắng, hồ nháo, nhi nữ hôn sự từ trước đến nay là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, há tha cho ngươi tự mình làm chủ. Thả ngươi biểu muội không hề câu oán hận đợi ngươi suốt hơn 2 năm, hiện giờ ngươi kiến công lập nghiệp về nhà, há có thể làm ra bực này tử vong ân phụ nghĩa việc. Bên kia xương, Nam cung gia cô nương đã che lại khăn nhẹ giọng cục thịt, một bộ ủy khuất không thôi bộ dáng. Biên Nghiên mực mày nhăn lại, mặt cũng trầm xuống dưới, lạnh lùng nhìn Chiến Bắc Vương nói: Phụ vương hiển nhiên đã quên, ta biểu muội chỉ có Nguyễn gia một cái, biểu muội vì cứu mẹ phi mới chết, đến nỗi này cái gì Nam cung gia biểu muội, phụ vương nếu là tự mình tưởng cưới này Nam cung gia cô nương vì vương phi, nhi tử sẽ không phản đối. Kia Nam cung gia cô nương nghe được hắn như vậy vừa nói, tức khắc qua một tiếng khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói, thế tử như vậy nhục nhã với ta còn có gì mặt mũi tham sống sợ chết, ta không sống. Nói này Nam cung gia cô nương liền bắt phía dưới trung châm muốn hướng tự mình trên cổ đâm tới. Bên người nàng mỹ phụ nhanh chóng ôm tay nàng, khóc ròng nói, Liêu Nhi, ngươi nếu là như thế này đi, nương làm sao bây giờ? Mẫu thân, nữ nhi bị như vậy nhục nhã, ngài liền buông tay, làm nữ nhi lấy chết mình chí đi. Nam cung Liếu ôm mỹ phụ khóc giống, mỹ phụ đâu chịu buông tay, ôm đến càng khẩn địa đạo, Liêu Nhi à, có thái nữ điện hạ ở, thái nữ điện hạ sẽ vì ngươi làm chủ. Nam cung Dương bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, thái nữ điện hạ, còn thỉnh thái nữ điện hạ vì thảo dân một nhà làm chủ a. Quả nhiên nàng tối hôm qua vẫn là nhân từ một ít, thế nhưng làm những người này lại một lần tính kế khởi nàng tới. Vọng thư mặt mày trầm xuống, cũng không thèm nhìn tới quỳ gối nàng dưới chân Nam cung Dương, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Chiến Bắc Vương nói, Chiến Bắc Vương, biên thế tử nãi giường cột nước nhà, càng là đường đường vương phủ thế tử, hắn việc hôn nhân, chỉ có thể từ bổn cung phụ hoàng làm chủ, vương gia ngươi nếu là liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu, bổn cung xem ngươi này vương vị, không bằng làm hiền với thế tử. Chiến Bắc Vương không khỏi sửng sốt. Này cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau a. Hắn đường đường Chiến Bắc Vương, liền bản thân tử việc hôn nhân đều không làm chủ được. Quỳ trên mặt đất Nam cung Dương, khoe miệng xả ra một mạt hung ác, quyền thế, lại là quyền thế áp người, nếu không phải hắn bị bất đắc dĩ từ tước, làm sao đến nỗi chịu này khuất nhục. Mà kia mỹ phụ cùng Nam cung Liễu, nghe xong thái nữ điện hạ nói lúc sau, kia tiếng khóc tức khắc nhỏ rất nhiều, nếu thật là như vậy, việc hôn nhân này chẳng phải là cũng không trông cậy vào. Thái nữ điện hạ, thế tử việc hôn nhân nếu chỉ có thể hoàng thượng làm chủ, thảo dân cũng không dám cưỡng cầu, chỉ cầu thái nữ điện hạ có thể làm thảo dân nữ nhi có cái danh phận liền hảo. Quỳ trên mặt đất Nam cung Dương, vẻ mặt không thể nề hà mà nhìn vọng thư, lớn tiếng cầu xin. Phần 289. Thái nữ điện hạ, vi thần sẽ không nạp Nam Cung gia tộc cô nương làm thiếp, còn thỉnh thái nữ điện hạ thành toàn. Không đợi Vọng Thư đáp lời, Biên Nghiên Mực nhanh chóng nói. Chiến Bắc Vương nghe xong hắn lời này, trong lòng giận dữ, cũng bất chấp thái nữ ở, trách mắng, ngươi Nam Cung biểu muội có cái gì không tốt. Nàng đều nguyện ý làm thiếp, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Phụ vương như vậy thích, phụ vương chính mình cười à, dù sao phụ vương cưới Nam Cung Vương Phi đã chết, lại cưới một cái Nam Cung gia cô nương vì phi, cũng không có gì không thể. Biên Nghiên Mực mắt lạnh nhìn Chiến Bắc Vương, bên môi lại có một tia mỉa mai. Đây là hắn phụ vương, rõ ràng biết Nam Cung Nguyệt đều dám tính kế đến thái nữ điện hạ trên đầu, còn muốn hắn cưới Nam Cung gia cô nương, hắn liền như vậy cố Nam Cung gia. Nghiệp trướng. Nghe xong hắn này một phen lời nói, Chiến Bắc Vương đầu góc nóng lên, rốt cuộc bất chấp, dối tay liền phải chiều Biên Nghiên Mực trên mặt đánh qua đi. Cấp bổn cung dừng tay. Một tiếng nũng nịu, Chiến Bắc Vương vươn đi tay khó khăn lắm chỉ tới Biên Nghiên Mực thể diện liền sinh sôi dừng lại. Hắn xoay người, nhìn thái nữ điện hạ nói, thái nữ điện hạ, đây là vi thần gia sự. Vọng Thư không khỏi nhướng mày, Chiến Bắc Vương là gan, đảo cũng lớn, dám làm trò nàng mặt nói đây là gia sự. Chiến Bắc Vương Vương Phi Nam Cung Nguyệt và Tử Biên Mặc Thu mưu hại bổn cung, này tội đương tru, Nam Cung gia tộc trợ trụ vi ngược, tội không thể tha thứ, người tới, truyền bổn cung ý chỉ, kê biên tài sản Nam Cung gia. Ra lệnh một tiếng, mặc ngày căn cung thanh lĩnh mệnh, bàn tay vung lên, liền có mấy cái thiết kỵ tiến lên. Đem Nam Cung Dương vợ chồng cùng với Nam Cung Liễu toàn buộc chặt lên, sau đó lại ra vương phủ, mang theo mấy ngàn thiết kỵ chiều Nam Cung phủ chạy đi. Mà Chiến Bắc Vương, tắc vẻ mặt khiếp sợ sợ hãi mà sững sờ ở tại chỗ, đại hắn phản ứng lại đây, thái nữ điện hạ sớm đã rời đi, hắn bên người chỉ phải Biên Nghiên Mực cùng mấy cái Sở Mạc tướng lãnh, hắn tức khắc để chân muốn đuổi theo qua đi, lại thấy bên người mấy cái người mặc nhung trang quân nhân giơ tay cản lại. Tránh ra. Chiến Bắc Vương lạnh giọng trách mắng, Biên Nghiên Mực cười lạnh một tiếng nói: Phụ vương, thái nữ điện hạ phân phó qua, mệnh bọn họ hảo hảo xem lao ngươi, ngươi cũng đừng khó xử bọn họ. Chiến Bắc Vương bỗng nhiên ra tay chiều kia mấy cái tướng lãnh huy trưởng, kia mấy người tướng lãnh vội ra tay ứng đối, chỉ là Chiến Bắc Vương thân thủ không tồi, mấy cái tướng lãnh mắt thấy liền phải ngăn không được hắn, Biên Nghiên Mực bàn tay vung lên, một trưởng chụp ở hắn trên vai, đồng thời nói, phụ vương, đã tội. Một trường này lực đạo không nhỏ, Chiến Bắc Vương chỉ cảm thấy bả vai truyền đến một trận đau nhức, hắn trừng mắt nhìn Biên Nghiên Mực nói: Nghiệp trướng, ta là ngươi phụ vương. Biên Nghiên Mực nhàn nhạt nói, nhi tử phụng thái nữ điện hạ chi mệnh, không thể không ra tay. Thấy hắn lấy ra thái nữ điện hạ áp hắn cái này phụ vương, Chiến Bắc Vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi phía trước viện sương phòng bước vào. Biên Nghiên Mực cũng không ngăn cản, chỉ mang theo Sở Mạc mấy cái tướng lánh gắt gao đuổi kịp. Lãng Dương phố, Đông Hương hẻm, mấy ngàn thiết kỵ đem Nam Cung phủ bao quanh vây quanh, có khác mấy trăm người mãi đi vào bắt đầu xếp nhà. Nam Cung gia một đám phụ nữ và trẻ em nhóm sợ tới mức tiếng khóc rung trời, cũng tránh không khỏi bị thiết kỵ buộc chặt vận mệnh. Bất quá này đó những binh sĩ đảo không giống từ trước ở Thảo Nguyên Thượng giống nhau thô lô hành sự, chỉ ấn bọn họ đổ mồ hôi phân phó, đem này đó phụ nữ và trẻ em nhóm buộc chặt hảo sau áp ra tới. Đổ mồ hôi, đã điều tra xong. Mặc ngày căn tiến lên bẩm báo, trong đầu lại chỉ có một ý niệm, này một cái Nam Cung gia liền sao ra nhiều như vậy ngân lượng, khó trách đổ mồ hôi muốn mệnh bọn họ sao Nam Cung gia. Vọng Thư lại đối tiền tài cũng không để ý, xoay đầu phân phó, Văn Khúc, ngươi mang mấy người đi vào, điều tra một chút này Nam Cung phủ có vô cơ quan. Văn Khúc là lúc trước A Tốn khăng khăng lưu lại bảo hộ nàng, nàng vì an A Tốn tâm, cũng gật đầu đồng ý đem Văn Khúc lưu tại bên người. Văn Khúc gật đầu, mang theo mấy cái tướng lãnh hướng Nam Cung phủ thư phòng cùng chủ viện bước vào, trong thư phòng tình tế kiểm tra qua đi, hắn xác định cũng không có gì cơ quan hoặc mật thất, sau đó lại quay đầu hướng Nam Cung phủ chủ viện bước vào. Chủ viện cũng rất đơn giản, một chiếc giường, giữa cửa sổ phóng một cái bàn, còn có bao nhiêu bảo cách, nam tường bên kia phóng một cái đồng đỉnh lư hương hương còn trơm. Hắn đem cái bàn rời đi, lại kiểm tra rồi cái bàn, xác định không có cơ quan, lại sai người đem giường cấp hủy đi, vẫn là không có cơ quan, đa bảo cách thượng cũng tất cả đều kiểm tra quá, cũng là không thu hoạch được gì, cuối cùng ánh mắt dừng ở đồng đỉnh lư hương thượng, tinh tế kiểm tra qua đi vẫn là không có. Ra chủ viện lúc sau hắn thẳng đến ngoại viện, nhìn bị buộc chặt Nam Cung gia hạ nhân nói, ai có thể nói ra các ngươi chủ tử có cái gì dị thường hành vi, ai liền có thể mạng sống. Lời này vừa ra, lập tức liền có hai người đứng dậy. Có một lần đêm hôm khuya khoát, ta thấy Lao gia đi từ đường. Đúng vậy, Lao gia ngày hôm qua lại đi từ đường. Văn Khúc rôi tay chỉ vào này hai người, các ngươi hai cái, mang ta đi từ đường. Kia hai người liền đi ra, mang theo hắn hướng bên trái hậu viện bước vào, bất quá một hồi liền đến Nam Cung gia từ đường trước. Văn Khúc sai người xem trọng này hai cái hạ nhân, hắn tắc mang theo ba cái tướng lãnh vào từ đường. Nam cung gia từ đường cùng người bình thường gia từ đường cũng không khác nhau, cống trên bàn phóng từng hàng bài vị, Văn Khúc cẩn thận kiểm tra cống bàn, cũng không dị thường, sau đó lại bắt đầu kiểm tra cống trên bàn bài vị, đem mỗi cái bài vị đều nhẹ nhàng ninh động một chút, đãi ninh đến đệ tam bài cuối cùng một cái bài vị khi, liền thấy bài vị mặt sau vách tường chậm rãi rời đi, hiện ra một cái mật thất tới. Vào đi thôi, ngươi lưu lại. Văn Khúc quay đầu phân phó, sau đó đi nhanh rảo bước tiến lên mật thất, cái kia lưu lại liền canh giữ ở bên ngoài nhìn. Khác hai cái tướng lãnh tắc gắt gao đuổi kịp. Một hàng ba người tiến vào mật thất lúc sau dọc theo thông đạo đi trước, được rồi ước nửa chén trà nhỏ công phu, hiện ra ở hắn trước mắt, lại là mấy cái nho nhỏ nhà tù, mỗi cái nhà tù đều dùng thủ đoạn thô song sắt vây quanh, trong phòng giam bị giam giữ nhân, bả vai đều bị hai ngón tay thô xích sắt xuyên thấu, mà xích sắt tắc chặt chẽ đinh ở trên vách tường. Hắn chiều đằng trước nhà tù đi qua đi, dùng sức vặn gãy nhà tù thượng đồng khóa, đẩy ra song sắt đi vào nhà tù, kia bị xích sắt buộc người ngẩng đầu lên. Bị tra tấn đến không ra hình người trên mặt, tràn đầy đều là cảnh giác, chỉ là đang xem thanh hắn dung nhan lúc sau, người này trong mắt cảnh giác rồi lại biến mất. Ngươi không cần lo lắng, ta là thái nữ điện hạ ám vệ, phụ thái nữ điện hạ điều tra mật thất, lúc này mới tìm được các ngươi. Văn Khúc nhàn nhạt nói, đồng thời tiến lên, cầm lấy buộc người nọ xích sắt nhìn kỹ, sau đó lại nói, ta phải đem này xích sắt từ kia trên vách tường rút ra, ngươi kiên nhẫn một chút. Ngươi nọ gật đầu, động thủ đi. Thanh âm vô cùng nghẹn ngào. Hiển nhiên bị nhốt ở này nhà tù đã lâu. Văn Khúc cầm xích sắt dùng sức một túm, kia xích sắt bị hắn sinh sôi từ vách tường tung thoát, bị buộc người phát ra một tiếng kêu rên, máu tươi theo xích sắt chảy ra, người nọ lại rốt cuộc không có hô đau, đôi tay cầm lấy xích sắt đem đoan đầu đình sắt bát hạ lúc sau, người này liền đem xích sắt hung hăng một xả, xích sắt mang theo huyết nhục bốc ra, người này lại một tiếng cũng chưa hử, chỉ nhìn Văn Khúc nói, cảm ơn, chúng ta công tử, có phải hay không cũng đã trở lại. Nghe hắn như vậy vừa nói, Văn Khúc lúc này mới nhìn ra trước mắt người mặt mày có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ, hơi mang điều tra hỏi, ngươi là biên thế tử bên người Thanh Long. Thanh Long gật đầu, lại chỉ vào mặt sau một cái nhà tù nói, chúng ta vương gia còn ở nơi đó, còn thỉnh ngươi ra tay cứu giúp. Văn Khúc vội chiều cái kia nhà tù bước vào, trong phòng giam cùng Thanh Long tình huống giống nhau, chỉ là hiển nhiên kia bị khóa nhân tình huống muốn so Thanh Long nghiêm trọng đến nhiều, trên người hắn thương cũng hiển nhiên so Thanh Long muốn nghiêm trọng. Nhìn nhìn người nọ mặt, Văn Khúc không khỏi hút một ngụm khí lạnh, người này mặt như là bị người dùng hỏa cấp lạc quá, thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra gương mặt, nghĩ đến Thanh Long phía trước nói đây là vương gia, nếu người này là Chiến Bắc Vương, kia Chiến Bắc Vương phủ cái kia, hiển nhiên chính là giả mạo. Vương gia, ngài tỉnh tỉnh. Thanh Long cũng theo tiến bảo, nhẹ nhàng phe phẩy Chiến Bắc Vương kêu gọi. Văn Khúc xem xét Chiến Bắc Vương hơi thở, vội nói, vương gia bị thương rất nặng, sợ là đã ngất đi rồi, ta trước bát này xích sát. Đem đinh thượng trên vách tường xích sắt bắt xuống dưới sau, lại tiểu tâm kỳ kỳ đem xích sắt từ Chiến Bắc Vương trên vai xuyên lên ra, chỉ là như vậy đau nhức tình huống, Chiến Bắc Vương đều chưa từng tỉnh dậy, Văn Khúc liền không khỏi lắc đầu, như vậy trọng thương, Chiến Bắc Vương liền tính là y y hảo, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại tật cũ. Các ngươi vương gia thương rất nặng, một hồi đến tìm cáng nâng ra mới được, ngươi trước đi ra ngoài đi, thái nữ điện hạ liền tại ngoại viện chờ. Kiểm tra xong Chiến Bắc Vương trên người thương, Văn Khúc liền nhìn Thanh Long nói. Thanh Long gật đầu, xoay người tập tên triều mật thất phía trước bước vào. Văn Khúc lại đem khác ba cái nhà tù người đồng dạng cứu, có Thanh Long ở phía trước, này ba người hắn tinh tế xem qua lúc sau, phân biệt là biên thế tử bên người Bạch Hổ, Chu Tước cùng với Huyền Vũ, ba người trên người thường đều thực trọng, bất quá so với Chiến Bắc Vương lại tốt hơn một chút một ít. Không quá một hồi, Thanh Long mang theo hai cái binh lính nâng cáng đi đến, mọi người đem Chiến Bắc Vương tiểu tâm ký ký nâng lên đặt ở cáng thượng, lúc này mới ra mật thất. Đoàn người trở lại tiền viện lúc sau, nhìn đến Chiến Bắc Vương trên người thương, Vọng Thư liền không khỏi nhíu mày. Nam cung gia tộc nếu đem Chiến Bắc Vương thương thành như vậy, có thể thấy được là không nghĩ làm người nhận ra thân phận của hắn, Nam cung phủ an bài một cái giả Chiến Bắc Vương thay thế, dụng tâm có thể nghĩ. Không nghĩ tới khi cách 4 năm, Nam cung phủ người vẫn là không chịu hết hy vọng, còn mưu toan mưu kia ngôi cửu ngũ vị trí. Đem Nam cung phủ mãn môn áp đi Chiến Bắc Vương phủ. 011. Trở lại Chiến Bắc Vương phủ lúc sau, Vọng Thư sai người đi tìm Biên Nghiên Mực. Bất quá giây lát công phu, Biên Nghiên Mực mại tiến vào, liếc mắt một cái nhìn đến Thanh Long bốn người, mà bốn người trên vai đều bị xuyên thủng, hắn không khỏi nhíu mày, ai làm? Thanh Long cúi đầu, thuộc hạ vô năng, không có thể bảo vệ tốt vương gia, làm Nam cung Dương bị thương vương gia, thỉnh thế tử trách phạt. Biên Nghiên Mực không khỏi nhíu mày, phụ vương không phải hảo hảo, Thanh Long lời này. Chợt, hắn ngẩng đầu chiều một bên giường nệm thượng nhìn qua đi. Đang xem thanh trên giường huyết nhục mơ hồ người lúc sau, hắn đi nhanh mại qua đi, sụp người trên, gương mặt đã hủy, tuy nhận không ra người này mặt, nhưng hắn trong lòng lại ẩn ẩn có đáp án. Nghiên Mực, ngươi phụ vương hắn bị thương rất nặng, ta đã sai người đi thỉnh đại phu, thương ngươi phụ vương người là Nam Cung Dương, ta đã đem Nam Cung phủ mãn môn áp tiến chiến Bắc Vương phủ. Nhìn biên Nghiên Mực trên mặt ẩn nhẫn bi thống, Vọng Thư thở dài. Tuy kẻ thù đã chết, nhưng chiến Bắc Vương thương thành như vậy, cả đời này đều chỉ có thể mang mặt nạ qua, này phân đau này phân nhục nhã, lại há có thể dễ dàng hủy diệt. Biên Nghiên Mực ngẩng đầu, nhìn Vọng Thư nói, điện hạ, kia Nam Cung Dương, có không có thể giao từ ta xử trí? Hảo. Vọng Thư không chút do dự gật đầu, lại nói, kia giả mạo ngươi phụ vương người, ngươi đi đem hắn mang lại đây. Biên Nghiên Mực gật đầu đồng ý, lại nhìn thoáng qua giường nệm thượng không hề hay biết phụ vương liếc mắt một cái, lúc này mới đi nhanh bán ra. Vào chủ viện, canh giữ ở bên ngoài tướng lãnh triều hắn nhìn lại đây, hắn đi nhanh rảo bước tiến lên sương phòng, lại thấy trong phòng không có một bóng người, tức khắc vừa kinh vừa giận, xông ra ngoài hỏi, người đâu? Cái kia Sở Mạc tướng lãnh nghe không hiểu hắn nói, hắn đành phải lại lôi kéo kia mấy cái tướng lãnh rảo bước tiến lên sương phòng, mấy cái tướng lãnh vừa thấy trong phòng không người, lúc này mới hiểu được, từng người kinh ngạc lắc đầu, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, kia chiến Bắc Vương không có khả năng từ bọn họ dưới mí mắt đi ra ngoài a. Nhưng này trong xương phòng cũng không cửa sổ, chiến Bắc Vương lại như thế nào đi ra ngoài. Biên Nghiên Mực xem mấy cái tướng lãnh vẻ mặt mờ mịt biểu tình, nghĩ đến Biên Mặc Thu từ mật đạo chui vào thái nữ điện hạ xương phòng sự, đồng nhiên tỉnh ngộ lại đây, nếu thái nữ điện hạ trong phòng có mật đạo, này chủ viện, khẳng định cũng có. Phần 290. Rốt cuộc, ở dưới giường mặt, hắn tìm được rồi mật thất, nhìn mật thất, hắn cũng không có vội vã đi vào, kia giả mạo hắn phụ vương người, nói vậy đã sớm chạy, hắn mặc dù tiến này mật đạo cũng không thay đổi được gì, duy nay chi kế, chạy nhanh phong thành mới là chính xác lựa chọn. Đi nhanh rời đi sương phòng, hắn trở về tiền viện, nhìn Vọng Thư bẩm báo, điện hạ, người nọ đã từ mật đạo chạy thoát, còn thỉnh điện hạ tốc tốc phong thành. Vọng Thư gật đầu, người đi trước phong thành, sau đó mang theo yên ổn quân người đi điều tra. Biên Nghiên Mực lĩnh mệnh rời đi, xoay người lên ngựa hướng cửa thành chạy tới, nhưng mà tới rồi cửa thành lúc sau, mới từ thủ thành binh lính trong miệng biết được, kia giả chiến Bắc Vương đã rời đi. Hắn chỉ phải phản hồi chiến Bắc Vương phủ, đem việc này bẩm báo cấp điện hạ. Vọng Thư nghe xong, quay đầu phân phó, đem Nam Cung Dương cùng Nam Cung phủ người đều đưa tới tiền viện. Thức mau, các tướng lĩnh áp Nam Cung Dương cùng Nam Cung phủ mãn môn vào tiền viện, phụ nữ và trẻ em tiếng khóc truyền vào đại sảnh. Vọng Thư đứng dậy đi ra, hành đến hành lang dài hạ nhìn một chúng quỳ trên mặt đất khóc thút thít Nam Cung phủ người, về sau ánh mắt dừng ở Nam Cung Dương trên người, nhàn nhạt nói, Nam Cung Dương, ngươi đem bổn triều vương gia tự mình cầm tù thả dụng hình, càng làm cho người giả trang chiến Bắc Vương, ý đồ đáng chết, này chờ hành vi phạm tội nhưng sao tam tộc, chỉ cần ngươi chịu đúng sự thật thú nhận kia giả mạo chiến Bắc Vương thân phận, lại nói ra hắn bỏ chạy đi nơi nào, bổn cung liền nhưng. Vong khai một mặt, chỉ diệt ngươi nhất tộc. Nam Cung Dương mặt tâm trầm, nhìn nhìn bên người thê nhi, lại là không chịu nói chuyện. Thế nào đều là vừa chết, hắn cần gì phải bạch bạch tiện nghi này tiểu nha đầu, nếu không phải này tiểu nha đầu, hắn lại sao lại rơi vào như vậy kết cục. Đem Nam Cung phu nhân lôi ra tới chém đầu. Thấy hắn không hề răng, Vọng Thư đạm thanh phân phó. Nam Cung phu nhân vừa nghe lời này, tức khắc khóc lên, lao ra, ngài liền chiêu đi, thiếp thân không muốn chết ta, thái nữ điện hạ, ngài tha dân phụ đi, này hết thể đều là Nam Cung Dương làm, cùng dân phụ không quan hệ a. Có binh lính tiến lên, một tay đem nàng kéo ra tới, trong tay đại đao chật lóe, một viên đầu người rơi xuống, máu tươi phun Nam Cung phủ người vẻ mặt, tức khắc một mảnh tiếng thét chói tai vang vọng vân tiêu, có kia nhát gan thẳng đem hôn mê bất tỉnh. Nhìn tự mình phu nhân liền như vậy bị chém đầu, tuy là tàn nhẫn độc ác Nam Cung Dương, cũng không khỏi cả kinh thân mình run lên. Không sợ chết là một chuyện, dễ thân mắt thấy thân nhân bị chém đầu, rồi lại là một chuyện khác. Ta chiêu ta chiêu. Ở thái nữ phân phó người đem Nam Cung Dương mẫu thân cũng kéo ra tới sau, Nam Cung Dương rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng kêu to. Vọng Thư gật đầu ý bảo, kia binh lính liền đem lão phu nhân đẩy trở về, lão phu nhân mơ màng hồ đồ mà ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt lại ngăn không được rớt. Giờ khắc này, nàng vô cùng hận nàng sinh đứa con trai này, nếu không phải hắn khăng khăng đi một mình, liền tính không có tước vị, liền tính trở thành bình dân. Nhưng Nam Cung gia có rất nhiều bạc, có như vậy nhiều bạc, còn sợ hạ nửa đời không thể sống yên ổn độ ngày sao? Đã có thể bởi vì cái này nhập ma chướng nhi tử, liên lụy toàn bộ Nam Cung phủ a. Nói đi. Nhàn nhạt nhìn Nam Cung Dương, Vọng Thư mặt vô biểu tình địa đạo. Nam Cung Dương gục đầu xuống, mặt xám như cho tàn địa đạo. Ta cũng không biết người nọ là cái gì thân phận, chỉ biết 2 năm trước, người này tìm tới cửa tới, hỏi ta có nghĩ muốn vinh hoa phú quý, nói hắn có thể giúp ta được đến vinh hoa phú quý, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền đáp ứng rồi hắn, sau đó, nghe theo mệnh lệnh của hắn cấp chiến Bắc Vương hạ độc, lại đem chúng độc Chiến Bắc Vương mang đi trong phủ đóng lại, người này liền giả thành Chiến Bắc Vương trụ vào Chiến Bắc Vương phủ. Nguyên bản không ai phát hiện, nhưng Thanh Long Bạch Hổ hai người lại hoài nghi lên, người nọ liền đem Thanh Long Bạch Hổ bốn người đều bắt tiến vào. Thái nữ điện hạ, ta nói đều là lời nói thật, ta là thật không biết người này thân phận. Tới rồi lúc này, hắn cũng không cần thiết nói nữa. Vọng thư có thể khẳng định, Nam Cung Dương là thật không biết người nọ thân phận. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, các ngươi nếu đem Chiến Bắc Vương bắt đi, lại vì sao đóng lại hắn không có giết? Điểm này lại là nàng không nghĩ ra, lẽ ra người nọ nếu bắt Chiến Bắc Vương, lại giả mạo Chiến Bắc Vương thân phận trụ tiến Chiến Bắc Vương phủ, vì sao không giết Chiến Bắc Vương đâu? Người nọ giả mạo Chiến Bắc Vương thân phận, có thể đã lừa gạt người bình thường, nhưng yên ổn quân lao tướng Lanh nhóm, hắn sợ không thể gạt được, liền mỗi ngày nghiêm hình ép hỏi Chiến Bắc Vương cùng yên ổn quân lao tướng Lanh nhóm quá vãng, Chiến Bắc Vương không chịu nói, người nọ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới nghiêm hình tra tấn, buộc lao vương ra một chút nói. Nghe xong Nam Cung Dương trả lời, Biên Nghiên Mực trong mắt banh ra một tia phẫn nộ. Tuy rằng hắn cũng từng oán quá phụ vương, nhưng nói đến cùng, mấy năm nay tới nay, phụ vương vẫn là yêu thương hắn, tuy rằng sủng tín Nam Cung Nguyệt, lại cũng không hồ đồ đến đem Biên Mặc Thu nhét vào Yên Ổn Quân, hiện giờ nghe thấy phụ vương bị nhiều như vậy tra tấn, hắn trong lòng làm sao có thể không hận. Thấy rốt cuộc hỏi không ra cái gì tới, Vọng Thư phất tay, sai người đem Nam Cung phủ người toàn dẫn đi. Biên Thế Tử, lần này sự có hay không làm ngươi nghĩ đến cái gì? Nam Cung phủ người lui ra lúc sau, Vọng Thư nhìn Biên Nghiên Mực hỏi. Biên Nghiên Mực nhíu mày, chợt thử mà nhìn nàng nói, Thái nữ điện hạ, ngài nói chính là chỉ Sở Mạc tiền triều đại hoàng tử việc. Lúc trước đánh hạ Bắc Mạc hoàng thất lúc sau, Thái nữ điện hạ sai người bắt Bắc Mạc đại hoàng tử, ép hỏi đại hoàng tử Hoa Dung Chi rơi xuống, lúc ấy kia đại hoàng tử trả lời, cùng Nam Cung Dương không sai biệt mấy, cũng là có người chủ động tìm tới đại hoàng tử, hứa lấy đổ mồ hôi chi vị, điều kiện chính là làm đại hoàng tử giúp hắn đem Hoa Dung Chi bắt đưa cho hắn. Đại hoàng tử mới đầu không tin, nhưng sau lại người nọ làm vài món sự đích sắc làm ngạch ngày đôn ba ngày đổ mồ hôi đối đại hoàng tử thân cận một ít, chỉ là sau lại thành phá, người nọ cũng mai danh nhận tích, đại hoàng tử căn bản không biết người nọ thân phận, lại như thế nào biết người nọ đi nơi nào. Vọng Thư gật đầu, đúng là, ta hoài nghi, hai người kia chủ tử, là cùng cá nhân. Biên Nghiên Mực tinh tế tư tìm qua đi cũng gật đầu, lại nói, điện hạ, nếu kia hai người chủ tử là cùng cá nhân, kia người này, chỉ sợ tính toán không nhỏ, thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Có thể một bên phái người nhúng tay Bắc Mạc hoàng thất, lại phái người nhúng tay Tây Sở biên cảnh, càng giả trang thành tay khống 10 vạn yên ổn quân Chiến Bắc Vương, kia phía sau màn người bút tích không nhỏ, sở đồ, khẳng định cũng không nhỏ. Điểm này, Vọng Thư đã sớm suy xét tới rồi, nghĩ nghĩ nói, ngươi phụ vương như vậy, cũng không thể lại đương yên ổn quân chủ soái, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là yên ổn quân chủ soái, bổn cung tức khắc khởi hành hồi thượng kinh, ngươi lưu lại đem bên này cảnh tinh tế sơ tra một lần. Biên Nghiên Mực cảm đạm gật đầu, lại nói, điện hạ yên tâm, ta tuyệt không sẽ còn như vậy sự tình phát sinh. Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, ngươi này vương phủ, ngươi cũng đến hảo hảo kiểm tra một lần, nhìn xem có bao nhiêu mật đạo, lại đi thông nơi nào, còn có ngươi trong phủ hạ nhân, cũng không thể lại dùng, cẩn thận thẩm tra bọn họ thân phận. Chiến Bắc vương phủ ra như vậy sự, trong phủ đào như vậy mật đạo, này đó bọn hạ nhân không có khả năng hoàn toàn không biết, cảm kích không báo. Này đó hạ nhân thân phận, tự nhiên khả nghi. Biên Nghiên Mực nhất nhất đồng ý, Vọng Thư đứng dậy nói, Nam Cung phủ người liền giao cho ngươi xử trí, bổn cung này liền khởi hành hồi thượng kinh. Văn Đức 4 năm tháng 11 sơ, Thái nữ điện hạ mang theo 5 vạn Sở Mạc thiết kỵ phản hồi thượng kinh. Tục truyền Thái nữ điện hạ mang theo 5 vạn thiết kỵ phản hồi thượng kinh kia một ngày, thượng kinh thành bá tánh toàn tới rồi cửa thành nên đón Thái nữ điện hạ, cái gọi là muôn người đều đổ xô ra đường, không ngoài như vậy. Kiến Nguyên Đế ở khi Bắc Mạc thi thoảng phái ra kỵ binh quấy rầy biên cảnh, dẫn tới biên cảnh ba tánh chỉ có thể xa rời quê hương. Hiện giờ này to như vậy Bắc Mạc quốc lại bị bọn họ Thái nữ điện hạ đánh hạ thay đổi triều đại, mà bọn họ Tây Sở Thái nữ điện hạ tắc trở thành Sở Mạc đổ mồ hôi. Từ nay về sau, lại không cần lo lắng Bắc Mạc kỵ binh sẽ tấn công Tây Sở, mà biên cảnh ba tánh cũng có thể trở lại cố hương. Này hết thảy đều là Thái nữ điện hạ công quân. Thái nữ điện hạ lấy nữ tử chi thân, trở thành Bắc Mạc đổ mồ hôi. Này ở Tây Sở ba tánh xem ra, quả thực chính là một cái truyền kỳ. Ở lúc trước Thái nữ điện hạ đi trước Bắc Mạc lúc sau, khuyên bảo Văn Đức đế Quảng Nạp phi tần các đại thần, ở biết được Thái nữ điện hạ thế nhưng đánh hạ Bắc Mạc trở thành kia phiến thảo nguyên đổ mồ hôi lúc sau, các đại thần liền sôi nổi nghỉ ngơi khuyên Văn Đức đế Quảng Nạp phi tần ý niệm. Thái nữ điện hạ chính là Sở Mạc đổ mồ hôi, nếu làm nàng biết, bọn họ những người này khuyên bảo nàng phụ hoàng Quảng Nạp phi tần, hảo sinh hạ hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ai biết Thái nữ điện hạ sẽ làm ra cái dạng gì sự tới. Một ngày này, các đại thần đều canh giữ ở Kim Loan điện thượng, chờ nên đón bọn họ tựa như truyền kỳ giống nhau thái nữ điện hạ. Hoàng thượng, thái nữ điện hạ cầu kiến. Rốt cuộc, nội thị chạy chậm vào Kim Loan điện, cung thanh bẩm báo. Trên long ỷ Văn Đức Đế đột nhiên đứng dậy, mau tuyên thái nữ tiến điện. Nói xong, tự giác có chút thất thố Văn Đức Đế lại ngồi trở lại long ỷ, một đôi mắt tràn đầy chờ đợi mà nhìn cửa điện phương hướng. Một thân nhung trang vọng thư, mang theo bạch vi bạch thược còn có mạc ngày can, đi nhanh mại tiến vào, quỳ xuống thân mình cắn đầu, nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn phúc kim an. Đi theo nàng phía sau bạch vi bạch thược tự nhiên cũng quỳ xuống, mạc ngày can tuy có chút không tình nguyện, nhưng hắn đổ mồ hôi đều quỳ xuống, hắn thân là vạn chủ hộ, lại há có thể không quỳ, đành phải cũng đi theo quỳ xuống. Văn Đức Đế đi nhanh mại hướng trong điện, tự mình đem quỳ gối trong điện vọng thư nâng lên, hai mắt gắt gao đánh giá một phen qua đi mới nói, thái nữ, theo chấm tới. Nữ nhi tuổi lớn, hắn không thể lại giống như từ trước giống nhau nắm nàng tay nhỏ, nghĩ đến đây, Văn Đức Đế có chút ai oán. Trở lại long ỷ biên ngồi xuống, Văn Đức Đế chỉ bên người đã sớm chuẩn bị tốt ghế dựa nói, thái nữ, ngươi ngồi xuống. Vọng thư kính cẩn nghe theo ngồi xuống, các triều thần lúc này mới sôi nổi quỳ xuống cắn đầu, thần chờ cắn thấy hoàng thượng, thái nữ điện hạ. Bình thân. Văn Đức Đế xua tay, đãi đủ loại quan lại nhóm đứng lên sau, Văn Đức Đế lại nói, trẫm càng đem quốc hiệu sửa vì Sở Mạc. Các khanh gia nhưng có ý kiến. Đủ loại quan lại nhóm hai mặt nhìn nhau, Lý Thủ Phụ tiến lên một bước nói, vi thần cho rằng rất tốt, thái nữ điện hạ hiện giờ đã là Sở Mạc đổ mồ hôi, tương lai lại là ta Tây Sở quân vương, hai nước hợp hai là một, từ đây lại vô chiến sự lại vô phân tranh, rất tốt. Lý Thủ Phụ vừa lên trước tán đồng, tự nhiên đủ loại quan lại nhóm cũng liền sôi nổi gật đầu. Văn Đức Đế thoại đương triều viết sửa quốc hiệu thánh chỉ, từ đây về sau, thiên hạ lại vô Tây Sở, chỉ có Sở Mạc. Tuyên xong thánh chỉ về sau, Văn Đức Đế liền tuyên bố tan triều, hắn tắc mang theo vọng thư trở về Cản Thanh Cung. Nữ nhi, ngươi lần này trở về, sẽ không lại rời đi đi. Trở lại Cản Thanh Cung sau, Văn Đức Đế vẫy lui cùng nữ cùng nội thị, chỉ chừa Ninh Công Công một người hầu hạ, sau đó mắt trông mong mà nhìn vọng thư hỏi. Vọng thư vẻ mặt khó xử mà lắc đầu, phụ hoàng, nhi thần còn có việc muốn đi trước tần cổ, bất quá phụ hoàng ngài yên tâm, đại sự tình một giải quyết, nhi thần lập tức trở về. Vừa nghe nữ nhi còn phải rời khỏi, Văn Đức Đế mặt liền tràn đầy không vui, nữ nhi, ngươi lần trước rời đi, suốt 4 năm mới trở về, ngươi cũng biết này 4 năm phụ hoàng có bao nhiêu lo lắng ngươi. Mới đầu nghe được Bắc Mạc truyền đến tin tức, nói là Bắc Mạc có cái công chúa mang theo mấy vạn đại binh phản Bắc Mạc hoàng thất, hắn khi đó hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia Bắc Mạc công chúa, thế nhưng chính là hắn nữ nhi, đại sau lại nhận được nữ nhi thư tử, hắn này trong lòng, thật sự là phức tạp cực kỳ. Có cái như vậy có khả năng nữ nhi. Đã có thể có vẻ hắn cái này phụ hoàng không có gì có thể vì nàng làm, này mà khi thực sự có chút thương hắn một viên vi phụ chi tâm. Nhìn phụ hoàng đầy mặt không cao hứng, vọng thư thái trung có chút áy náy, phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, làm phụ hoàng ngài lo lắng. Văn Đức Đế vội lắc đầu, ngươi thực hảo, phụ hoàng có ngươi như vậy một cái nữ nhi, thực tự hào. Những cái đó cả ngày buộc hắn quảng nạp phi tần đại thần, ở nghe được nữ nhi ở Bắc Mạc công tích vĩ đại lúc sau, một đám đều thành thật, lại không thượng chết buộc hắn quảng nạp phi tần. Này nhưng đều là nữ nhi công lao. Phần 291. Phụ hoàng, nhi thần ở Bắc Mạc khi, từng nghe nói một sự kiện, có người chủ động tìm thượng Bắc Mạc đại hoàng tử, hứa lấy đổ mồ hôi chi vị giúp hắn, nhân cơ hội rối loạn Bắc Mạc hoàng thất, sau lại nhi thần đánh hạ Bắc Mạc hoàng thất lúc sau, người nọ lại đã mai danh nhận tích, không chỗ truy tra, nguyên bản việc này nhi thần cũng không nghĩ lại truy tra, chính là nhi thần ở chiến Bắc Vương phủ khi, phát hiện chiến Bắc Vương thế nhưng bị Nam Cung Dương cầm tù, nhi thần thẩm vấn Nam Cung Dương lúc sau phương biết được, cũng là có người chủ động tìm thượng hắn, hứa lấy vinh hoa phú quý, Nam Cung Dương lúc này mới âm thầm cấp chiến Bắc Vương hạ độc, mà người nọ tác giả trang thành chiến Bắc Vương, muốn cấp lấy 10 vạn yên ổn quân quyền to, chỉ là nhi thần phát hiện đến sớm, người nọ mới vội vàng từ mật đạo chạy thoát, nhi thần trước tư sau tưởng, này hai việc có quá nhiều tương tự chỗ, kia phía sau màn người chỉ sợ tính toán không nhỏ, cho nên nhi thần muốn tiếp tục truy tra việc này. Còn thỉnh phụ hoàng đồng ý. Nhìn phụ hoàng, vọng thư đem nàng trong lòng sở lự nhất nhất nói ra. Nghe xong nàng bẩm báo, Văn Đức Đế không khỏi nhíu mày, nếu không phải nữ nhi phát hiện, kia giả trang thành chiến Bắc Vương người, tay khống 10 vạn đại quân, tương lai sẽ làm ra cái dạng gì sự, ngẫm lại liền không rét mà run. Nữ nhi, việc này không thể giao cho chiến Bắc Vương thế tử đi cha sao. Suy xét nửa ngày lúc sau, Văn Đức Đế vẫn là không bỏ được phóng nữ nhi rời đi. Vọng thư nhẹ nhàng lắc đầu, phụ hoàng, chiến Bắc Vương dung nhan toàn hủy. Hắn không thể lại thống soái yên ổn quân, nhi thần lâm thịnh hành, đã mệnh biên thế tử tiếp nhận chức vụ yên ổn quân thống soái trước, một quân thống soái là không thể rời đi quân doanh. Nghe xong nàng trả lời, Văn Đức Đế tràn đầy bất đắc dĩ gật đầu, lại nói, nữ nhi, ngươi như thế nào liền thành Bắc Mạc công chúa? Vọng Thư nhấp môi cười, phụ hoàng, mẫu thân sinh thời, cho Hiền Quý Phi một cái hộp, kia hộp Hiền Quý Phi cho Nhi Thần, Nhi Thần tới rồi Bắc Mạc gỗ môn thảo nguyên lúc sau, mới biết được, mẫu thân nàng nguyên lai là Khoa Nhị Thấm bộ lạc công chúa. Văn Đức đế mắt, bởi vì nàng lời nói mà có nhàn nhạt tưởng niệm cùng thương cảm. Năm đó hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, lại thân bị trọng thương, chờ sau khi thương thế lành, hắn mới biết được, Lục Thị đã chết, mà hắn lại liền hồi thượng kinh vì Lục Thị tế điện đều không thành. Mặc dù hiện tại thân là vua của một nước, dù cho vì Lục Thái phó chính danh, nhưng hắn vẫn là không thể quang minh chính đại truy phong Lục Thị vi hậu. Rốt cuộc lúc trước, Lục Thị gả vào Tĩnh An hầu phủ, mà hắn cũng không thể chiêu cáo mọi người, Lục Thị là hoài hắn huyết mạch gả tiến Tĩnh An hầu phủ. Phu hoàng cả đời này, nhất thực xin lỗi người, chính là ngươi mẫu hậu. Càng tưởng càng ngày nấy, Văn Đức đế trong mắt nhịn không được có nước mắt. Biết phụ hoàng là bởi vì không thể truy phong mẫu hậu mà ấy nấy, Vọng Thư nghĩ nghĩ nói, phụ hoàng, mẫu hậu nguyên bản là Khoa Nhị Thấm công chúa, nàng Bác Mạc danh là Cách Căn Tháp Na, ngài nếu là nguyện ý, có thể dùng tên này truy phong mẫu hậu. Văn Đức đế nghe xong hai mắt sáng ngời, vội không ngừng gật đầu, hảo, rất tốt, phụ hoàng này liền đi viết chỉ. 012. Thiên dần dần lạnh, dày nặng đại tuyết đem toàn bộ hoàng cung trang nhuộm thành băng tuyết thủy tinh cung giống nhau. Can Thanh Cung, nhìn nằm ở trên long sàng khí sắc rất là không tốt phụ hoàng, Vọng Thư mi, gắt gao nhăn lại, tự phụ hoàng bị bệnh trên giường, đã hơn một tháng, chén thuốc tựa nước chảy giống nhau đưa vào Càn Thanh Cung, mà phụ hoàng thân thể lại không thấy khởi sắc. Các thái y ghi cách nói, đại đồng tiểu dị, đơn giản đều là phụ hoàng thời trẻ bị thương thân mình, lưu lại tật cũ, chỉ có thể ôn bổ. Mẫu phi, ngươi chạy mau. Cẩm Tú, đừng rời khỏi ta. Thư Nhi, ngươi ở nơi nào? Đức Quang nói mớ, từ Văn Đức đế trong miệng phát ra, Vọng Thư vội tiến lên, gắt gao nắm lấy hắn tay, nhẹ giọng nói, phụ hoàng, Nhi Thần ở ngài bên người, Nhi Thần nơi nào cũng không đi. Mấy ngày nay, phụ hoàng vẫn luôn làm ác mộng, trong mộng, lan qua lộn lại, luôn là niệm nàng tổ mẫu, mẫu thân, ông ngoại cùng với nàng, trong mộng phụ hoàng, là như vậy bất lực, như vậy yếu ớt. Văn Đức đế nắm chặt tay nàng, hô hấp dần dần bình thản. Vọng Thư cứ như vậy nằm ở giường bạn, nắm phụ hoàng tay, dần dần tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, mở hai trong mắt, lại phát hiện chính mình nằm ở trên giường, nàng vội đứng dậy, Bạch Vi tiến lên nâng nàng hạ giường, nàng nhìn thoáng qua nói, phụ hoàng đâu? Bạch Vi vội trả lời, điện hạ, hoàng thượng hắn sáng sớm đã tỉnh, hiện giờ đã qua thượng triều. Vọng Thư thái trung hơi yên ổn, có thể đi thượng triều, thuyết minh phụ hoàng thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp. Điện hạ, Văn Khúc cầu kiến. Mới vừa đổi hảo xiêm y liề, Bạch Thược Mại tiến vào, khuôn mặt nhỏ thượng có một chút đỏ bừng. Vọng Thư gật đầu, làm hắn tiến vào. Bạch Thược lui đi ra ngoài, hướng về phía đứng ở bên ngoài Văn Khúc nói, điện hạ làm ngươi đi vào. Văn Khúc thật sâu nhìn nàng một cái, đi nhanh mại đi vào, điện hạ, công tử khiển người truyền tin tới. Nói xong hắn từ trong tay háo đem công tử viết cấp Vọng Thư tin đem ra, trình lên. Vọng Thư tiếp nhận, lấy ra bên trong tin tinh tế nhìn lên, tin chung, viết cũng không nhiều, lại đủ để cho nàng tim đập nhanh hơn. Hắn nói, búi búi, chờ ta. Hắn đây là từ Yến Lương khởi hành đi trước Sở Mạc thượng kinh sao. Nghĩ như vậy, nàng trong lòng lại có chút không bình tĩnh lên, nhìn Văn Khúc nhíu mày hỏi, các ngươi công tử, chính là đã từ Yến Lương khởi hành tới thượng kinh. Văn Khúc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quỳ xuống, điện hạ, Văn Khúc có một chuyện tưởng cầu điện hạ thành toàn. Thấy hắn đột nhiên quỳ gối nàng trước mặt, Vọng Thư không khỏi ngẩn ra, dương mắt nhìn đến đứng ở Văn Khúc phía sau khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bạch thượng, rồi lại hiểu được, đạm đạm cười nói, nói đi. Văn Khúc cắn đầu, Văn Khúc cầu thú điện hạ bên người Bạch Thược cô nương làm vợ, còn thỉnh điện hạ thành toàn. Vọng Thư chiều Bạch Thược xem qua đi, nhẹ giọng hỏi, Bạch Thược, Văn Khúc nói ngươi cũng nghe thấy, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Thược mặt càng thêm đỏ tươi, cắn môi nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại nói, điện hạ, Bạch Thược đó là gả cho người, cũng muốn bảo hộ ở điện hạ bên người, hắn nếu là không muốn, Bạch Thược liền không gả cho. Không đợi Vọng Thư đáp lời, Văn Khúc lại nói, ta nguyện ý, chỉ cần điện hạ có thể đem Bạch Thược hứa ta làm vợ, ta cái gì đều nguyện ý. Ngươi nếu cưới nàng liền không thể phụ nàng, ngươi nếu phụ nàng, bổn cung tuyệt không nhẹ tha. Thấy hai người tình đầu ý hợp, Vọng Thư chính sắc mặt nhìn Văn Khúc nói. Văn Khúc kiên định gật đầu, điện hạ yên tâm, Văn Khúc cuộc đời này định không phụ Bạch Thược cô nương. Vọng Thư lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên đi, nhớ kỹ ngươi nói. Văn Khúc cao hứng đứng dậy cáo lui rời đi, Vọng Thư tắc xoay đầu nhìn Bạch Vi nói, Bạch Vi, kia Trần Tử ngẩng, muốn cái gì thời điểm mới có thể lấy hết can đảm tới bổn cung trước mặt cầu thú ngươi. Bạch Vi mặt đẹp đỏ lên, điện hạ, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến điện hạ trước mặt cầu thú, là nô tỳ ngăn đón không cho. Ngươi cùng Bạch Thược tình cùng tỉ muội, này việc hôn nhân, đặt ở cùng một ngày tốt không? Vọng Thư có chút buồn bã mà nhìn trước mắt hai cái mi thanh mục tú nha hoàn, nhoáng lên, các nàng đều bồi ở nàng thân đã nhiều năm, cũng nên thành thân. Bạch Vi cùng Bạch Thược nhìn nhau cười, song song gật đầu, điện hạ an bài liền hảo, bọn nô tỳ đều nghe điện hạ. Thấy nàng hai người không có dị nghị, Vọng Thư châm trước một phen sau liền nói, vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, tháng sau đi, tháng sau số 8 các ngươi liền thành thân. Tháng sau số 8, nhưng chỉ phải 10 ngày, này có phải hay không cũng quá nhanh một ít. Bạch Vi Bạch Thược hai người sửng sốt, điện hạ thế nhưng đem các nàng hôn kỳ định đến nhanh như vậy, đảo làm nàng hai người có chút trở tay không kịp. Như thế nào? Không muốn sao? Vọng Thư mỉm cười nhìn hai người hỏi, hai người vội lắc đầu, tuy rằng hôn kỳ nhanh chút, nhưng các nàng lại không thân nhân, cũng không có gì hảo chuẩn bị. Chúc mừng hai vị tỷ tỷ. Cam Thảo cùng Phục Linh song song tiến lên chúc mừng, Lục Mụ Mụ cùng Liền Kiều cũng tiến lên một bước nói, chúc mừng hai vị cô nương. Bạch Thược cùng Bạch Vi đỏ mặt, Bạch Thược nhìn Vọng Thư nói, điện hạ, nô tỷ cùng Bạch Vi tỷ tỷ đều có tin tức, Cam Thảo cùng Phục Linh còn có Liền Kiều muội muội, điện hạ khá vậy phải vì các nàng làm chủ. Vọng Thư nhìn Cam Thảo ba người nói, các ngươi tâm nhưng có ái mộ người được chọn. Có nói ra tới, bổn cung sẽ tự vì các ngươi làm chủ. Phục Linh cùng Liền Kiều song song lắc đầu nói, điện hạ, nô tỳ không nghĩ gả chồng, nô tỳ chỉ nghĩ hầu hạ điện hạ cả đời. Cam Thảo tắc ngượng ngùng xoắn xít mà rũ đầu, thấy nàng như vậy bộ dáng, Vọng Thư thái chúng nhiên, nhẹ giọng hỏi, Cam Thảo, ngươi chính là có ái mộ người. Cam Thảo ngẩng đầu, đỏ mặt nói, điện hạ, nô tỳ trong lòng là có một người, nhưng nô tỳ thân phận hèn mọn, sợ là không xứng với hắn. Ngươi là bổn cung người, thân phận sao lại hèn mọn, Cam Thảo, người nọ là ai? Vọng Thư chính thần sắc nhìn Cam Thảo, nàng sớm đã có vì bên người mấy cái nha hoàn trừ tiện tịch tính toán, lúc trước hỏi qua Bạch Vi Bạch Thượng, nàng hai người lại là không chịu, nói dù sao không thân không thích, nhưng nàng vẫn là sai người vì nàng hai người tiêu nô tịch, thượng thanh thanh bạch bạch lưng dân, chỉ là nàng hai người còn không biết thôi. Cam Thảo đỏ mặt, thanh âm như muội giống nhau, điện hạ, là đêm đại nhân. Đêm đại nhân. Vọng Thư trong đầu dạo qua một vòng, mới có chút kinh ngạc địa đạo, đêm chỉ huy sứ. Cam Thảo đỏ mặt gật đầu, sau đó lại ngước mắt nhìn Vọng Thư nói, điện hạ, nếu đêm đại nhân không muốn, nô tỳ cũng sẽ tiêu này phân tâm tư. Dạ quận ảnh chính là liền đủ loại quan lại nhóm thấy đều sợ sát thần, tầm thường khuê các nữ tử, căn bản không dám con mắt xem hắn, Cam Thảo chẳng những không sợ, ngược lại thích thượng hắn, ánh mắt nhưng thật ra cực hảo. Này dạ quận ảnh tuy nói trên người sát khí trọng chút, nhưng hắn trong phủ, một cái thiếp thất đều không có, liền hầu hạ người của hắn, đều là chút thô sử bà tử, hắn nếu chịu đồng ý cưới Cam Thảo, đảo cũng không mất một cọc hảo việc hôn nhân. Cam Thảo, bổn cung sẽ tìm cái thời cơ tự mình hỏi hắn. Vọng Thư ngẩng đầu, con mắt nhìn Cam Thảo nói. Cam Thảo tắc thẹn thùng gật đầu, cảm ơn điện hạ. Hoàng thượng giá lâm. Theo nội thị thông báo thanh, người mặc long bào văn đức đế mại tiến vào, sắc mặt đảo so ngày hôm qua hiếu thắng một ít, Vọng Thư tiến lên nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Văn đức đế xua tay, thư nhi, còn có 2 tháng chính là ngươi cập kê chi lễ, ngươi đáp ứng phụ hoàng, chờ thêm cập kê mới đi tần quốc gia cổ tốt không? Vọng Thư vội gật đầu đồng ý, phụ hoàng thân thể còn không có hoàn toàn khắc phục, nàng cũng không yên tâm rời đi. Nói nữa, A Tốn cũng đã từ Yến Lương khởi hành đi trước Thượng Kinh, nàng cũng muốn chờ A Tốn tới rồi, mới có thể rời đi Thượng Kinh. Thấy nàng ứng, Văn Đức Đế trong lòng liền cao hứng lên, hiền hòa mà nhìn nàng nói, từ khi phụ hoàng bị bệnh về sau, ngươi liền vẫn luôn canh giữ ở trong cung không đi ra ngoài, hiện giờ phụ hoàng cũng hảo, ngươi ra cùng đi một chút đi. Vọng Thư đang nghĩ ngợi tới đi tìm đêm chỉ huy sứ hỏi cái này cọc việc hôn nhân sự, nghe xong phụ hoàng nói vội gật đầu ứng hạ. Đại gia cung sau, nàng thẳng đến Túy Tiên Lâu, Hoa Dung Chi đến bây giờ cũng không rơi xuống, cũng may Túy Tiên Lâu hiện giờ có Tần Tam Nương xử lý. Vào Thiên Tự Hào ghế lô đợi một lát, Dạ Quận Ảnh đi nhanh mại tiến vào. Không biết điện hạ gọi vi thần tiến đến là vì chuyện gì. Vào ghế lô lúc sau, Dạ Quận Ảnh ấp quyền hỏi. Vọng Thư chỉ đối diện ghế dựa nói, đêm đại nhân, mời ngồi. Dạ Quận Ảnh theo lời ngồi xuống, Vọng Thư mới nói, bổn cung gọi đêm đại nhân tiến đến, muốn hỏi đêm đại nhân nhưng có đính thân. Dạ Quận Ảnh sửng sốt, nhẹ nhàng lắc đầu, vi thần chưa từng đính thân cũng chưa từng cưới vợ. Cho tới nay, hắn chỉ lo ra môn huyết hải thâm thủ, hiện giờ Kiến Nguyên Đế đã chết, hắn cũng coi như là an tâm, đối với việc hôn nhân, hắn lại là chưa bao giờ nghĩ tới. Phần 292. Thân là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, một thân sắc nhiệt, làm sao có cái gì cô nương thích hắn? Thấy hắn lắc đầu, Vọng Thư nhấp môi cười nhạt, đêm đại nhân, bổn cung cố ý vì ngươi tứ hôn, ngươi có bằng lòng hay không? Dạ Quận Ảnh không khỏi ngạc nhiên, hơi khoảnh qua đi có chút lo sợ không yên địa đạo, điện hạ, vi thần một thân sắc nhiệt, chỉ sợ sẽ lầm cái kia cô nương trung thân. Đêm đại nhân không cần lo lắng, bổn cung không phải mạnh mẽ tứ hôn, là kia cô nương chính mình nguyện ý gả cho đêm đại nhân ngươi, chỉ là kia cô nương thân phận cũng không cao, cho nên bổn cung lúc này mới sẽ gọi ngươi lại đây, ngươi nếu nguyện ý, bổn cung liền vì ngươi tứ hôn, ngươi nếu không muốn, bổn cung cũng không miễn cưỡng. Vọng Thư cười nhạt doanh doanh mà nhìn Dạ Quận Ảnh nói. Dạ Quận Ảnh trong lòng càng là kinh ngạc, trên đời này, cư nhiên cũng có nguyện ý gả cho hắn cô nương. Đứng ở Vọng Thư phía sau Cam Thảo, một lòng thình thịch nhảy cái không ngừng, đại đại mắt hoạnh, ngó Dạ Quận Ảnh, đã chờ mong hắn đáp án, lại sợ hãi hắn đáp án. Trầm ngâm sau một lúc lâu qua đi, Dạ Quận Ảnh mới che trong lòng tò mò cùng kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, điện hạ, vị kia cô nương cha mẹ, chính là nguyện ý đem nữ nhi gả cho vị thần. Đêm đại nhân, vị kia cô nương song thân mất sớm, cũng không thân nhân. Nghe xong thái nữ điện hạ trả lời, Dạ Quận Ảnh không hề do dự, nhẹ nhàng gật đầu nói, một khi đã như vậy, vi thần nhưng bằng điện hạ làm chủ. Nghe được đáp án, Cam Thảo một viên thình thịch loạn nhảy tâm cuối cùng là buông xuống, khuôn mặt nhỏ lại hồng đến giống như ánh bình minh giống nhau. Vọng Thư vừa lòng gật đầu, nhìn Dạ Quận Ảnh nói, đêm đại nhân, vị kia cô nương, đúng là bồi bổn cung lớn lên Cam Thảo, ngươi đã ứng bổn cung liền sẽ vì Cam Thảo hủy diệt nô tịch, lại tìm hộ tầm thường quan lại nhân ra, làm kia gia nhận nàng vì nghĩa nữ, sau đó bổn cung đi thêm tứ hôn, như thế an bài, đêm đại nhân có gì dị nghị không? Nếu Dạ Quận Ảnh ứng việc hôn nhân này, nàng phải đem Cam Thảo thân phận nói rõ, tuy rằng Dạ Quận Ảnh không phải cái loại này sẽ ghét bỏ Cam Thảo xuất thân người, nhưng ở nàng xem ra, nên nói rõ ràng sự, nhất định phải nói rõ ràng, đỡ phải nó ngày, này hai người trong lòng sẽ có cách đứng. Vi thần cũng không dị nghị. Dạ Quận Ảnh một bên trả lời, một bên nhịn không được lấy mắt thấy hướng thái nữ điện hạ phía sau, thái nữ điện hạ bên người nha hoàn, hắn đều nhận được, chỉ là không biết tên, này bốn cái nha hoàn, cũng không biết cái nào mới là không chê hắn, chịu gả cho hắn cô nương. Thấy Dạ Quận Ảnh ánh mắt chiều các nàng nhìn qua đi, Bạch Vi Bạch Thừa Phục Linh ba người tự nhiên hào phóng mặc hắn đánh giá, Dạ Quận Ảnh ánh mắt liền dừng ở Cam Thảo trên người, thấy nàng vẻ mặt đỏ bừng, trong lòng liền mơ hồ có đáp án. Bị Dạ Quận Ảnh nhìn, Cam Thảo tuy có chút thẹn thùng, lại vẫn là lấy hết can đảm đón nhận Dạ Quận Ảnh đánh giá ánh mắt, thấy nàng như vậy, Dạ Quận Ảnh trong lòng rốt cuộc khẳng định, nàng thật là không sợ chính mình, cũng là thật sự nguyện ý gả cho hắn. Điện hạ, vi thần có cái kiến nghị, có không dung vi thần nói tỉ mỉ. Thu hồi dừng ở Cam Thảo trên người ánh mắt, Dạ Quận Ảnh nói. Vọng Thư gật đầu, đêm đại nhân mời nói. Dạ Quận Ảnh nói, điện hạ, Thanh Châu chỉ huy sứ sư trạm hiện giờ đã điều tối thượng kinh vì binh bộ thị lang, hắn vừa mới thành thân, vi thần cùng hắn quan hệ tính hảo. Nếu điện hạ không chê, nhưng làm vị kia cô nương nhận sư trạm vi huynh, lấy sư trạm chi muội thân phận gả cho vi thần, như thế tốt không? Vọng Thư tinh tế một tư, sư trạm là người, nàng cũng là rõ ràng, đảo tỉnh đi thật nhiều phiền thoái, toại gật đầu, rất tốt, việc này không nên chậm trễ, đêm đại nhân liền tùy bổn cung cùng đi sư trạm trong phủ thương nghị việc này đi. Sư trạm phủ đệ, ở Thanh Tây, Nam Tiến Sân, không lớn, nhưng rất đại khí. Có lẽ là bởi vì chỉ phải hắn một người. Trong phủ thật là quặng cũ é, một quảng gia, bốn cái thô sử bà tử thêm mười mấy hộ vệ cùng gã sai vặt, đến nỗi nha hoàn, chỉ có nội viện có, ngoại viện là không. Cùng Dạ Quận Ảnh trong phủ, tình hình đại để không sai biệt lắm, cũng khó trách này hai người, có thể trở thành bạn tốt. Bởi vì nàng cùng Dạ Quận Ảnh tới đột nhiên, sư trạm ở được đến quản gia sau khi thông báo, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Ở được đến quản gia xác định là thái nữ điện hạ cùng cẩm y rìa vệ đêm chỉ huy sứ cùng tới cửa lúc sau. Hắn quay đầu phân phó, đi thỉnh phu nhân đi trước tiền viện đại sảnh gặp khách. Kia gã sai vặt ứng lui ra, sư trạm sửa sang lại xiêm y, xác nhận không có thất nghi chỗ, lúc này mới để chân, đi phía trước viện đại sảnh bước vào. Tiền viện trong đại sảnh, Vọng Thư ngồi ở thượng đầu, bốn sân đứng bốn cái cung nữ giả dạng nha hoàn, Dạ Quận Ảnh ngồi ở hạ đầu, thấy hắn tiến vào, Dạ Quận Ảnh đứng lên. Vi thần tham kiến thái nữ điện hạ. Sư trạm thong dong hành lễ, chỉ đáy lòng lại có nhẹ nhẹ nói không rõ xả không rõ cảm xúc ở quay cuồng. Từ biệt 4 năm, nay tiểu cô nương cùng thân phận của hắn, đã cách thiên xa mà xa. Đã từng Trường An quận chúa, đến sau lại thái nữ điện hạ, lại đến sau lại Sở Mạc đổ mồ hôi, tựa hồ, từ hắn nhận thức này tiểu cô nương khởi, này tiểu cô nương liền một đường chạy như bay, làm hắn, truy cũng đuổi không kịp. Vọng Thư tinh tế nhìn thoáng qua sư trạm, trầm giọng nói, sư đại nhân, từ biệt mấy năm, sư đại nhân tốt không? Sư trạm trong lòng buông lỏng, nhớ tới hắn sinh mệnh nhất tốt đẹp kia đoạn thời gian, không khỏi chán ra ý cười, vi thần thực hảo, tạ thái nữ điện hạ. Sư đại nhân ngồi đi, bổn cung lần này tiến đến, là có việc muốn cùng sư đại nhân thương lượng. Sư trạm hướng Dạ Quận Ảnh bên cạnh người ghế dựa ngồi xuống, ngước mắt đón nhận Vọng Thư ánh mắt nói, thái nữ điện hạ mời nói. Bổn cung muốn cho sư đại nhân nhận một vị cô nương vì thân muội, không biết sư đại nhân có không đồng ý. Vọng Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi, một đôi mắt phượng gắt gao nhìn sư trạm. Sư trạm không chút do dự gật đầu, hảo, vị kia cô nương, điện hạ nhưng có mang đến. Đáp ứng yêu cầu này, không phải bởi vì nàng là thái nữ điện hạ, mà là bởi vì, nàng là cái kia lấy thân mạo hiểm, cứu Thanh Châu vô số bá tánh tiểu cô nương. Vọng thư chiều Cam Thảo vọng qua đi, Cam Thảo, từ nay về sau, sư đại nhân chính là ngươi huynh trưởng. Cam Thảo tiến lên, hướng về phía sư trạm hành lễ, đà tạ huynh trưởng. Sư trạm nhìn chăm chú vừa nhìn, nay tiểu nha đầu hắn cũng là gặp qua, lúc trước đi theo thái nữ điện hạ đi trước Thanh Châu, thái nữ điện hạ vì nàng tính toán, có thể thấy được cô nương này, tâm địa cũng là thiện lương. Muội muội xin đứng lên, muội muội sau này, nhưng cùng huynh trưởng họ sư, có không? Sư trạm nhu hòa ánh mắt dừng ở Cam Thảo trên người, Cam Thảo chiều thái nữ vọng qua đi, thấy thái nữ nhẹ nhàng gật đầu, Cam Thảo liền gật đầu nói, hảo, cảm ơn huynh trưởng ban họ. Thần phụ tham kiến thái nữ điện hạ. Được gã sai vật thông báo, sư trạm phu nhân rảo bước tiến lên đại sảnh, không người phúc lễ. Vọng thư sớm tại nàng rảo bước tiến lên đại sảnh khi liền vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, thấy nàng hành lễ, vội đứng lên tự mình nâng nàng lên, ngươi sao gả cho người cũng không biết sẽ ta một tiếng. Thấy thái nữ điện hạ thế nhưng tự mình nâng tự mình phu nhân, sư trạm không khỏi có chút kinh ngạc. Sư phu nhân, cũng chính là Vương Vận Đình đứng lên, bình thản mà lại quan tâm ánh mắt nhìn Vọng thư nói, ta thành thân khi, ngươi còn ở Bắc. Sở Mạc bên kia chưa từng trở về, từ biệt 4 năm, điện hạ tốt không? Vọng thư nắm tay nàng liền nói, ngươi dẫn ta đi trong phủ đi dạo đi. 4 năm, có quá nghĩ nhiều hỏi nói, mà khi sư trạm cùng dạ quận ảnh, rồi lại không có phương tiện, là cố nàng chỉ có thể như vậy nói. Vương Vận Đình gật đầu, mang theo nàng hướng nội viện bước vào, Cam Thảo Phục Linh Bạch Vi Bạch Thược 4 người gắt gao đuổi kịp. Trong đại sảnh, sư trạm chiều dạ quận ảnh vọng qua đi, đêm đại nhân, thái nữ điện hạ như vậy an bài. Chính là cùng đại nhân ngươi có quan hệ. Dạ quận ảnh gật đầu, sư đại nhân, vị kia cô nương, là tại hạ sắp nên thú thế tử, từ hôm nay trở đi, vị kia cô nương liền sẽ trụ tiến sư đại nhân ngài phủ đệ, còn lao sư đại nhân chiếu cố nhiều hơn một vài. Thì ra là thế a. Chắc không được thái nữ điện hạ muốn hắn nhận hạ như vậy một cái muội muội, lại nguyên lai là muốn tứ hôn cấp dạ quận ảnh. Chúc mừng đêm đại nhân. Dạ quận ảnh nhướng mày, cũng không dễ dàng mặt giãn ra hắn, chán ra một sợi ý cười. Đa tạ đại cứu ca. Sư trạm sửng sốt, chợt liệt môi cười nhạt. Vị kia cô nương từ hôm nay trở đi chính là hắn muội muội, kia hắn, nhưng còn không phải là dạ quận ảnh đại cứu ca. 013. Vận Đình, ngươi như thế nào gả cho sư đại nhân? Vào nội viện lúc sau, Vọng thư nhịn không được có chút kinh ngạc hỏi. Vương Vận Đình nhấp môi mà cười, tinh tế nói lên. Vương gia phản hồi chỗ ở cũ lúc sau, trong tộc đối vương gia thái độ cũng không tốt, lão quốc công cùng trấn quốc công lại đều đền tội. Đại phòng bên này chỉ phải lao phu nhân cùng tôn thị, mà nhị phòng bên kia nhân cơ hội khởi thế, ba chiếm nguyên bản thuộc về đại phòng tiền tài cùng đồng ruộng, tôn thị không phục, trong tộc lại không theo lẽ công bằng xử lý, còn ý đồ làm tôn thị đem Vương Vận Đình gả cho địa phương một thương hộ, tôn thị dưới sự tức giận bị bệnh trên giường, Vương Vận Đình liên mượn cơ hội này thuyết phục trưởng huynh Vương Thừa Ân đồng ý khoa khảo nhập sĩ. Đã từng liên chúng tam nguyên Vương Thừa Ân tự nhiên thực thuận lợi vào tiền tam giáp. Điện tiền bị Văn Đức Đế tự mình khâm điểm vì thám hoa lang, vào Hàn Lâm Viện trở thành viện sĩ, đại phòng bởi vậy phản hồi Thượng Kinh. Ở phản hồi Thượng Kinh trên đường, Vương Vận Đình lại bị một hái hoa tặc cấp coi trọng, cũng may vừa vặn sư trạm đang ở đuổi bắt này hái hoa tặc, đánh bậy đánh bạ cứu Vương Vận Đình, chỉ là ngay lúc đó tình cảnh, sư trạm đem chúng mê dược nàng ôm ra xương phòng khi, bị lão phu nhân cùng tôn thị nhìn đến, lão phu nhân cùng tôn thị liền làm chủ, đang hỏi qua sư trạm đồng ý lúc sau. Việc hôn nhân này liền đính xuống dưới. Nghe xa Vương Vận Đình kể rõ, Vọng thư không khỏi cười nói, sư đại nhân nhưng thật ra cái thật tinh mắt. Vương Vận Đình lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, là ta trèo cao hắn. Nàng là tội thần chi nữ, tuy ca ca hiện giờ nhập sĩ, có thể sư trạm hiện giờ thân phận, cưới nàng làm vợ, thực sự ủy khuất chút. Vọng thư không cho là đúng mà nhìn nàng, ngươi hà tất tự coi nhẹ mình, hắn nếu đối với ngươi vô tình, lại sao lại cưới ngươi? Ngươi à, thả phong khoáng tâm đi, ta ở Thanh Châu là lúc từng cùng sư đại nhân cùng nhau đi trước xích trang trị liệu dịch bệnh, sư đại nhân không phải cái loại này coi trọng xuất thân người. Vương Vận Đình trong mắt có nhàn nhạt nhu hòa, hắn đích xác không phải người như vậy, điện hạ nói không sai, điện hạ hôm nay tới cửa, là vì chuyện gì? Vọng thư liền đem nàng chuẩn bị cấp Cam Thảo cùng dạ quận ảnh tứ hôn sự nói cho nàng nghe, cuối cùng nói, Vận Đình, sau này Cam Thảo đã có thể ở tại ngươi này trong phủ, làm phiền ngươi chiếu cố một vài. Điện hạ yên tâm, từ nay về sau, nàng chính là ta cùng phu quân muội muội. Vương Vận Đình vui vẻ gật đầu, lại nói, điện hạ, ngươi còn nhớ rõ ta kia tứ muội? Vọng thư nghĩ nghĩ, hỏi, nàng không phải đã gả cho thành quận vương sao? Thành quận vương chính là nguyên lai thái tử Hạ Lan Trạch, Văn Đức đế đăng cơ lúc sau, vẫn chưa hạ khắc Hạ Lan Trạch, phong hắn một cái quận vương, lãnh bổng lộc nhàn nhã độ nhật. Vương Vận Đình bên môi liền có một tia nhàn nhạt niệm ai, nàng gả là gả qua đi, nhưng cả ngày ghét bỏ thành quận vương chặt đứt một lòng tay, ta kia cô mẫu lúc đầu còn chịu đựng, sau lại không thể nhịn được nữa, liền cầu hoàng thượng, vì thành quận vương ban cái chắc phi, thành quận vương có chắc phi lúc sau, lại không đi ta kia tứ muội trong phòng, ta kia tứ muội hôm kia tới cửa cầu ta, làm ta thế nàng ở cô mẫu trước mặt bồi tội, ta đẩy, nàng liền mắng ta, phu quân nghe thấy được, lúc ấy, liền đuổi nàng ra phủ, cũng mệnh hạ nhân, lại không được thành quận vương phi tới cửa. Nguyên bản nữ nhân gian sự, nam nhân là không nên nhúng tay, nhưng sư trạm lại thế nàng ra cái này đầu, cho nên nhắc tới cập sư trạm, Vương Vận Đình trong mắt, liền có nhàn nhạt tấm áp. Thấy nàng thần sắc ôn nhu, vọng thư liền biết nàng trong lòng cực kỳ thích sư trạm, lấy sư trạm làm người, mặc dù ngày sau nạp thiếp, nghĩ đến cũng sẽ không làm ra sủng thiếp diệt thê việc, vọng thư thái, đảo cũng coi như yên tâm. Hắn vì ngươi xuất đầu là tốt, ngươi kia tứ muội tính tình, sớm muộn gì có một ngày sẽ sớm đại họa, ngươi tránh nàng một chút. Phần 293. Nghĩ đến từ trước Vương Vận Tương vừa mới bị tứ hôn cấp thái tử liền kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, vọng thư liền nhàn nhạt lắc đầu, khuyên đủ. Vương Vận Đình nhấp môi cười nhạt, điện hạ yên tâm, phu quân đều đã không được nàng tới cửa, ta tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch phu quân. Nàng đang không được ngươi môn, nhưng tóm lại còn có thể hồi tự mình nhà mẹ đẻ, đến lúc đó ngươi nương nếu là mềm lòng, thế nàng cầu thượng ngươi, ngươi như thế nào cho phải. Vọng thư nhàn nhạt nhìn nàng, tôn thị tính tình, nàng cũng là hiểu biết, quá mức mềm lòng, Vương Vận Tương tóm lại là nàng thân cốt nhục, Vương Vận Tương quá đến không tốt, tôn thị lại có thể nào yên tâm. Vương Vận Đình ánh mắt có chút xa xưa, suy nghĩ một hồi mới trả lời, ta cùng ca ca có nói qua, phàm là tứ muội tới cửa đi xem mẫu thân, ca ca sẽ ngăn đón mẫu thân, hiện giờ mẫu thân nhất nghe ca ca nói, tứ muội cũng xưa nay sợ ca ca, ta tưởng nàng đại khái là không quá sẽ đi ca ca trong phủ thảo không thú vị. Nhắc tới Vương Thừa Ân, vọng thư đảo cũng yên tâm, Vương Thừa Ân là cái thông minh, Vương Vận Tương sự, nghĩ đến Vương Thừa Ân ngày sau đều có biện pháp. Vận Đình, sắc trời không còn sớm, ta nên trở về cung. Nhìn sắc trời, vọng thư chuẩn bị hồi cung. Vương Vận Đình tự mình đưa nàng ra phủ, nhìn xe ngựa dần dần xử ly lúc sau, lúc này mới quay đầu nhìn bên cạnh người sư chẳng nói, phu quân chân quý cái kia ly, chính là thái nữ điện hạ ban cho phu quân. Thành hôn lâu như vậy tới nay, nàng phát hiện sư trạm thường xuyên nhìn kia hộp gấm, lúc đầu nàng cho rằng hộp gấm bên trong có cái gì chân bảo, sau lại mới phát hiện kia hộp gấm bất quá là cái cực bình thường ly, mà sư trạm nhìn kia ly ánh mắt, làm nàng trong lòng có chút chua xót. Nàng từng hỏi qua sư trạm, kia ly là người phương nào sở đưa, sư trạm không chịu hồi nàng, hôm nay thái nữ điện hạ đã tới lúc sau, ở biết được sư trạm cùng thái nữ điện hạ ở Thanh Châu bởi vì tình hình bệnh dịch mà cùng nhau cộng sự sau, nàng trong lòng cái thứ nhất trực giác chính là kia ly hẳn là thái nữ điện hạ đưa cho sư trạm. Sư trạm cũng xoay đầu nhìn nàng, thấy rõ nàng trong mắt cũng không phẫn hận cùng ghen tị lúc sau, mới vừa rồi nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm, ta đã cưới ngươi, liền sẽ không cô phụ ngươi. Hắn đích xác đã từng thích quá thái nữ điện hạ, nhưng này phân tâm tư, sớm tại 4 năm trước hắn liền đè ép đi xuống, lý trí nói cho hắn, hắn cùng thái nữ điện hạ là vĩnh viễn đều không thể, cho nên, hắn mới có thể áp xuống này ti thích, lại sau lại, gặp gỡ Vương Vận Đình. Rõ ràng chúng hái hoa tặc mê dược, vì bảo trì trong sạch, nàng chính là dùng cây châm thứ hướng cánh tay, dùng đau nhức tới bảo trì thanh tỉnh, ở khi đó, hắn trong lòng là có chút kinh ngạc, đồng thời, lại có chút thưởng thức. Cho nên, ở Vương gia lão phu nhân cùng tôn thị hỏi hắn có nguyện ý không cưới Vương Vận Đình khi, hắn không chút do dự đáp ứng rồi. Hôn sau, hắn phát hiện Vương Vận Đình đoan trang rộng lượng, cũng không sẽ bởi vì một ít rườm rà việc nhỏ liền tới phiền hắn, cưới đến như thế hiền thê. Hắn còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Hắn tuy không trả lời nàng vấn đề, nhưng cũng không phủ nhận, này xem như biến tướng thừa nhận kia ly là thái nữ điện hạ ban hắn. Vương Vận Đình trong lòng thoáng chua xót qua đi, chợt lại rộng rãi lên, hắn không phải cái loại này khẩu thị tâm phi người, hắn nếu nói sẽ không phụ nàng, liền nhất định sẽ làm được. Thái nữ điện hạ như vậy ưu tú, hắn đã từng thích quá thái nữ điện hạ cũng là bình thường, nàng không cần thiết rối rắm với chuyện cũ, nàng hẳn là phóng nhãn với tương lai. Ta tin tưởng ngươi. Mỉm cười nhìn hắn, nàng đem chính mình tay bỏ vào hắn lòng bàn tay. Nhìn mặt mày như hòa nàng, sư trạm trong lòng vừa động, nắm lấy nàng tay nhỏ, chậm rãi đi trước. Trở lại hoàng cung lúc sau, vọng thư liền đem nàng phải cho dạ quận ảnh cùng cam thảo tứ hôn sự báo cáo cấp Văn Đức Đế. Văn Đức Đế nghe xong, đương trường liền viết tứ hôn thánh chỉ đi xuống, hôn kỳ liền định ở tháng sau số 2. Cam thảo không có tùy nàng hồi cung, lưu tại sư phủ. Hôm sau, Ninh công công tự mình đi trước đêm chỉ huy sứ phủ đệ. tuyên tứ hôn thánh chỉ cùng với trong cung ban thưởng. Đảo mắt liền đến Dạ Quận Ảnh cùng Cam Thảo thành thân ngày này. Sáng sớm, người mặc đỏ thâm tân lang trang Dạ Quận Ảnh liền cưỡi tuấn mã, mang theo một chúng cẩm y hề vệ thẳng đến binh bộ thị lang sư trạm sư đại nhân phủ đệ. Mà sư phủ lúc này cũng là náo nhiệt phi phàm. Trong khuê phòng, toàn phúc phu nhân chính là thái nữ điện hạ tự mình thỉnh lý thủ phụ phu nhân Giang thị. Giang phu nhân cầm lấy bản trang điểm thượng lược, đối với An 9 tháng đầu tóc sơ đi xuống, trong miệng nhắc mãi, một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu. Lại trải một lần sau tiếp tục thì thầm, nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi, nhị sơ sơ đến đuôi, bị dực cộng song phi. Tam sơ sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội. Nhìn vì chính mình trải đầu Giang phu nhân, Cam Thảo trong mắt, chợt ngươi có một cổ nhiệt khí, nàng vội lấy khăn lau mắt, Giang phu nhân trong tay không đình tiếp tục sơ niệm. Sau khi xong, Giang phu nhân mới ngừng tay nói, sư cô nương, mau đem nước mắt thu hồi tới, hôm nay chính là ngày đại hỷ. Cam Thảo nín khóc mỉm cười, Giang phu nhân mệnh nha hoàn cầm nhiệt khăn lông, vắt khô lúc sau nhẹ nhàng lau nàng mắt, ôn nhu điệu đạo, cũng không thể hoa trang lầm giờ lành, các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không đem cô nương tân áo cưới lấy tới. Bọn nha hoàn phủng tân áo cưới đi vào tới, là trong cung tốt nhất vân cẩm sa canh, màu đỏ rực nguyên liệu thượng, chỉ vàng thêu thành bách điểu triều phượng đồ án, tá lấy hồng lục đá quý trang trí, lóa mắt hoa lệ, sinh động như thật, trên vai một vây áo choàng rũ xuống mỹ ngọc cùng chân châu xuyến thành chuỗi ngọc, môi động một chút, lay động không ngừng, nếu là đặt ở ánh mặt trời phía dưới, định có thể chiết xạ ra so cầu vồng còn muốn mỹ diệu sắc thái. Này áo cưới là thái nữ điện hạ mệnh trong cung tư y y giam chế tạo gấp gáp ra tới. Theo công đương nhiên hơn xa tầm thường theo phường có khả năng đánh đồng. Mà của hồi môn, cũng là thái nữ điện hạ sai người chuẩn bị, đương nhiên, sư trạm vợ chồng cũng vì nàng chuẩn bị 36 nâng của hồi môn. Bọn nha hoàn hầu hạ nàng thay tân áo cưới sau, một đám toàn không khỏi cảm thán. Nhìn gương đồng trung rực rỡ hẳn lên chính mình, Cam Thảo ngọt ngào mà cười. Thái nữ điện hạ đến. Một tiếng bẩm báo, trong phòng người hoảng không ngừng chuẩn bị quỳ xuống, mại tiến vào vọng thư vội xua tay, không cần hành lễ, cố tân nương tử quan trọng. Giang phu nhân không khỏi nhìn Cam Thảo liếc mắt một cái, này sư cô nương thật sự là cực hảo, thế nhưng có thể đến thái nữ điện hạ tự mình ra cung. Điện hạ, sư cô nương, đây là bổn cung cho ngươi thêm trang lễ. Không đợi Cam Thảo nói xong, vọng thư liền khoát tay, bưng cẩm bàn bạch thượng tiến lên, kia cẩm bàn thượng, phóng một đôi tốt nhất dương chi ngọc chế tạo ngọc như ý. Cam Thảo vươn run rẩy tay tiếp nhận, đem trong mắt nhiệt lệ bước trở về, thần nữ cảm ơn thái nữ điện hạ ban thưởng. Mới vừa rồi nếu không phải thái nữ điện hạ đánh gãy nàng lời nói, nàng kêu một tiếng nô tỳ liền phải buột miệng thốt ra. Ngoại viện, Dạ Quận Ảnh vừa mới xuống ngựa, sư trạm cùng Vương Thừa Ân liền đón lại đây, tươi cười đầy mặt đem hắn hướng nhị môn làm, lại không theo vào đi, đã thân nên, chính là thân nên quy củ, này cản môn thúc dục trang phải chịu được khảo nghiệm. Đi thông nội viện cửa Thủy Hoa trạm kế tiếp đầy xem náo nhiệt các phủ phu nhân thái thái cùng các nãi nãi, cùng với có thể chèn qua đi vũ giả bà tử, này bị ngăn ở ngoài cửa. Chính là bị toàn thượng kinh tôn sùng là sát thần cẩm y hề vệ chỉ huy sứ đêm đại nhân, cũng không biết đêm đó đại nhân, trên mặt có phải hay không còn cùng bình thường giống nhau toàn vô ý cười. Trong khuê phòng, Cam Thảo dựng lỗ thai nghe động tĩnh, chỉ nghe được cẩm y thanh một trận vang tựa một trận, hơn nữa càng ngày càng gần. Liên Kiêu từ bên ngoài chạy tiến vào, ngắm liếc mắt một cái toàn phúc phu nhân cùng hỷ bà, sau đó tiến đến Cam Thảo bên người phủ nàng lỗ thai đẻ thấp thanh âm nói, bên ngoài lao náo nhiệt. Sư đại nhân cùng Vương đại nhân ngăn đón đêm đại nhân nói phải đối thơ đâu, đêm đại nhân không khớp, đang lo, hắn phía sau cẩm y hề vệ giải mấy cái bạc quả tử đi vào, môn bá một chút liền cấp hai, này thật đúng là. Liên Kiêu cười tủm tỉm mà không hướng thượng nói, Cam Thảo đỏ mặt, nghĩ như vậy một người, huynh trưởng cùng Vương đại nhân, thế nhưng làm hắn đối thơ, thật đúng là khó xử hắn. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài lại là một trận ồn ào thanh truyền đến, Liên Kiêu lại vội vội vàng vàng chạy vội đi ra ngoài xem náo nhiệt, không quá một hồi. Lại chạy trở về, cười hi hi nói, bên ngoài người, đều ở mệnh tân lang quan đẹp đâu. Lời này nói, Cam Thảo mặt càng là đỏ. Vọng thư cũng không khỏi lắc đầu cười khẽ, Dạ Quận Ảnh là sinh đến một trương hảo dung sắc, chỉ là ngày thường âm mặt, lại hơn nữa thân phận của hắn, cho nên ngày thường phần lớn cảm thấy khí thế của hắn bức người, ngược lại không ai dám cẩn thận đánh giá, bạch sinh một gương mặt đẹp, lại ai cũng không kia lá gan xem. Đang nói kia bên ngoài, các phủ thái thái các phu nhân, nhìn gương mặt tươi cười như hoa tân lang quan. Một đám ở trong lòng nói thầm khai, như thế nào này đêm đại nhân cười lên như vậy đẹp. Nguyên lai này sát tinh cũng là sẽ cười. Một đường qua mấy quan, giải không ít tiểu bạc quả tử, cẩm y hề vệ nhóm cuối cùng che chở Dạ Quận Ảnh tới rồi tân nương đình viện bên ngoài. Sư trạm đi nhanh mại trước, hành đến cửa phòng nói, muội muội, ca ca tới bối ngươi. Trong khuê phòng hỉ bà vội đem khăn voan đỏ hướng Cam Thảo trên đầu trùng tới, Cam Thảo trước mắt tối sầm, cũng chỉ có thể rũ đầu nhìn tự mình mũi chân. Hỉ bà vươn tay đỡ nàng từng bước một đi phía trước, tới rồi cửa, hỉ bà lúc này mới thả tay, sư trạm ngồi xổm xuống thân mình, hỉ bà vội lại đỡ Cam Thảo thượng sư trạm bối, sư trạm có nàng ổn định vững chắc hành đến đỉnh viện ngoại, về sau lại ngồi xổm xuống thân mình. Hỉ bà vội tiến lên đỡ Cam Thảo chẳng hảo, đem Cam Thảo tay bỏ vào lụa đỏ bố chung, một chỗ khác tắc đưa cho Dạ Quân Ảnh. Dạ Quân Ảnh liền nắm Cam Thảo từng bước một ra bên ngoài viện hành. Tới rồi ngoại viện ra phủ lúc sau, Dạ Quân Ảnh nắm lụa đỏ bố hướng hỉ kiệu đi trước, hành đến kiệu trước dừng bước, hỉ bà tiến lên, đỡ Cam Thảo thượng bước lên hỉ kiệu trước mái hiên thượng, sau đó chui vào hỉ kiệu. Đám phu khiêng kiệu cùng nhạc sư nhóm vui tươi hớn hở mà nhìn Dạ Quân Ảnh, không có một chút khởi hành ý tứ, Dạ Quân Ảnh liền chiều phía sau một chúng cẩm y hề vệ vọng qua đi. Cẩm y hề vệ nhóm vội đem đã sớm chuẩn bị tốt xuyến xuyến hệ tiểu bạc quả tử lợi nhuận tiền hướng không chung một ném, toàn bộ trước phủ tức khắc liền tựa như hạ bạc quả tử vũ. Đón dâu, xem náo nhiệt, cùng với kiệu phu cùng nhạc sư nhóm, hưng phấn cướp đoạt những cái đó rơi xuống bạc quả tử. Một lát sau, bầu trời không hề phiêu bạc quả tử, đám phu khiêng tiểu lúc này mới nâng lên hỉ tiểu, vẻ mặt ý cười hướng về phía trước đi, mà nhạc sư nhóm, thu đủ hỉ bạc, tự nhiên cũng chung khí 10 phần diễn tấu sáo và chống tùy ở hỉ tiểu mặt sau. Hỉ kiệu cùng nhạc sư nhóm đi trước lúc sau, cẩm y liề vệ nhóm lại kéo hai cái sọt to theo ở phía sau, vừa đi vừa giải sọt to chung tiền đồng, mà một đường xem náo nhiệt ba tánh thấy có tiền đồng nhặt, nào còn cố đến trở về, tất cả đều đi theo hỉ kiệu mặt sau nhặt tiền đồng đi. Một đường tới rồi đêm phủ lúc sau, tân lang quan cùng tân nương tử đều vào phủ, không có sái tiền đồng, các ba tánh lúc này mới hoan thiên hỉ địa trở về. Đêm trước phủ viện cùng với trong đại sảnh mặt, mấy chục tới bàn yến hội một lưu bài khai. Tuy là cẩm y hề vệ chỉ huy sứ cái này thân phận làm Dạ Quân Ảnh đắc tội không ít người, cũng làm rất nhiều đại thần tránh còn không kịp, nhưng hôm nay việc hôn nhân này, Mại Văn Đức Đế tự mình ban cho, tân nương tử nương trang, lại là thái nữ điện hạ tự mình chuẩn bị, hướng về phía này hai tầng, các đại thần cũng không thể không tới đêm phủ ăn này hỉ yến. Nhất bái thiên địa, thi nghi gân cổ lên kêu to, Dạ Quân Ảnh cùng Cam Thảo song song quỳ xuống cắn đầu, nhị bái cao đường, bởi vì Dạ Quân Ảnh song thân đã qua đời. Cao đường thượng chỉ phóng bài vị, hai người đối với bài vị cắn đầu. Phu thê đối bái. Hai người xoay người, đối bái lúc sau kết thúc buổi lễ, hỉ bà tiến lên đỡ Cam Thảo tay hướng nội viện tân phòng bước vào. Một chúng các đại thần vào tịch, bắt đầu manh rót tân lang quan rượu. Dạ Quân Ảnh ai đến cũng không cự tuyệt, cũng may hắn tiểu lượng thật tốt, như vậy uống thả cửa, đảo cũng không hiện ra men say tới. Phần 294. Hoàng thượng giá lâm. Chính náo nhiệt là lúc, chợt nghe đến nội thị bẩm báo thanh. Một chúng đại thần hoảng vội đứng lên. Tham kiến hoàng thượng. Văn Đức Đế đi nhanh rảo bước tiến lên, đem vung tay lên, các khanh gia đứng dậy, hôm nay là đêm ái khanh đại hỷ là lúc, không cần đa lễ. Các đại thần sôi nổi đứng lên, mỗi người trong lòng âm thầm một tiếng may mắn, còn hảo hôm nay bọn họ thực cấp mặt tới, bằng không hoàng thượng đều tự mình tiến đến tham gia đêm đại nhân hỷ yến, bọn họ làm người thần tử nếu không có tới nói, kia đã có thể không ổn. Hoàng thượng, ngài mời ngồi. Dạ Quân Ảnh cung kính cong lưng. Thỉnh Văn Đức Đế ngồi ở trên cao. Văn Đức Đế ngồi đi lên, quay đầu phân phó Ninh Công Công nói, tuyên chỉ đi. Ninh Công Công triển khai trong tay Minh Hoàng Thánh Chỉ, lớn tiếng niệm, nhất xuyến xuyến ban thưởng thẳng làm các đại thần hâm mộ không thôi. Bất quá lại không đố kỵ, phải biết rằng, đêm đại nhân chính là liều mạng bảo hộ Hoàng thượng mới tránh hạ này phân công lao, Hoàng thượng đối hắn như thế coi trọng, cũng là hắn nên được. Chỉ là bởi vì có Văn Đức Đế ở, các đại thần khó tránh khỏi liền có chút câu nệ, lại không ai dám rót tân lang quang rượu. Đảo làm Dạ Quân Ảnh âm thầm thở hổn hển khẩu khí. Hắn tiểu lượng lại hảo, cũng áp không được nhiều người như vậy rót ta. 014. Cam Thảo xuất giá lúc sau, Bạch Thược cùng Bạch Vi cũng phân biệt gả cho Văn Khúc cùng Trần Tử Ngẩn. Bạch Thược tuy rằng gả cho người, lại vẫn là lưu tại bên người nàng, Bạch Vi tắc lưu tại Trần Tử Ngẩn bên người. Một ngày này, nàng đem Liền Kiều cùng Trầm Hương gọi tiến vào, mệnh nàng hai người thay thế Cam Thảo cùng Bạch Vi vị trí, từ nguyên bản nhị đẳng cung nữ nhảy trở thành thái nữ điện hạ bên người nhất đẳng cung nữ. Liền Kiều cùng Trầm Hương tuy rằng vui mừng, nhưng trong lòng cũng có một tia đối Cam Thảo cùng Bạch Vi rời đi không tha. Ly nàng cập kê đảo mắt cũng chỉ thừa 5 ngày, vì nàng cập kê, Văn Đức Đế sớm liền bắt đầu chuẩn bị lên, cả triều văn võ đại thần, tự nhiên cũng đối thái nữ điện hạ cập kê lễ hao hết tâm tư. Chờ đến ly thái nữ điện hạ cập kê lễ chỉ còn 3 ngày khi, Văn Đức Đế thu được Đại Chu Hoàng thượng khiển tới sứ thần cáo rằng, Đại Chu Hoàng thượng phái Đại Chu thái tử tự mình đi trước Sở Mạc tham gia Sở Mạc thái nữ điện hạ cập kê lễ. Văn Đức Đế nghe xong Đại Chu sứ thần bẩm báo, đương trưởng cười tủm tỉm mà thưởng Đại Chu sứ thần, quay đầu lại trở về Càn Thành cung sau, lôi kéo vọng thư tay, đem Đại Chu hoàng đế hảo một đốn phá mạn. Hắn Sở Mạc thái nữ cập cây lễ, ngươi Đại Chu hoàng đế phái Đại Chu thái tử tới thăm gia, lại nói cái gì vì hai nước cùng mình từ từ mọi việc như thế nói, vừa thấy liền biết bụng dạ khó lường, Nưu Toan dùng hắn Đại Chu thái tử tới cưới hắn Sở Mạc thái nữ điện hạ. Vọng thư từ Văn Đức đế đem Đại Chu hoàng đế một đốn thoá mạ, trong lúc còn rất là săn sóc đưa lên một chén trà nóng, phụ hoàng, ngài đều mắng này cả buổi, uống một ngụm trà giải khát lại tiếp tục. Văn Đức đế vội cho nàng một cái nữ nhi ngươi thật săn sóc từ phụ ánh mắt, tiếp nhận chung trà uống một hơi cạn sạch sau, Phương Giác trong lòng kia sợi ác hết giận phai nhạt một chút, nhìn nữ nhi nói, thư nhi, này Đại Chu hoàng đế lòng ngông dạ thú, thật sự đáng giận cực kỳ. Vọng thư nhợt nhạt cười, phụ hoàng, mặc kệ Đại Chu xuất phát từ cái gì mục đích, phụ hoàng ngài xem chính là. Văn Đức đế nghĩ nghĩ, hơi mang bất mãn hỏi, thư nhi, ngươi cập cây lễ, Yến Lương hoàng đế, hắn rốt cuộc tới hay không? Đều chỉ còn 3 ngày, trưởng tôn tốn còn không thấy bóng người, liền tin tức cũng không truyền một cái. Văn Đức đế tỏ vẻ, hắn rất bất mãn. Tương lai con rể quá không đáng tin cậy, tự mình ái nữ cập cây lễ, cư nhiên đều không ra cái tiếng gió, quả thực không đem hắn cái này nhạc phụ tương lai đặt ở trong mắt. Phu hoàng, nhi thần sớm đã thu được A Tốn thư tử, tin chung nói, A Tốn đã ở tới thượng kinh thành trên đường, nói vậy này 2 ngày nên tới rồi. Nhìn ra phụ hoàng bất mãn, vọng thư nhẹ giọng khuyên giải, nàng nhưng không hy vọng bởi vì chính mình cập cây lễ, làm phụ hoàng đối A Tốn hoàn toàn thất vọng. Văn Đức đế bán tín bán nghi nhìn nàng, thư nhi, ngươi không lừa phụ hoàng đi. Hắn 2 ngày này thật có thể đuổi tới. Vọng thư cười gật đầu, phụ hoàng, ngài cứ yên tâm đi, hắn 2 ngày này, nhất định sẽ đến. Đang nói, liền có nội thị một đường chạy chậm tiến vào bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, cấm vệ quân thống lĩnh Tưởng đại nhân cầu kiến. Văn Đức đế xua tay, tuyên. Tưởng cùng đi nhanh rảo bước tiến lên, hoàng thượng, Yến Lương hoàng đế cùng Đại Chu thái tử toàn đã đến thượng kinh thành. Chính là an bài bọn họ trụ tiến hành cung bên trong. Văn Đức đế sửng sốt, trưởng tôn tốn đảo cũng thế, này Đại Chu thái tử, hắn lúc này mới vừa gặp qua Đại Chu phái tới sứ thần, quay đầu Đại Chu thái tử cũng đã đến thượng kinh, bởi vậy có thể thấy được, này Đại Chu thái tử cũng là cái giảo hoạt. Làm Yến Lương hoàng đế trụ tiến hành cung đông viện, Đại Chu thái tử trụ hành cung tây viện. Văn Đức đế đối Đại Chu ấn tượng không tốt, bàn tay vung lên, phân phó đi xuống, xong rồi lại nói, trước đem Yến Lương hoàng đế mang tiến vào. Tưởng cùng lĩnh mệnh lui đi ra ngoài, Văn Đức đế cười tủm tỉm mà nhìn vọng thư nói, thư nhi, ngươi nói Yến Lương hoàng đế, hắn có biết hay không Đại Chu thái tử đối với ngươi giáp tâm bất lương. Nhìn ra phụ hoàng trong mắt tính kế, vọng thư không khỏi cười lắc đầu, phụ hoàng, Đại Chu thái tử cùng A Tốn, tính lên cũng là sư xuất đồng môn, ngài à, cũng đừng quản. Trường tôn tốn cùng Đại Chu thái tử thế nhưng sư xuất đồng môn. Văn Đức đế có chút kinh ngạc, chợt lại nhìn tự mình nữ nhi nói, thư nhi, ngươi như thế nào biết đến? Là trưởng tôn tốn nói cho ngươi. Vọng thư lập lờ gật đầu, nghĩ đến yến thủ, lại nói, phụ hoàng, Đại Chu hoàng đế là như thế nào người nữ nhi không hiểu biết, nhưng Đại Chu thái tử, quang minh lỗi lạc, là cái khiêm khiêm quân tử, phụ hoàng ngài không cần lo lắng. Khiêm khiêm quân tử. Văn Đức đế như suy tư gì nhìn nữ nhi, thầm nghĩ tự mình nữ nhi đối này Đại Chu thái tử đánh giá tương đương cao a. Trưởng tôn tốn nếu là biết đến lời nói. Thư nhi, ngươi nếu đối Đại Chu thái tử đánh giá như thế chi cao. Kia Đại Chu thái tử, dung nhan như thế nào? Văn Đức đế rất có hứng thú hỏi, tuy nói hắn thực xem trọng trưởng tôn tốn, nhưng nữ nhi liền như vậy một cái, tự nhiên phải vì nàng nhiều tuyển tuyển. Vọng thư trong đầu hiện ra yến thủ dung nhan, lại tư cập liền thất cô nương đối yến thủ đánh giá, khóe môi một luân nói, phụ hoàng, ngại nhưng nghe qua này thiên hạ người toàn bình một người, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, kỳ thật người này, chỉ chính là Đại Chu thái tử. Văn Đức đế hai mắt nhíu lại, có thể được người trong thiên hạ như vậy đánh giá, kia Đại Chu thái tử, giống như thật sự thực không tồi bộ dáng a. Bất quá nữ nhi, ngươi như vậy khen Đại Chu thái tử, trưởng tôn tốn sẽ có như thế nào phản ứng đâu? Hoàng thượng, Yến Lương hoàng đế cầu kiến. Nội thị chạy vội tiến vào, lớn tiếng bẩm báo. Văn Đức đế cười tủm tỉm gật đầu, làm Yến Lương hoàng đế tiến vào. Cửa cung, một bộ thường phục trưởng tôn tốn đi nhanh rảo bước tiến lên, đôi tay ấp quyền đạo, A Tốn gặp quá Hạ Lan thúc thúc. Nguyên bản hai nước quân vương gặp nhau, hắn không cần hành lễ, nhưng lúc này hắn lấy văn bối tự cho mình là, đối Văn Đức đế được rồi văn bối lễ, Văn Đức đế thật là vừa lòng liết hắn một cái, cười tủm tỉm địa đạo, A Tốn, ngươi hiện giờ cũng là một quốc gia quân vương, ở trước mặt ta, không cần đa lễ. Ngài là trưởng bối, A Tốn đây là hẳn là. Trưởng tôn tốn bình tĩnh mà hồi hắn, trong mắt không có chút nào hủy khuất. Thư nhi à, phụ hoàng còn có chút tấu chương không phê, ngươi đi ngự thư phòng giúp phụ hoàng phê đi. Càng xem trưởng tôn tốn càng vừa lòng Văn Đức đế. Phất tay đuổi nữ nhi rời đi. Vọng thư có chút không biết nên khóc hay cười, lại biết phụ hoàng có rất nhiều sự muốn hỏi A Tốn, lúc này mới tìm lý do tống cổ nàng rời đi, bất đắc dĩ đồng ý lúc sau, nàng nhìn trưởng tôn tốn liếc mắt một cái sau mới mang theo Bạch Thược Phục Linh bốn người rời đi. A Tốn Hiền Chất, mời ngồi. Nữ nhi vừa ly khai, Văn Đức Đế liền chỉ đối diện ghế dựa nhìn trưởng tôn tốn. Trưởng tôn tốn từ thiện lưu ngồi xuống, Văn Đức Đế mới nói, A Tốn Hiền Chất, chấm hôm nay có tiếp kiến Đại Chu Hoàng đế phái tới sứ thần, Đại Chu Dục cùng ta Sở Mạc hai nước kết minh, chấm nghe Thái Nữ nói, A Tốn Hiền Chất ngươi cùng Đại Chu Thái Tử sư xuất đồng môn, kia Đại Chu Thái Tử, phẩm hạnh như thế nào? Nhìn Văn Đức Đế rất có hứng thú mắt, trưởng tôn tốn trong đầu qua một vòng sau, mặt không đổi sắc mà trả lời, Hạ Lan thúc thúc, Đại Chu Thái Tử chỉ là từng đi theo A Tốn sư phó học mấy năm, sư phó cũng không từng thu hắn vì đệ tử, cho nên A Tốn cùng Đại Chu Thái Tử, không thể xưng là sư xuất đồng môn, đến nỗi hắn phẩm hạnh, A Tốn nghe nói, hắn chẳng những âm hiểm xảo trá, càng là tàn nhẫn độc ác, mặt ngoài xem thế nhân đối hắn đánh giá rất cao, kỳ thật hắn là một cái quen mượn đao giết người. Khẩu Phật tâm xả hai mặt hạng người. Nghe xong trưởng tôn tốn đối Đại Chu Thái Tử đánh giá, hồi tưởng tự mình nữ nhi đối Đại Chu Thái Tử đánh giá, Văn Đức Đế trong lòng hiểu rõ, xem ra trưởng tôn tốn là biết Đại Chu Thái Tử chuyến này ý đồ, cho nên mới như vậy tận hết sức lực cuồng biếm Đại Chu Thái Tử. A Tốn Hiền Chất, thư nhi đối Đại Chu Thái Tử đánh giá nhưng không giống ngươi lời nói như vậy, thư nhi nói cho chấm, Đại Chu Thái Tử nãi quang minh lỗi lạc khiêm khiêm quân tử, A Tốn Hiền Chất ngươi có phải hay không đối Đại Chu Thái Tử có thất bất công? Ho khan một tiếng sau, Văn Đức Đế chính nghĩa lẫm nhiên mà nhìn trưởng tôn tốn nói. Trưởng tôn tốn mặt vô hư sắc mà lắc đầu, rất là lời lẽ chính đáng mà hồi hắn, Hạ Lan thúc thúc, Đại Chu Thái Tử quán sẽ gạt người, búi búi đơn thuần thiện lương, nhất thời bị Đại Chu Thái Tử ôn nhuận như ngọc bề ngoài sở lừa gạt mà thôi. Hạ Lan thúc thúc ngươi yên tâm, búi búi nàng thực mau liền sẽ xuyên qua Đại Chu Thái Tử giả nhân giả nghĩa diện mạo. Nghe hắn nói tự mình nữ nhi đơn thuần thiện lương, Văn Đức Đế mí mắt nhịn không được hung hăng nhảy dựng, đem toàn bộ Bắc Mạc đánh hạ thay đổi triều đại đổ mồ hôi, tựa hồ cùng đơn thuần thiện lương không dính dáng. A Tốn Hiền Chất, ngươi giải khởi rối tới, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, như vậy thật sự hảo sao? Chịu đựng trong lòng ý cười, Văn Đức Đế vẻ mặt kinh ngạc địa đạo, chẳng còn tưởng rằng kia Đại Chu Thái Tử hiền lành anh minh, xem ra tin vỉa hè chung không thể tin a. Hạ Lan thúc thúc anh minh. Trường Tôn Tốn đúng lúc chụp thượng một câu mông ngựa, trong lòng lại đem yến thủ hai chữ hung hăng nhấm nuốt một lần. Hắn liền biết, yến thủ như vậy một cái không có lợi thì không dậy sớm người, như thế nào sẽ ba ba rời xa Đại Chu chạy tới Tây Sở, Nga, hiện tại đã là Sở Mạc Quốc. A Tốn Hiền Chất, thư nhi nói cập kê lúc sau muốn đi Tần Quốc gia cổ, ngươi. Văn Đức Đế điều tra mà nhìn trưởng Tôn Tốn, hiện giờ hắn đã là một quốc gia quân vương, chỉ sợ là không thể tùy thư nhi đi trước Tần Quốc gia cổ. Trưởng Tôn Tốn lại nói, Hạ Lan thúc thúc yên tâm, A Tốn sẽ bồi bối bối cùng nhau đi trước Tần Quốc gia cổ. Được hắn trả lời, Văn Đức Đế mới xem như chân chính yên lòng, thân là một quốc gia quân vương, chịu rời đi triều đình bồi nữ nhi đi Tần cổ, có thể thấy được tại đây trưởng Tôn Tốn trong lòng, nữ nhi muốn so hoàng quyền tới quan trọng. Ngươi hiện giờ đã là Yến Lương quân vương, nếu lâu ly triều đình, sợ là có điều không ổn. Văn Đức Đế con mắt nhìn hắn nói. Trưởng Tôn Tốn nhợt nhạt cười, ngài yên tâm, Yến Lương triều đình rất là an ổn. Vân gia đã sớm đủ, không an phận người cũng sớm thành hắn đao hạ vong hồn, mấy năm nay hắn không bồi ở bối bối bên cạnh người, chính là trở về Yến Lương xử lý sớm nên giải quyết sự tình. Thấy hắn như vậy tự tin, Văn Đức Đế cũng liền không hề nhiều lời, xoay đề tài nói. Lại quá ba ngày chính là thư nhi cập kê ngày, chấm tưởng ở nàng cập kê mặt trời đã cao đem hai người các ngươi sự định ra tới, ngươi xem. Trưởng Tôn Tốn trong lòng vui vẻ, hảo, A Tốn nguyện ý. Chấm nên hỏi cũng đều hỏi rõ ràng, A Tốn Hiền Chất, bồi chấm đi một chút đi. Văn Đức Đế đứng lên, chậm rãi hướng ra phía ngoài bước vào, trưởng Tôn Tốn cũng đi theo đứng lên, gắt gao đi theo hắn phía sau. Hai người chậm rãi chiều ngự thư phòng phương hướng bước vào, tới rồi ngự thư phòng sau. Văn Đức Đế rảo bước tiến lên đi nhìn nữ nhi nói, thư nhi, trưởng Tôn Tốn ở bên ngoài, ngươi dẫn hắn ở trong cung đi dạo. Phần 295. Vọng thư bán ra ngự thư phòng, nhìn về phía ở cửa chờ trưởng Tôn Tốn, nhợt nhạt cười, A Tốn, ngươi theo ta tới. Nàng mang theo trưởng Tôn Tốn chiều ngự hoa viên bước vào, trong hoa viên bách hoa thịnh phóng, quả nhiên là nghiên lệ cực kỳ. A Tốn, chờ thêm cặp kê, chúng ta liền đi Tần cổ tốt không? Hành đến một bụi hoa trước, nàng ngừng chân xoay đầu. Nhìn trưởng Tôn Tốn nói. Trưởng Tôn Tốn nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Phu hoàng hắn chính là tưởng ở ta cập kê ngày đó, tuyên bố chúng ta hôn sự. Trưởng Tôn Tốn trong mắt mang theo ý cười, là, búi búi, ngươi nhưng nguyện gả ta làm vợ. Vọng thư nhẹ nhàng gật đầu, chợt lại nhíu mày nói, nhưng ta tạm thời không thể tùy ngươi hồi Yến Lương, ít nhất đến chờ. Tương lai ngươi đăng cơ vi đế lúc sau, trên đời liền lại vô Yến Lương quốc, chỉ có Sở Mạc, búi búi, này đó ta đã sớm suy xét hảo, ngươi không cần lo lắng. Trường Tôn Tốn đánh gãy nàng lời nói, tiến lên một bước nắm lấy tay nàng, lại nói, chờ tương lai, chúng ta sinh hạ Hoàng Nhi, chờ hắn lớn lên lúc sau, ngươi đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho hắn, chúng ta liền có thể ẩn cư núi rừng, được không? Vọng Thư khuôn mặt nhỏ nhiễm dạng mây đỏ, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thân đều còn không có thành, hắn liền nghĩ đến như vậy lâu dài. Bất quá, nếu là tương lai Hoàng Nhi lớn lên, nàng sắc có đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Hoàng Nhi, sau đó cùng hắn ẩn cư núi rừng tính toán. Bối bối, Yến Thụ không phải ngươi tưởng như vậy quang minh lỗi lạc, ngươi cách hắn xa một chút. Nhìn nàng hồng diễm diễm khuôn mặt nhỏ, Trường Tôn Tốn thật vất vả mới đưa trong lòng muốn thò lại gần thân thượng một ngụm xúc động áp xuống, buộc chính mình không đi xem kia mê người cực kỳ khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói. Vọng Thư không khỏi lắc đầu cười nhạt, luôn là như vậy, chỉ cần nàng nhắc tới Cập Yến sư huynh, A Tốn liền sẽ không vui, nàng có thể lý giải A Tốn tại sao lại như vậy, rốt cuộc trọng sinh về sau, nàng nhớ rõ Yến sư huynh lại đã quên hắn. A Tốn, Yến, hắn hiện giờ đã là Đại Chu Thái tử, ta cũng không phải từ trước lệ Vọng Thư, ta cùng hắn, cuộc đời này lại vô tướng tán thành có thể. Con mắt nhìn Trưởng Tôn Tốn, nàng bất đắc dĩ địa đạo. Kia một câu ta cùng hắn, cuộc đời này lại vô tướng tán thành có thể thành công mà lấy lòng Trưởng Tôn Tốn, hắn mỉm cười gật đầu, bối bối, hắn lần này là có điều đồ mà đến, chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngươi nhưng phải cẩn thận hành sự. Vọng Thư chỉ là lắc đầu, nơi này là Sở Mạc Quốc, Yến sư huynh lại là quang minh lỗi lạc người, làm sao làm ra cái gì khác người việc, A Tốn quá mức cẩn thận một ít. Chỉ là những lời này nàng cũng không tưởng cùng A Tốn nói, rốt cuộc A Tốn đối Yến sư huynh thành kiến rất sâu. Sở Mạc hành cung, Tây cung chủ viện. To như vậy trong cung điện, trên mặt đất phô thật dày một tầng vải nỉ lông, dựa tây tường sườn, phóng một trương giường nệm bên cạnh, bãi một trương mỹ nhân ghế, ghế ngồi nam nhân, nhắm mắt, cũng tiến vào mộng đẹp. Nam nhân phía sau, hai cái cung nữ giả dạng nữ tử lẳng lặng đứng. Thái tử điện hạ, Tiêu đại nhân cầu kiến. Nội thị tay chân nhẹ nhàng đi đến, tiểu tâm ký ký mà bẩm báo. Nam nhân đột nhiên mở hai mắt, làm hắn tiến vào. Nội thị cong eo lui đi ra ngoài. Không bao lâu, liền có một mặt dung thanh tú người mặc đại chu triều phục tuổi trẻ công tử mại tiến vào. Hồi bẩm thái tử điện hạ, vi thần đã điều tra rõ, hành cung đông cung, trụ chính là Yến Lương quân vương, Văn Đức đế đã sai người đem Yến Lương quân vương mang tiến cung chung. Tiêu Hoài An cung thanh bẩm báo, trong lòng lại có chút lo sợ bất an. Thái tử điện hạ chuyến này, là vì cầu thú Sở Mạc thái nữ điện hạ, nhưng Văn Đức đế lại chỉ triệu Yến Lương quân vương tiến cung, nhà mình thái tử lại không cùng triệu kiến, hai tương đối so. Hiển nhiên Văn Đức Đế càng coi trọng Yến Lương quân vương. Cái kia thái nữ điện hạ, các ngươi nhưng có tra được cái gì không có? Yến Thù trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, trong lòng lại có nhàn nhạt nghi vấn. Trưởng Tôn Tốn trong lòng, rõ ràng chỉ có sư muội một người, sư muội sau khi chết, Trưởng Tôn Tốn tính cách đại biến, ngắn ngủn mấy năm thời gian, đem Yến Lương triều đình khống với hắn tay, hiện giờ, càng là ngồi trên Yến Lương quân vương chi vị, nếu hắn tâm hệ sư muội, lần này tiến đến Sở Mạc, lại là vì sao? Thái tử điện hạ, vi thần nghe nói, mấy năm trước, Yến Lương quốc quân thượng là quốc sư khi, từng đến qua Tây Sở quốc, nói là đi theo thần dụ tới, cũng luôn quý cô nương mãi vu thần chi nữ, lúc ấy Tây Sở kiến nguyên đế, lúc này mới phong quý cô nương vì Trường An quận chúa, bất quá theo sau, Yến Lương quốc sư liền trở về Yến Lương. Tiêu Hoài An đem hắn thám thính đến sự nhất nhất thuật lại, cuối cùng nói, điện hạ, có thể hay không bởi vì kia thái nữ là vu thần chi nữ thân phận, Yến Lương quốc quân mới có thể như vậy coi trọng với nàng. Vu thần chi nữ. Yến Thù mày hơi hơi nhăn lại, Yến Lương thờ phụng Vu thần, Trưởng Tôn Tốn nếu là bởi vì nguyên nhân này mới rời đi Yến Lương tiến đến Sở Mạc, đảo cũng nói quá khứ. Điện hạ, thất công chúa cầu kiến. Nội thị lại chạy vội tiến vào, tiểu tâm ký ký mà bẩm báo. Yến Thù hướng Tiêu Hoài An xem qua đi, Tiêu Hoài An hiểu ý, không lưng lui đi ra ngoài, cửa đang chờ thất công chúa thấy hắn, mày liễu hơi cho, nhị công tử hiện giờ, nhưng thật ra duy thái tử ca ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Hoài An mặt mày văn phong bất động. Thất công chúa nói đùa, vi thần mãi phụng hoàng thượng chi mệnh hộ tống thái tử điện hạ đi sứ Sở Mạc, phụng chính là hoàng mệnh, thất công chúa còn thỉnh nói cẩn thận. Hắn nói đường hoàng, thất công chúa lại là cười lạnh, còn muốn nói cái gì, nội thị đã chạy vội ra tới, thất công chúa, điện hạ làm ngài đi vào. Thất công chúa liền trừng mắt nhìn Tiêu Hoài An liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng sau gót sen nhẹ nhàng, mãi đi vào. Tiêu Hoài An nhìn thân ảnh của nàng, trong mắt lại cũng lộ một tia niềm ai. Bất quá là cái bị hoàng thượng từ bỏ tiến đến hòa thân công chúa mà thôi, lại còn ở trước mặt hắn bãi công chúa cái giá, chỉ tiếc chính là, này công chúa cái giá, cũng bãi không được mấy ngày rồi. Đám mây gặp qua thái tử ca ca. Đi vào lúc sau, thất công chúa nhìn ngồi ở mỹ nhân ghế Yến Thủ, không lưng phúc lễ. Yến Thủ xua tay, nhàn nhạt nhìn nàng nói, thất muội chính là có cái gì muốn cùng bổn cung thương lượng. Thất công chúa gật đầu, thản nhiên nói, thái tử ca ca, làm đám mây hòa thần có thể, nhưng cần đến làm đám mây chính mình lựa chọn. Mới đầu nghe được phụ hoàng mệnh nàng tùy thái tử ca ca một đạo tiến đến sở mạc, nàng trong lòng đã sáng tỏ, phụ hoàng là làm nàng tới hòa thân, nàng nguyên cũng không nghĩ tới, đã từng như vậy yêu thương hắn phụ hoàng, đơn giản là thái tử ca ca một câu, liền đem nàng đưa đến sở mạc tới hòa thân, từ trước phụ hoàng sủng ái, đảo mắt liền thành quát cốt đao đâm vào nàng ngực, thân là hoàng gia công chúa, đây là nàng bất hạnh, cũng là nàng mệnh. Nàng có thể giành được phụ hoàng sủng ái, đơn giản là bởi vì nàng từ trước đến nay giỏi về xem mặt đoán ý. Sẽ không nói một câu làm phụ hoàng bất mãn, nói càng sẽ không làm phụ hoàng không mừng sự, là cố, ở phụ hoàng mệnh nàng tùy thái tử cùng đi trước sở mạc quốc khi, nàng không có làm ầm ĩ, thản nhiên tiếp thu. Bởi vì nàng biết, mặc dù nàng nháo, phụ hoàng cũng sẽ không đổi khẩu, nếu như vậy, chi bằng ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại có thể làm phụ hoàng tốt xấu thương tiếc nàng cái này nữ nhi một ít. Bởi vì nàng ngoan ngoãn nghe lời, lúc này mới làm nàng có cũng đủ tự tin cùng thái tử nói điều kiện, muốn nàng hòa thân có thể. Làm nàng chính mình lựa chọn hòa thân phu quân người được chọn. Không một năm. Rốt cuộc, tới rồi thái nữ điện hạ cập kê ngày, bởi vì văn đức đế phi thường coi trọng thái nữ điện hạ cập kê lễ, cho nên một ngày này, văn bị đế đại xá thiên hạ, khắp trốn mừng vui, các ba tánh rất là kính yêu thái nữ điện hạ, nghe xong hoàng đế đại xá thiên hạ, tự nhiên càng là vui mừng. Sáng sớm, trong cung liền bận rộn không ngừng, Ninh công công tự mình giám thị, an bài một chúng lớn nhỏ thái giám cùng các cung nữ chuẩn bị thái nữ điện hạ hành lễ cài châm sở cần vật phẩm. Dạ quận ảnh mang theo 2 vạn cẩm y để đem toàn bộ hoàng cung thủ đến giống như thùng sắt giống nhau, để ngừa ra cái gì đừng rẽ. Hoàng thất tông thân, cả triều văn võ bá quan từng người mang theo ra quyến hướng đông cung tham gia thái nữ điện hạ cập kê lễ. Bất đồng với dĩ vãng các nơi phiên vương không muốn vào kinh, lúc này đây thái nữ điện hạ cập kê, tuyên thân vương phủ lão vương phi lão vương gia cùng tuyên thân vương hạ lan ly mặc một nhà ba người. Sớm liền từ Lũng Tây trở về Thượng Kinh tham gia Thái Nữ Điện Hạ cập kê lễ, Chiến Bắc Vương Phủ, hiện giờ đã là Chiến Bắc Vương Biên Nghiên Mực cũng ở 2 ngày trước chạy về Thượng Kinh Thành. Chẳng những sở mạc 2 vị phiên vương chủ động hồi kinh tham gia Thái Nữ Điện Hạ cập kê lễ, Yến Lương Quân Vương cùng Đại Chu Thái Tử Điện Hạ cũng không xa ngàn dặm đi vào sở mạc Thượng Kinh, văn võ bá quan nhóm đối 2 vị này đã đến ý đồ trong lòng biết rõ ràng, nữ tử một qua cập kê liền nhưng gả chồng, 2 vị này hiển nhiên là tính toán cầu thú Thái Nữ Điện Hạ. Chỉ là Thái nữ điện hạ tương lai chính là muốn đăng cơ vi đế người, cho nên đủ loại quan lại nhóm đối Yến Lương quân vương cùng Đại Chu thái tử cầu thú, cũng không ôm nhiệt tình. Một quốc gia thái nữ, sao có thể gả đến dị quốc, tương lai này to như vậy sở mạc, còn phải dựa thái nữ điện hạ chống đỡ đâu. Trang trọng đại khí đông cung đại điện, đàn sáo quản huyền chi nhạc vui sướng vô cùng, theo một khúc cao sơn lưu thủy âm tất, đảm nhiệm sướng lễ lễ bộ thượng thư Tần đại nhân tuyên bố khai lễ, văn đức đế dẫn đầu lên tiếng, một phen cảm khái qua đi. Văn Đức Đế liền thỉnh Tuyên Thân Vương phủ lão vương phi tham dự vì thái nữ điện hạ đội mũ châm cài đầu. Tuyên Thân Vương lão vương phi đứng dậy, đi hướng đại điện trung ương, nhạc khởi lúc sau, tán giả Tuyên Thân Vương phủ lão vương phi cùng thái nữ điện hạ toàn vào bàn. Một thân minh hoàng thái nữ bảo phục vọng thư hoán đi từ từ đến đại điện trung ương Tuyên Thân Vương lão vương phi trước người, chậm rãi ngồi ở giữa điện ghế đệm thượng, lão vương phi cao giọng ngầm tụng lời nguyện cầu, lệnh nguyệt ngày tốt, thủy thêm nguyên phục. Bỏ ngươi hấu trí, thuận ngươi thành đức. Thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc.